Yến Tước lại há biết thiên nga ý chí. Hừ, tiểu xuất sinh, hôm nay tính ngươi mệnh lớn, lần sau lão phu tất sát ngươi. Công Tôn Minh lạnh lùng nhìn Tiêu Trường Phong một mắt, vậy mà quay người muốn chạy trốn. Tổn thương ta chủ nhân, há có thể nhường ngươi đào tẩu. Công Tôn Minh khẽ động, cựu đầu xà liền tại trong nháy mắt xông ra. Chết. Cựu đầu xà mở cái miệng rộng, hắc sắc ố thủy phun ra. Chỉ cần Công Tôn Minh nhiễm mảy may, liền sẽ bị ăn mòn, tốc độ giảm mạnh. Lao phu am hiểu nhất liền tại tốc độ, muốn giữ lại ta, nằm mơ. Thế mà Công Tôn Minh biến thành 10 thước diều hâu, lại là quanh thân hiển hiện cuồng phong. Cuồng phong gào thét, như đồng long quyền phong, đem tất cả ô thủy đều bài xích bên ngoài. Công Tôn Minh toàn bộ nhân như đồng một chi mũi tên, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, vậy mà nháy mắt lại xông ra ô thủy phạm vi. Thương ưng võ hồn, trưởng không phong lực, thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng tốc độ lại là đồng cảnh vô địch. Cho dù là cựu đầu xà, cũng thôi muốn đuổi theo trên hắn. Giống, sát hải hóa ảnh thuật. Gặp đến Công Tôn Minh muốn chạy trốn ra ô thủy phạm vi, cựu đầu xà trong lòng căng thẳng, thi triển toàn lực. Ầm ầm. Tại cái đó quanh thân, chợt xuất hiện một mảnh hắc ảnh. Hắc ảnh đem phạm vi ngàn thước đều bao phủ lại, hóa thành một vùng biển mênh mông đại hải, nồng đậm sát khí thao thiên, nhét đầy tam phương. Sát khí hóa hải, cựu đầu xà khí tức ầm vang bạo trướng, áp sập tất cả. Khắp nơi không chịu nổi, từng khúc băng liệt, sơn thạch cây cối tất cả đều hóa thành bột mịn. Xa xa Vân Vương sắc mặt đại biến, cấp tốc mang theo Lâm Nhược Vũ mấy người lui gian lận thước, không dám tới gần. Nhìn xem giữa không trung trong, nay trận ngày tế nhật ngàn thước sát hải, tất cả nhân cũng vì đó biến sắc. Và anh, cựu đầu xà thân thể cao lớn, tại sát hải phía trong, tốc độ tăng gấp bội, hóa thành một cái bóng mở, thật nhanh phóng tới Công Tôn Minh. Cảm thụ đến cựu đầu xà bạo tăng tốc độ, Công Tôn Minh khỏe mắt, đồng khổng co vào. Phong ảnh sáu huyễn. Đối mặt cựu đầu xà cuồng mãnh công kích, Công Tôn Minh cũng là liều mạng. Chỉ gặp Công Tôn Minh thân hình giữa không trung trong, liên tiếp biến đổi, chuyển hướng sáu thứ, tại không thể tưởng tượng nổi chỗ, xuyên qua trường không. Giống như một đạo thiểm điện, tại trong đêm tối hoạch qua. Vậy mà so trước đó nhanh gấp 6 lần, trong chốc lát liền tại phi ra mấy trăm thước. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cái này là Công Tôn Minh lại với sinh tồn tuyệt kỹ, không biết để hắn tránh qua bao nhiêu thứ tử vong nguy cơ. Với hắn hoàng võ cảnh thất trọng thực lực thi triển, hoàng võ cảnh bên trong, không nhân có thể truy trên hắn. Một máy mắt, liền tại kéo ra cùng cựu đầu xà khoảng cách. Thế mà tiểu tại hắn nhẹ nhàng thở ra thời gian. Tiêu Trường Phong thanh âm, đột nhiên vang lên. Công Tôn đường chủ, trước ngươi không phải hỏi ta, có cái gì dựa vào sao? Hôm nay, lại nhờ ngươi nhìn xem, ta dựa vào đi. Thanh âm nhàn nhạt, theo Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra. Vạn niên hàn băng ngọc, này đây chính dưới chân hắn. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong đột nhiên dậm chân một cái, khẽ quát một tiếng. Trận lên. Ầm vang trong đó. Theo vạn thước bên ngoài, đến Tiêu Trường Phong dưới chân vạn niên hàn băng ngọc, một đạo kim sắc cột sáng bay lên. Kim sắc cột sáng vây tụ khép lại, tại Công Tôn Minh kinh hại ánh mắt trong, hóa thành một tòa cự đại vô biên kim sắc lồng giam. Ầm. Công Tôn Minh bỗng nhiên cảm giác chính mình đụng phải một khối trong suốt tường bích, đem hắn nện đến mắt bốc kim hoa. Cái này, đây là vật gì? Nhìn qua trước mắt cái này cự đại kim quang lồng giam, Công Tôn Minh hãi nhiên không lại. Hắn lại thứ thi triển phong ảnh sáu huyễn, thế mà vô luận hắn từ cái kia phương hướng, đều sẽ đụng đến vô hình hàng rào. Nay đây, hắn giống như đồng lồng chim trong chim chóc, tuy có cánh, lại không cách nào trốn ra. Ta bỏ ra 3 canh giờ bố trí mà thành kim lung tỏa không trận, Công Tôn đường chủ, ngươi trốn không thoát. Tiêu Trường Phong dưới chân vạn niên hàn băng ngọc quang cực kỳ sáng chói, trận văn lấp lóe, nắm trong tay cả tòa linh trận. Giống. Cựu đầu xà cuồng mãnh xông ra, đuổi kịp Công Tôn Minh, sát khí cuồn cuộn. Một lát sau, Công Tôn Minh hét thảm một tiếng, bị cựu đầu xà đánh giết. Một khắc này, xa xa Vân Vương mấy người trừng đại hai mắt, như gặp quỷ mị. Chương 84, Âm Dương Cửu Cung trận. Thiên Ưng Hoàng, cứ thế mà chết đi. Nhìn qua ngã vào bụi bặm trong thi thể, Vân Vương mấy người còn chưa kịp phản ứng. Công Tôn Minh thân là Âm Dương học cung bên trong, võ đạo đường đường chủ, không chỉ có thân phận tôn quý, mà lại tại toàn bộ đại võ vương triều bên trong, cũng là hiển hách có tên. Thiên Ưng Hoàng, bắt nguồn từ không quan trọng, giác tỉnh lục phẩm thương ưng võ hồn. Thiếu niên lưu lạc thiên ngai, xông ra một thiếu niên thiên tài tên tuổi. Sau toàn quân, chinh chiến xa trường, giết địch vô số, bèn được phong làm tướng quân. Chỉ là về sau bị thương, cái này mới từ chiến trong trận lui ra, lại không tưởng nhất triều yên lặng, như vậy đột phá, thành tựu hoàng võ cảnh. Võ đế niệm tình hắn lao khổ công cao, hạ chỉ để hắn đến Âm Dương học cung đường đường chủ. Cái này một làm, liền tại 20 năm. 20 năm qua, không biết có bao nhiêu tinh anh thiên tài, theo tay hắn trong đi ra. Hắn nhất sinh chưa hề lấy vợ sinh con, nhưng môn hạ đệ tử, lại là trải rộng thiên hạ. Dạng này một vị tràn ngập sắc thái truyền kỳ nhân vật, Vân Vương cùng Tô Khanh Liên mấy người đều từng có nghe thấy. Cùng Công Tôn Minh cùng nhau so, vô luận là Vân Vương hay là Tô Khanh Liên, đều thành tiểu hà thước. Thế mà này thời gian, vị này nhân vật truyền kỳ, vậy mà chết tại trước mắt mình. Vân Vương cùng Tô Khanh Liên nhìn nhau hãi nhiên, chấn động trong lòng. Mà này đây, Tiêu Trưởng Phong cất bước, đi hướng Công Tôn Minh thi thể. Công Tôn Minh tuy mạnh, nhưng cùng cựu đầu xà cùng nhau so, ý nguyên chênh lệch rất lớn. Hùng chi còn có Kim Lung tỏa không trận. Từ khi biết chủ sử sau màn là Công Tôn Minh sau. Truy cập, choi nu. À toài nét Tiêu Trưởng Phong lại sớm đã đoán trước đến họp có như thế một ngày. Bởi vậy hắn sớm chuẩn bị kỹ càng. Kim Lung tỏa không trận, thượng phẩm linh trận, dẫn động đại địa chi lực, hóa thành một phương tù lung. Trận pháp này tính công kích không mạnh, nhưng lại chính hảo hạn chế giống như Công Tôn Minh tốc độ như vậy hình cường giả. Cái này tất cả, tận tại Tiêu Trưởng Phong trưởng khống phía trong. Nhìn qua Công Tôn Minh khí tuyệt bỏ mình thi thể, Tiêu Trưởng Phong lắc đầu. Ngươi thất bại nguyên nhân chỉ có một cái, vậy liền là đối địch với ta, yên tâm, Tiêu Đế Lâm chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới cùng ngươi làm bạn. Công Tôn Minh thực lực rất mạnh, thanh danh cũng không sai. Nhưng hắn sai tiểu sai tại đứng ở đại hoàng tử bên này. Mà lại hay trăm phương ngàn kế muốn trừ hết chính mình. Đối đại địch nhân, Tiêu Trưởng Phong theo không hiểu ý từ nương tay. Thanh Long Võ Hồn, hiện. Tiêu Trưởng Phong một tiếng quát nhẹ, đồng nhiên đây Thanh Long Võ Hồn xuất hiện ở sau lưng. Long Hồn ra, Long Uy Tán. Cách đó không xa cửu đầu xà nội tâm run lên, cảm thụ đến so lần trước mãnh liệt hơn Long Uy áp bách, đồng nhiên đây túi đầu kính cẩn nghe theo. Bất quá này đây, Tiêu Trưởng Phong lại là không có đi quản cái khác. Con mắt của hắn quang lạc tại Công Tôn Minh thi thể bên trên. Nhân chết như đèn tắt, nhưng võ hồn lại cùng hồn phách cùng nhau ngay cả, cần muốn trong đoạn thời gian mới có thể tiêu tán. Mà Tiêu Trưởng Phong muốn làm, tự là hấp thu hồn lực. Bèn đi tại Hàn Long đầm trong, Tiêu Trưởng Phong bèn hấp thu qua âm xà tông thiếu tông chủ võ hồn. Lúc ban đầu Thanh Long võ hồn theo nửa thước lớn nhỏ, tăng trưởng đến một thước. Bây giờ theo hắn thực lực tăng lên, Thanh Long võ hồn đã một m5 lớn nhỏ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tiêu đại sư cái này là đang làm gì? Nơi xa, Vân Vương cùng Tô Khanh Liên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mười phần không hiểu. Bất quá Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt lại là có chỗ suy đoán, ánh mắt lấp lóe. Sau một khắc, bọn hắn liền tại kinh hãi nhìn đến, một đầu nửa trong suốt diều hâu, theo Công Tôn Minh thi thể trên phi ra. Sau đó, Thanh Long võ hồn mở cái miệng rộng, đem diều hâu nuốt hết. Trong chốc lát, thanh quang sáng chói. Thanh Long võ hồn bạo trướng đến ba thước. Một cỗ không cách nào hình dung cảm giác áp bách, trong nháy mắt như điên phong quét sạch tám phương. Vân Vương cùng Tô Khanh Liên toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy tức ngực khó thở, phảng phất có một tòa vô hình đại sơn áp mang theo bên trên, để bọn hắn cảm đến ngạt thở. Ngay cả bọn hắn đều như thế, lại thêm nói cách khác Lư Văn Kiệt cùng Lâm Nhược Vũ đám người, mà cảm thụ mãnh liệt nhất hay là cựu đầu xà. Cái này so trước đó mãnh liệt gấp 10 long uy. Để cựu đầu xà thân thể to lớn rơi trên mặt đất trên, cự đại đầu rắn gắt gao chống đỡ mặt đất. Cái này là nguồn gốc từ huyết mạch huy áp, như đồng bách tính gặp được hoàng đế, không cách nào phản kháng. Hồi lâu sau, loại này cảm giác gáp bách mới chậm rãi tán đi. Chúng nhân ngẩng đầu, nhìn gặp một cái bóng người màu xanh, đứng chắp tay. Xoẹt xẹt. Giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một cái tia chớp màu xanh. Vân Vương cùng Tô Khanh Liên mấy người nhao nhao nhắm mắt lại, không dám thẳng xem. Sau một lúc lâu, mới dám mở to mắt. Tiêu đại sư. Vân Vương cùng Tô Khanh Liên mấy người thấy rõ Tiêu Trưởng Phong về sâu bỗng nhiên đầy trừng to mắt, không thể tin được. Này thời gian, mặc áo đen Tiêu Trưởng Phong, một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài tung bay trên bả vai trên, trong mắt chán phóng thanh sắc quang mang. Làn da hóng ánh sáng long lanh, như đồng nhất thượng đẳng dương chi bạch ngọc. Lại thêm mấu chốt là, dung mạo của hắn mặc dù không có quá đại biến hóa, nhưng cái đầu lại là so trước đó cao một đoạn. Mà lại mặt dung so trước đó tuấn mỹ không biết gấp bao nhiêu lần, toàn bộ thân thể đều giống như tỷ lệ vàng chế tạo. Không có một chỗ không hoàn mỹ, liền phảng phất truyền ngôn trong thần minh. Thanh Long võ hồn tăng cường, liên đối lấy hắn Thanh Long bất diệt thể cũng là tiến thêm một bước. Giờ khắc này, chúng nhân nhìn qua Tiêu Trưởng Phong vĩ ngạn thân ảnh, chỉ cảm thấy như đồng đang ngước nhìn một tôn thần minh. Thu hồi vạn niên hàn băng ngọc, đống nhiên đây Kim Lung tỏa không trận tán đi. Tiêu Trưởng Phong mang theo Lâm Nhược Vũ, chân đạp cựu đầu xà, hướng về Thanh Long Sơn mà đi. Vân Vương cùng Tô Khanh Liên mấy người nội tâm chấn động, càng thêm cung kính, theo ở phía sau. Rất nhanh, chúng nhân liền tại đi tới Thanh Long Sơn. Nơi này nguyên bản tên là Xà Bàn Sơn, chính là Âm Xà Tông tông môn. Nhưng từ khi Tiêu Trưởng Phong đạp diệt Âm Xà Tông về sâu liền tại đem nơi này đổi tên Thanh Long Sơn. Bất quá này đây Thanh Long Sơn trên một mảnh trống không, bèn đi sơn trên kiến trúc, đều bị chiến đấu ba động hóa thành cho bụi. Mặc dù trước mắt Thanh Long Sơn nhìn 10 phần cằn cỗi, nhưng Tiêu Trường Phong có lòng tin, đang bố trí xong linh trận về sâu nơi này sẽ thành phúc địa động thiên. Nơi này, đem là hắn tương lai rất dài trong đoạn thời gian nơi ở. Thu tiên, tối trọng yếu liền tại tài lữ pháp địa. Trong đó pháp cùng lữ hắn không cần muốn cân nhắc, mà tài, có đan dược về sau, cũng không cần lại lo lắng. Chỉ có linh khí nồng đậm phúc địa động thiên, rất khó tìm kiếm. Dược Vương cư tính là một cái, nhưng dù sao là Triệu Tam Thanh địa phương, mà lại tại Âm Dương học cung bên trong. Vô luận là luyện đan, vẽ bùa còn là tu luyện, đều cần muốn một cái hoàn toàn an toàn, với cùng thành tịnh chi địa. Từ chân chuyện như vậy, Tiêu Trường Phong không tưởng lại trải qua thứ hai thứ. Hơi không cẩn thận, đem là tẩu hỏa nhập ma, thậm chí phản phệ bỏ mình hạ tràng. Loại này hiểm, hắn không dám mạo hiểm. Bởi vậy một cái thuộc về mình động phủ, là phi thường có nhất định muốn. Vì cái này động phủ, Tiêu Trường Phong cũng coi như là phí sức tâm tư. Quang là tại Vạn Niên Hàn Băng Ngọc bên trên khắc họa trên 100 cái linh trận, liền tại tính toán hồi lâu, mới cuối cùng hoàn thành. Đây chỉ là một trận bàn. Tưởng muốn đem toàn bộ Thanh Long Sơn bố trí xong, thế không phải chuyện một sớm một chiều, cần muốn hải lượng nhân lực cùng vật lực. Hắn viết cho Lư Văn Kiệt vật phẩm danh sách trong, quang chủng loại, lại chừng mấy ngàn, còn như số lượng, lại thêm là hơn vạn. Bất quá cái này tất cả cũng là đáng giá. Hắn muốn ở đây, thành lập được một tòa này giới chỉ có vô thượng đại trận. Trận này, Tiêu Trường Phong tìm khắp não bên trong liên quan tới trận pháp ký ức, cuối cùng thành hình. Với cửu cung làm cơ sở, với bát quái là trận, trận khóa âm dương. Nó tên, Âm Dương Cửu Cung Trận. Chương 85, nhà của chúng ta. Tiêu Đại Sư. Vân Vương cùng Tô Khanh Liên tiến lên, cung kính bái nói. Vô luận là cửu đầu xà, hay là đánh giết Công Tôn Minh, đều để bọn hắn tâm thần chấn động. Đối với Tiêu Trường Phong, càng vi thần hơn phục. Cái này thứ vất vả các ngươi, vật của ta muốn đều mang đến sao. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng, Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt đứng ở phía sau. Tiêu Đại Sư, ngài danh sách trên chỗ liệt vật phẩm. Vô luận là chủng loại hay là số lượng, đã chuẩn bị thỏa làm. Vân Vương hơi hơi không người, cung kính không so. Dưới núi, từng chiếc xe kéo sắp xếp, phía trên chở đủ loại vật phẩm. Đầy đủ mọi thứ. Ừm, rất tốt, nói một chút đan dược sự tình đi. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, đối Vân Vương cùng Tô Khanh Liên hiệu suất làm việc, rất là hài lòng. Tiêu Đại Sư, hiện tại thị trường trên, đã là một đan khó cầu. Trước mắt, chúng ta đã tại Thanh Châu, Hán Châu cùng Đường Châu Tam Đại Châu bên trong trải rộng ra. Còn lại 6 châu, cũng tại bố trí phía trong. Nói chuyện đến cụ thể thao tác, thì là Tô Khanh Liên mở miệng, là Tiêu Trường Phong giải thích. Tiêu Trường Phong nghe bọn hắn báo cáo, đối với đan dược truyền bá tiến độ, cũng là có hiểu biết. Ừm, các ngươi làm rất tốt, kế tiếp theo thúc đẩy, sớm ngày đem đan dược đẩy hướng Cửu Châu. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Bất quá này đây Tô Khanh Liên lại là hơi lộ ra ngượng nghịu. Tiêu Đại Sư, dưới mắt nhất đại khốn khó khăn, tự là đan dược số lượng không đủ. Gần nhất Tô Khanh Liên cùng Vân Vương, vì đan dược số lượng, tính là sầu bạch đầu. Toàn bộ Đại Võ Vương Triều, tổng cộng có 9 đại châu, đại thành trì nhỏ chừng mấy ngàn, lại thêm nói cách khác một chút trọng trấn, dưới mặt đất hắc thị cái gì. Hiện tại đan dược số lượng, không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc. Đan dược trên các ngươi không cần lo lắng, đằng sau biết dần dần gia tăng, ta chỉ có một cái yêu cầu, đem đan dược truyền bá ra ngoài, lực ảnh hưởng càng đại càng tốt, thậm chí quốc gia khác, cũng có thể bán. Nghĩ đến Đại Nguyên Vương Triều, Tiêu Trường Phong tăng thêm một câu. Cái này miếng đại sư lệnh, giao cho các ngươi, như thế nào vận hành, là chuyện của các ngươi, ta chỉ cần thấy kết quả. Phất tay, đồng nhiên đây đại sư lệnh theo nhẫn chữ vật bên trong phi ra. Nhìn qua giang thành bên trong, đại sư lệnh với 50 vạn linh thạch giá trên trời, bị Vân Vương vô xuống. Về sau Vân Vương dùng cái này, thỉnh cầu Tiêu Trường Phong chữa bệnh. Tại là cái này miếng đại sư lệnh, lại về tới Tiêu Trường Phong trong tay. Tiêu Đại Sư. Ngài thực muốn bắt ra đại sư lệnh. Nhìn đến Tiêu Trường Phong trong tay đại sư lệnh, vô luận là Vân Vương hay là Tô Khanh Liên, cũng là hai mắt trợn lớn, hô hấp dồn dập. Đặc biệt là Vân Vương. Đối với đại sư lệnh hiệu quả, lại thêm là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Này đây hận không thể chính mình xuất tiền mua xuống. Nhưng hắn cũng hiểu, Tiêu Trường Phong mục đích là vì khai hỏa danh khí, tăng tốc đan dược truyền bá tốc độ. Tiêu Trường Phong khẽ vuốt cằm, đương nhiên đây Vân Vương thận trọng tiếp qua đại sư lệnh. Thận trọng thu nhập nhận chữ vật. Cái này một thứ, các ngươi làm không sai, ta rất hài lòng, có công tất có thưởng, ta cũng sẽ không keo kiệt. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, lại là để Vân Vương cùng Tô Khanh Liên cũng là nhãn tình sáng lên. Ánh mắt cuồng nhiệt không so. Tại bọn hắn trong mắt, Tiêu Trường Phong tiểu là không gì làm không được thần. Thần ban thưởng, hơi một điểm, đều để bọn hắn hưởng thụ vô tận. Tiêu Trường Phong nhìn về phía Vân Vương, chỉ tay một cái, đồng nhiên thời điểm tại Vân Vương mi tâm. Thần thức như nước thủy triều, tràn vào Vân Vương thức hải. Trung phẩm đạo thuật, chẳng không cực nhận. Bát phong thành đao, xoa chỉ thành kiếm, luyện tới đại thành, có thể chạm phá hư không. Chẳng không cực nhận pháp quyết tại Vân Vương thức hải trong hiện ra, để Vân Vương kích động không so. Trung phẩm đạo thuật, có thể so địa giai võ kỹ cấp thấp. Mà lại cái này chẳng không cực nhận, đối với hắn tu luyện Viêm Hoàng Bích Lạc Công mà lời, lại là hỗ trợ lẫn nhau. Như hắn với Viêm Hoàng Bích Lạc Công thi triển, này thuật uy lực sẽ đáng sợ hơn. Nguyên bản Viêm Hoàng Bích Lạc Công là không trọn vẹn địa giai công pháp. Từ khi bị Tiêu Trường Phong sửa chữa về sau, biến thành hoàn chỉnh vô khuyết. Nhưng công pháp đến, võ kỹ lại là khó tìm. Huyền giai cùng hoàng giai võ kỹ bí tịch, còn có thể dùng linh thạch mua đến. Đến địa giai, cũng là các gia hạch tâm trí bảo, tùy tiện không bày ra nhân, lại thêm nói cách khác lấy ra bán. Bởi vậy Vân Vương gần nhất cũng là đang vì võ kỹ mà phát sầu. Môn này chẳng không cực nhận, lại là giải hắn khẩn cấp. Nhớ tới ở đây, hắn phủ phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Đa tạ Tiêu đại sư ban thưởng. Tiêu Trường Phong nhìn thật sâu một mắt Vân Vương, không có nhiều lời, chuyển mắt nhìn hướng Tô Khanh Liên. Bạch. Ngón tay một điểm, thanh quang biến mất. Tô Khanh Liên bỗng nhiên đây cảm giác chính mình trong não hải hơn 5 cái chữ. Ngũ quỷ tỏa thần thuật. Trung phẩm đạo thuật, ngũ quỷ tỏa thần thuật, thế tước đoạt hình, âm thanh, nghe, vị, sờ ngũ giác, luyện tới đại thành, thế không xem nhục thân cùng tốc độ, trong người đem tinh thần sụp đổ mà chết. Cái này đồng dạng là một loại có thể sánh ngang địa giai huyễn thuật. Mà lại bởi vì huyễn thuật hy hữu gặp cùng tính đặc thù, này thuật giá trị, càng thêm kinh nhân. Một nháy mắt, Tô Khanh Liên liền tại đôi mắt đẹp trừng lớn, trong mắt kinh hỉ liên liên. Nàng tu luyện thiên ma vạn huyễn pháp, nhiều với mê hoặc cùng khống chế là ở, lại là khuyết thiếu chủ động công kích thủ đoạn. Mà cái này ngũ quỷ tỏa thần thuật, lại là công kích tính 10 phần. Chính hảo bổ túc nàng nhược điểm. Chẳng không cực nhận, ngũ quỷ tỏa thần thuật. Cái này hai đại võ kỹ. Cũng là Tiêu Trường Phong suy nghĩ về sau, là Vân Vương cùng Tô Khanh Liên chế tạo riêng. Vũ kỹ này, thật là lợi hại huyễn thuật. Vân Vương cùng Tô Khanh Liên nhìn nhau đối xem, tất cả là thấy được đối phương trong mắt kích động. Cái gì gọi là đại sư? Đây mới gọi là đại sư. Các loại thủ đoạn, hạ bút thành văn, nhổ cọng lông chân, so với bọn hắn cánh tay còn to hơn. Ngón tay lộ một chút xíu, đều đủ để cho bọn hắn hưởng thụ vô tận. Trong lúc nhất thời, Vân Vương cùng Tô Khanh Liên trong lòng đi theo tâm. Càng thêm kiên định. Phần này tạo hóa, hoàn toàn phải bắt được. Đa tạ Tiêu đại sư. Hai nhân lại thứ quy lạy, cung kính thành khẩn. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, cho một điểm chỗ tốt, Vân Vương cùng Tô Khanh Liên mới có thể ra sức hơn vì hắn làm việc. Ân uy đều xem trọng, cái này là ngự xuống chi đạo. Dựa theo tấm trận đồ này, đem mang tới đồ vật an trí tốt, đi thôi. Tiêu Trường Phong theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra âm dương cửu cung trận đồ. Muốn bố trí một cái đại trận hộ sơn, rất là phiền phức. Dựa vào hắn chính mình, tối thiểu cần muốn một tháng thời gian. Bất quá có Vân Vương cùng Tô Khanh Liên mang tới nhân, cũng nhanh nhanh nhiều. Còn như tiết lộ, Tiêu Trường Phong không chút nào lo lắng. Trận pháp thâm ảo, so đan dược càng sâu, cho dù dạy cho Vân Vương bọn hắn cũng học không được. Huống hồ, trận bàn nơi tay, cho dù có chỗ sai lầm, cũng không đủ là mối họa. Vâng. Rất nhanh, Vân Vương cùng Tô Khanh Liên lại tiếp qua trận đồ, cấp tốc đi bố trí. Nhược Vũ, Văn Kiệt. Ta mang các ngươi đi một cái hảo địa phương. Bố trí xong cái này tất cả, Tiêu Trường Phong mới quay người, đối Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt mở miệng. Rất nhanh, ba nhân đạp trên cửu đầu xà, tiến vào Thanh Long Sơn ngọn nguồn, đến địa sát linh tuyển. Cái này là địa sát linh tuyển, nó bên trong địa sát, thuần âm, Văn Kiệt, ngươi tu luyện địa ngục bồ đề kinh, ở đây tu luyện hiệu quả càng tốt hơn. Nhược Vũ, ngươi thải âm võ hồn, cũng có thể hấp thu địa sát, đến nhuận dưỡng. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Mở miệng là Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt giải thích. Mà Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt này đây nhìn đến trước mắt địa sát linh tuyển, con mắt đều trừng thẳng. Đây linh khí, nồng đậm thanh vụ, hô hấp một ngụm, toàn thân thư sướng. Bọn hắn không có nghĩ đến, tại Thanh Long Sơn Hạ, vậy mà còn có như thế một khối tu luyện thánh địa. Nơi này, về sau chính là nhà của chúng ta. Này đây, Tiêu Trường Phong thanh âm, quanh quẩn tại động rộng rãi bên trong. Chương 86, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Âm dương cửu cung trận bố trí, như hỏa như đồ tiến hành. Mà Tiêu Trường Phong thì là mang theo Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt, tại động rộng rãi bên trong tu luyện. Đây địa sát linh tuyển 10 phần nồng đậm, mà lại nó bên trong địa sát, Lư Văn Kiệt cùng Lâm Nhược Vũ đều có thể hấp thu. Khiến cho bọn hắn tốc độ tu luyện cực nhanh. 9 ngày sau, Lâm Nhược Vũ đột phá, trở thành linh võ cảnh cửu trọng. Lư Văn Kiệt mặc dù không có đột phá, nhưng thực lực tăng cường, linh dịch tăng trưởng đến 5 dọn. Còn như Tiêu Trường Phong cũng không vẫn tại tu luyện. Hắn thường xuyên đi ra, kiểm tra linh trận bố trí, bảo đảm không có sai lầm. 10 ngày sau, Âm Dương Cửu Cung trận cuối cùng bố trí xong. Tiêu Trường Phong đem Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt theo động rộng rãi bên trong hô ra. "Trường Phong, cái này là linh trận. Làm sao cảm giác không có thay đổi gì?" Lâm Nhược Vũ nhíu mày. Trước mắt Thanh Long Sơn hay là cỏ dại tùng sinh, người ở thưa thớt, một mảnh hoang vu, cũng không có cái gì đặc thù biến hóa. "Đừng nóng nội, còn cần muốn kích phát mới có thể hiện hình." Tiêu Trường Phong mỉm cười. Nay đây Vân Vương cùng Tô Khanh Liên mấy người cũng là đứng tại Thanh Long Sơn hạ, khoanh tay chờ đợi. Âm Dương Cửu Cung trận, với Cửu Cung làm cơ sở, với Bát Quái là trận, trận khóa âm dương, tổng cộng có 108 kiện cỡ nhỏ trận bàn, một cái đầu mối then chốt trận bàn, câu ngay cả phạm vi trăm giảm, trên ứng thiên tinh, xuống hợp địa mạch, là ta một thế này đến nay bố trí mạnh nhất trận pháp. Tiêu Trường Phong đứng tại Thanh Long Sơn đỉnh, quan sát toàn bộ Thanh Long Sơn. "Lão sư, ngài trận pháp này uy lực mạnh bao nhiêu, có thể đối phó hoàng võ cảnh võ giả sao?" Lư Văn Kiệt mở miệng, lộ ra một vẻ nghi hoặc. Hắn thấy, có thể đối phó hoàng võ cảnh võ giả, lại đã hết sức lợi hại. Giống như trước đó Kim Lung tỏa không trận. "Hoàng võ cảnh?" Nghe được Lư Văn Kiệt, Tiêu Trường Phong mỉm cười, lộ ra một vẻ ngạo nghễ. "Trận này có thể ngăn cản đại năng cảnh cường giả. Âm Dương Cửu Cung trận, nó bên trong bao hàm 108 tòa linh trận, có phòng ngự, có tiến công, có mê hoặc, có ẩn độn, có huyễn tượng, có tụ linh các loại. Mặc dù cái này 108 tòa trận pháp cũng là linh trận, nhưng kết hợp với nhau, biến thành Âm Dương Cửu Cung trận. Lại là có thể so với thượng phẩm pháp trận, có thể ngăn cản đại năng cảnh cường giả." T. Tiêu Trường Phong vừa dứt lời, bên cạnh Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. "Đại năng cảnh? Cái này thế là tại đế võ cảnh trên, có thể phong tổ tồn tại. Như Lâm Nhược Vũ phía sau thánh địa, nó lao tổ liền tại đại năng cảnh cường giả. Loại cấp bậc này cường giả, cơ hồ đã không đi thế gian, mà là tọa trấn các nơi. Mỗi một tên cũng là lao tổ cấp bậc tồn tại. Bọn hắn thực lực, khó có thể tưởng tượng, động một tí di sơn đảo hải, lực phá thương khung." Thế mà Tiêu Trường Phong lại nói, cái này Âm Dương Cửu Cung trận, có thể ngăn cản dạng này tồn tại. Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải bọn hắn quen thuộc Tiêu Trường Phong không phải nói mạnh miệng người, chỉ sợ đều muốn khịt mũi coi thường. "Trường Phong, đây là sự thực sao? Đại năng cảnh cường giả cũng không phải bình thường nhân, nay thế là có thể trưởng khống lĩnh vực, hủy diệt một phương cường đại tồn tại a." Nhớ tới ra trong lão tổ, Lâm Nhược Vũ vẫn còn có chút không thể tin được. Chỉ dựa vào cái gọi là trận pháp, có thể ngăn cản đại năng cảnh cường giả. Đơn giản là thiên phương dạ đàm. Nhược Vũ, mở to hai mắt, không muốn nháy mắt, tiếp xuống, tựu là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lâm Nhược Vũ chất vấn cũng không siêu ra Tiêu Trường Phong đoán trước. Hắn mỉm cười, lớn tiếng mở miệng, sau đó tiến lên trước một bước, theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra hàn ngọc trận bàn. Quan chú linh khí về sâu hàn ngọc trận bàn bị kích phát, phát ra ông ông tiếng vang, vèo bay đến giữa không trung tròng, rủ xuống một đạo ánh sáng. Quang mang này tổng cộng có 108 nói, rủ xuống tại Thanh Long Sơn các nơi. Đống nhiên đây toàn bộ Thanh Long Sơn như đồng bàn cờ to lớn. Thụ linh trận, lên. Tiêu Trường Phong thần thức điều khiển, khẽ quát một tiếng. Đống nhiên đây Thanh Long Sơn trên, một tòa linh trận bị kích hoạt, hào quang màu xanh biếc kích xạ mà ra, bao phủ cả tòa Thanh Long Sơn. Làm tụ linh trận thành thời điểm, toàn bộ Thanh Long Sơn trên, chợt có lốc phong ngưng tụ. Cùng phong gào thét, một đạo xanh nhạt sắc khí toàn ở trên không hội tụ, lại bị xanh biếc quang mang thật chặt khóa lại. Dẫn linh trận, lên. Tiêu Trường Phong lại thứ quát nhẹ, quát như sấm mùa xuân. Vâng. Tòa thứ hai linh trận bị kích hoạt. Âm âm trong đó, mênh mông linh khí theo từ phía tám phương giống như thủy triều vào tới. Trận này có thể dẫn động trong vòng phương viên trăm dặm linh khí, tiểu ngay cả Thanh Long Sơn ngọn nguồn địa sắt linh tuyển, cũng có thể dẫn động. Như đồng giang hà vào biển, nồng đậm linh khí quần quận mà ra, chui vào Thanh Long Sơn bên trong. Đống nhiên đây toàn bộ Thanh Long Sơn lập tức rơi xuống từng tia mưa phùn. Những thứ này vũ thủy vậy mà cũng là do xanh nhạt sắc linh khí tạo thành. Linh vũ nhỏ xuống tại sơn thạch bùn đất, rất nhanh lại hóa thành khói xanh lượn lờ, đàng không mà lên. Giữa sát na này, Thanh Long Sơn trên vậy mà tạo thành linh khí như vụ, nó bên trong linh khí mức độ đậm đặc, là ngoài trận gấp 10. Mê cung trận, lên. Tiêu Trường Phong kế tiếp theo kích hoạt linh trận. Đống nhiên đây Thanh Long Sơn bị một mảnh bạch vụ bao phủ, nhìn không thật thiết, nếu là có nhân bước vào trong đó, liền sẽ lâm vào mê cung. Nhẹ người hồi đến nguyên địa, vĩnh không vào núi, trọng người mê thất tại bên trong, vĩnh viễn cũng đi không ra. Huyễn tượng trận, lên. Cái này một thứ, linh trận kích hoạt, toàn bộ Thanh Long Sơn đống nhiên biến đổi, ánh mắt hy vọng, đều bị vặn mèo. Xa xa nhìn lại, cả tòa Thanh Long Sơn phảng phất không tồn tại. Nhưng nếu đến gần, liền sẽ phát hiện nơi này là một đoàn vân vụ. Bất quá huyễn tượng trận không hề chỉ có điểm ấy mê hoặc năng lực. Mê cung trận cùng huyễn tượng trận trung điệp, cho dù là Tô Khanh Liên loại này tinh thần lực thiên sinh cường hãn nhân, cũng nhất định đem mê thất trong đó, không cách nào đi ra. Thanh mục tạo hóa trận, lên. Tiêu Trường Phong lại thứ quá khẽ. Chỉ gặp từng khỏa sớm đã chôn hảo hạt giống, trong nháy mắt chui từ dưới đất lên mà ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Một lát sau, cả tòa Thanh Long Sơn trở nên xanh úng tươi tốt, linh dược trải rộng. Cái này thanh mục tạo hóa trận là với thanh long linh khí làm dẫn, với linh khí tầm bổ, có thể xúc tiến linh dược sinh trưởng. Nhưng phổ thông nhân ở đâu mặt cũng sẽ thụ đến vô căn cứ, trở nên thân cường thể kiện, bách bệnh không sinh. Trận này là Tiêu Trường Phong là ngày sau luyện đan chuẩn bị dược viên. Chỉ cần linh khí dư giả, nói cách khác thiên niên linh dược, tiểu ngay cả vạn năm linh dược, cũng có thể tẩm bổ ra. Kim lung tỏa không trận, lên. Kim sắc cột sáng theo Thanh Long Sơn bốn chu lượng trước, tụ hợp bao phủ, hóa thành một cái cự đại lồng giam. Tiêu Trường Phong trước đó dùng cái này trận khốn trụ công tôn minh, đế võ cảnh phía dưới, không nhân có thể xông ra. Thập diện mai phục trận, lên. Tiêu Trường Phong lại thứ quá khẽ. Cái này một thứ, là công kích loại linh trận. Trong chốc lát toàn bộ Thanh Long Sơn bên trong âm vang không ngừng, đao quang kiếm ảnh vô tận. Trận này tổng cộng có 72 kiện thượng phẩm hoàng khí, 36 cái hạ phẩm đế khí. Nếu có nhân bước vào, 108 kiện thần binh đồng thời mà động, cho dù là đế võ cảnh cường giả, cũng phải bị thương. Tiêu Trường Phong tay cầm hàn ngọc trận bàn, không ngừng thôi động, đem 108 tòa linh trận một một kích công việc, bao quát tụ linh, dẫn linh, mê trận, huyễn tượng, phòng ngự, sinh cơ các loại. Mà âm dương cửu cung trận là đem tất cả linh trận liền cùng một chỗ, là một cái tính tổng hợp trận pháp. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong tay cầm hàn ngọc trận bàn, đột nhiên ném ra. Sau đó thần thức điều khiển, linh khí bạo dũng. Âm dương cửu cung trận, lên. Trong chốc lát, Thanh Long Sơn trên ánh sáng vạn trượng, linh khí như hải. Chương 87, vạn tái phong vũ, người ta đồng thuyền. Làm hàn ngọc trận bàn đầu nhập trong đó, giống như đồng vẽ rồng điểm mắt. Ầm ầm. Thanh Long Sơn trên, trống rỗng vậy mà nhấp nhoáng thanh sắc lôi điện. Lôi điện oanh minh, toàn bộ Thanh Long Sơn trên linh vụ đống nhiên đầy cấp tốc cuồn cuộn. Cuối cùng một thân ảnh theo linh vụ trong ngưng tụ, mãnh liệt đằng không mà lên, hóa thành một đầu thanh sắc trường long. Đầu này thanh sắc trường long có trên 100 mét dài, cái trán sừng dài, dưới chân sinh trảo, râu tóc bay vút lên, tựa như chân long. Cái đó giữa trời phát ra trận trận long âm, tại linh vụ cùng lôi điện trong thăng đằng phi múa, khí tức cường đại, để nhân khắp cả người phát lạnh. Cái này là Tiêu Trường Phong tiêu hao Thanh Long võ hồn hồn lực, mới ngưng tụ mà thành. Đầu này xương ngủ thanh long, liền tại âm dương cửu cung trận trận linh. Có trận linh về sau, âm dương cửu cung trận ngưng tụ phạm vi trăm dặm, cả tòa Thanh Long Sơn với chấm đất sắt linh tuyển lực lượng. Cho dù là đại năng cảnh cường giả đến, cũng có thể ngăn cản một hai. Cái này mới là âm dương cửu cung trận chỗ cường đại. Chân long. Cái này là thần minh hiển linh A, cầu chân long phù hộ. Âm dương cửu cung trận thành, Thanh Long trận linh hiển hóa, đống nhiên đây dưới núi Vân Vương cùng Tô Khanh Liên mang tới nhân, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Liên liên cúng bái. Ta thiên, cái này là thần tích a. Vân Vương cùng Tô Khanh Liên nhao nhao hét lên kinh ngạc, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trước mắt tất cả, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, căn bản là không có cách tưởng tượng. Bọn hắn trước đó thấy qua kim lung tỏa không trận. Đối bọn hắn mà lời, vậy liền đã phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Thế mà trước mắt cái này tòa âm dương cửu cung trận, lại là so kim lung tỏa không trận, mạnh mẽ lên gấp 10, gấp 100 lần. Vân Vương tỏa chấn một phương. Cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Tô Khanh Liên thân là tứ phương thương hội nhân viên cao tầng, vào Nam ra Bắc, kiến thức không tầm thường. Thế mà trước mắt âm dương cửu cung trận, lại là triệt để bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Chuyên ngôn trong thánh địa, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Vân Vương thì thảo, lòng tràn đầy rung động. Thế gian các đại ẩn nặc không ra thánh địa, tin đồn tất cả là linh khí nồng đậm, khi hữu gặp chi địa. Vân Vương không có đi qua thánh địa, nhưng hắn cảm thấy, trước mắt Thanh Long Sơn, cho dù so không trên thánh địa cũng không kém lắm. Tiêu đại sư vậy mà sáng tạo ra một cái thánh địa. Vân Vương cùng Tô Khanh Liên cùng nhau xem nhìn một cái, tất cả là thấy được đối phương trong mắt hãi nhiên cùng không thể tin. Cùng nay đồng thời, tại Thanh Long Sơn đỉnh, Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt há to mồm, kinh hãi toàn bộ nhân đều ngớ ngẩn. Bọn hắn đứng tại Thanh Long Sơn đỉnh, ở trên cao nhìn xuống, so Vân Vương cùng Tô Khanh Liên nhìn đến càng nhiều. Lúc này Thanh Long Sơn là một cái bao phủ tại linh vụ phía trong, như mộng như ảo. Phảng phất tiên cảnh địa phương. Chu Sơn linh vụ vần quanh, như đồng thanh sắc yên vụ bành trướng linh khí hội tụ, bốc hơi mà lên, cuối cùng ngưng kết thành giọt mưa, vẩy xuống tại linh dược bên trên. Vô số vui vẻ phồn vinh linh dược, tại khỏe mạnh trưởng thành, đem nguyên bản hoang vu một mảnh Thanh Long Sơn tô điểm đến xanh um tươi tốt. Linh vụ phía trong, ẩn ẩn thế gặp một chút lấp lóe trận văn, như đồng bầu trời đêm trong tinh quang sáng chói mà mỹ lệ. Một đầu linh vụ Thanh Long, tại trận trong múa, phát ra ra đáng sợ khí tức, vậy mà so cửu đầu xà càng mạnh. Cửu đầu xà đã là thượng phẩm linh thú. So cửu đầu xà còn mạnh hơn, lại chỉ có thanh thú. Đầu này xương ngủ Thanh Long, vậy mà có thể so hạ phẩm thanh thú. Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Lâm Nhược Vũ, nàng đến từ thánh địa, đối với trước mắt tất cả có mãnh liệt hơn cảm giác. Này đây Thanh Long Sơn bên trong linh khí mức độ đậm đặc, mặc dù hay so không trên nhà mình thánh địa. Nhưng nàng lại có thể nhìn ra, cái này tòa pháp trận mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp dẫn tám phương linh khí. Tiếp tục như vậy, sớm tối có thể so sánh, thậm chí siêu việt. Mà đầu này linh vụ Thanh Long, mặc dù dưới mắt chỉ là hình thức ban đầu, cũng đã đi có thánh thú tiềm chất. Tương lai nhất định đem có thể so chân chính thánh thú. Kể từ đó, ngăn cản đại năng cảnh cường giả, tự nhiên dư xài. Trước mắt Thanh Long Sơn, ngoại trừ phạm vi nhỏ một điểm, đã cùng chân chính thánh địa không khác. Thế là, cái này sao có thể? Nên biết, mỗi một cái thánh địa, cũng là do thánh nhân sáng tạo. Kinh lịch vô số năm tích lũy cùng lắng đọng, mới có thể thành hình. Tựa như Lâm Nhược Vũ phía sau thánh địa. Nay thế là hội tụ 8-9 đời nhân, hơn ngàn năm tích lũy mà thành. Không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết của người ta, góp nhặt bao nhiêu bảo vật cùng nội tình. Thế mà trước mắt Thanh Long Sơn, lại là ở trước mắt nàng, bất quá một canh giờ, liền từ không đến có. Cái này người hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn. Đơn giản có thể so thân tích. Chỉ sợ chỉ có thần minh, mới có được cái này người cải thiên hoán địa thủ đoạn đi. Trận pháp. Thực thần kỳ như vậy sao? Nhớ tới ở đây, Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Nhu tình giống như thủy. Trong lòng rung động, dần dần hóa thành an tâm cảm giác an toàn. Vị hôn phu của ta như thế ưu tú, chắc hẳn phụ thân sẽ không lại để ta từ hôn đi rồi. Nghĩ tới đây, nàng trong tâm trôi qua một vệt ngọt ngào. Xoạt. Một cái bóng đen to lớn rơi xuống. Lại là cửu đầu xà. Bất quá này đây cửu đầu xà sắc mặt sầu khổ. Chủ nhân, ngài bố trí pháp trận quá mạnh, ta về sau ở chỗ nào a? Linh vụ Thanh Long tồn tại, để cửu đầu xà cảm nhận được uy hiếp. Mà lại cái này âm dương cửu cung trận bên trong nguy cơ tứ phía, hắn cũng không dám tùy tiện đi lại. Nghe được cửu đầu xà sầu khổ lời nói, Tiêu Trường Phong lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta sẽ tại thân ngươi trên lưu lại trận văn, sẽ không phát động pháp trận, nơi này linh khí dồi dào, ngươi đại thế tại cái này tu luyện. Tiêu Trường Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ tay một cái, thanh quang biến mất. Đống nhiên đây cửu đầu xà reo hò một tiếng, không vào trận bên trong, cùng linh vụ Thanh Long chơi đùa. Xa xa nhìn lại, như đồng song long hí kịch thủy, mấy như tiên cảnh. Nơi này, về sau chính là nhà của chúng ta. Tiêu Trường Phong mặt trên lộ ra một vệt ý cười. Sau đó quay người, giữ chặt Lâm Nhược Vũ hai tay, trịnh trọng nói. Nhược Vũ, ta vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Lễ vật? Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp trong lộ ra nghi hoặc. Bất quá này đây Tiêu Trường Phong đã lôi kéo tay của nàng, cất bước hướng về phía trước. Soạn. Cơ hồ tại Tiêu Trường Phong cất bước thời khắc, Thanh Long Sơn bên trong linh vụ quần quận, Hải Vân như đồng bị một kiếm chém ra, hướng hai bên tách ra. Một đầu vân vụ đại đạo xuất hiện tại dưới chân. Mà tại vân vụ đại đạo cuối cùng, có một tòa như đồng tiên cảnh lầu các đại điện, tại linh vụ trong như ẩn như hiện, phát ra thanh ánh sáng. Tòa đại điện này là trong âm dương cửu cung trận tâm, cũng là linh khí nồng nặc nhất tồn tại. Lâm Nhược Vũ theo Tiêu Trường Phong đến đại điện trước, đôi mắt đẹp trừng lớn, che miệng kinh hô. Phong Vũ Các. Nhìn xem bảng số phòng trên ba cái thẳng đứng hữu lực thể triện chữ, Lâm Nhược Vũ trái tim rung động. Tiêu Trường Phong phất tay, đồng nhiên đây điện môn mở rộng. Phong Vũ Các bên trong, không so trống trải, nhưng lại có một bộ cự đại chân dung, treo trong đó. Chân dung trên, là một nam một nữ, đúng vậy Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ. Phong Vũ Các, lấy Trường Phong cùng Nhược Vũ mà thành. Cái này tòa Phong Vũ Các, liền tại Tiêu Trường Phong, chuyên môn là Lâm Nhược Vũ mà kiến tạo. Nhược Vũ, nơi này, là nhà của chúng ta, vạn tái Phong Vũ, người ta đồng thuyền. Phong Vũ Các trước, Tiêu Trường Phong cầm Lâm Nhược Vũ hai tay, mắt lộ ra nhu tình, ấm giọng mở miệng. Về sau cuối đời, Phong Vũ là ngươi, bình thản là ngươi, đáy lòng ôn nhu là ngươi, ánh mắt chỗ đến, cũng là ngươi. Chương 88, Triệu Tam Thanh Trấn Kinh. Một tháng sau, Thanh Long Sơn, Phong Vũ Các. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, mặt triều vụ hải. Quanh thân linh vụ lượn lờ, ngực có tiết tấu phập phồng. Hô lạp, hô lạp. Tiêu Trường Phong mỗi một cái hô hấp, đều như đồng cự long tại thổ khí, kéo dài sâu xa. Theo hắn hơi thở, hấp khí, giữa không trung trong thậm chí tạo thành một cái khí toàn. ngưng tụ thành hình linh khí như đồng cái phêu rót vào hắn thể nội. Hô, cuối cùng đạt đến trúc cơ trung kỳ. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở ra mắt, mắt trong lấp lóe một vệ thanh sắc tinh mang. Thân thể của hắn hơi hơi nở rộ ra thanh quang óng ánh sáng long lanh, như đồng thủy tinh. Cũng có thể thấu qua thân thể nhìn đến thể nội cây kia căn như ngọc xương cốt, cùng như nước chảy huyết dịch. Đi qua một tháng khổ tu, Tiêu Trường Phong cuối cùng ngưng tụ ra trăm giọt linh dịch, theo trúc cơ sơ kỳ, đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Nay đây hắn thể nội phát ra cốt cốt tiếng nước chảy, giống như có giang hà chảy xiết. 100 tích linh dịch biến thành bàng bạc linh khí, tại Tiêu Trường Phong thể nội vận chuyển, có thể so linh võ cảnh lục thất trọng. Mà lại hắn linh khí không phải phổ thông linh khí, mà là tu luyện đại ngũ hành tiên pháp sau chỗ ngưng tụ ra thanh long linh khí. Nó chất lượng cùng cô đọng trình độ, là phổ thông linh khí gấp 10, không so hùng hồn. Ta hiện tại chỉ dựa vào linh khí, lại có thể chịu được so linh võ cảnh lục thất trọng, như là thêm trên thanh long bất diệt thể cùng thanh long võ hồn, thế so linh võ cảnh cửu trọng, như là tái ngộ đến từ chân tình huống như vậy, cũng có thể có được càng lớn năng lực tự vệ. Tiêu Trường Phong cảm thụ được thể nội hùng hồn không dứt linh khí, trong lòng đối với mình thực lực, cũng là có một cái phán đoán. Bất quá Tiêu Đế Lâm Cửu Long Đế Vương công đến bình cảnh, đi kinh đều, chỉ sợ là muốn đột phá địa võ cảnh. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày. Cửu Long Đế Vương công là thiên giai công pháp. Tiêu Đế Lâm cướp đi chính mình thanh đồng kiếm hồn về sâu lại thêm trên chính hắn Thái Dương võ hồn, là song võ hồn tồn tại. Chính mình mặc dù đang không ngừng mạnh lên, nhưng đối phương phía sau cuối cùng là quyền đại thế đại hoàng hậu. Hắn có tài nguyên, hoàn toàn là chính mình nghìn lần, thậm chí vạn lần. Tại hắn nhân trong mắt, Tiêu Trường Phong tốc độ tu luyện có thể xưng yêu nghiệt. Thế mà Tiêu Trường Phong chính mình nhưng lại chưa bao giờ tự phụ qua. Tạo hóa tiên đế trong trí nhớ, hắn bèn thấy qua vô số kinh diễm tuyệt luân thiên tài. Chính mình điểm ấy thành tựu, bất kham một đề. Mà lại hắn từ đầu đến cuối không có quên cái Tiêu Đế Lâm phía sau hoàng hậu. Có thể chúa tể hậu cung, mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu tuyệt không có khả năng vẹn vẹn dựa vào phía sau vệ quốc công, chính nàng, lại thêm là một cái nhân vật nguy hiểm. Tại không có đủ thực lực trước đó, Tiêu Trường Phong vẫn có một loại cảm giác cấp bách. Nên đi nhìn xem Nhược Vũ bọn hắn. Tiêu Trường Phong chính nhớ tới thân đây, đông nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt trông về phía xa. Này đây tại Thanh Long Sơn bên ngoài, có một thân ảnh đang nhanh chóng bay tới. Ồ, phiến thiên địa này thế mà bị lực lượng thần bí bóp méo. Người đâu ánh mắt trông về phía xa, nhìn qua Thanh Long Sơn phương hướng, nhướng mày. Chuyện của tôi lốt nét. Chẳng lẽ cái này là Tiêu Đại Sư nơi ở? Hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Người này râu tóc bạc trắng, mặt như hài đồng lão nhân, trên người bạch bào hơi hơi phiêu động, tiên phong đạo cốt, khí độ bất phàm. Lại là hồi lâu không thấy Triệu Tam Thanh. Lúc ban đầu đang nhìn Giang Thành bên trong, đan dược đấu giá hội kết thúc về sâu Triệu Tam Thanh bỗng nhiên không cáo mà khác biệt, nghi có việc gấp. Cái này một đường liền tại hơn 2 tháng, lúc này lại là đột nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn bộ dáng, là đặc biệt tìm đến Tiêu Trường Phong. Căn cứ thủ vệ đệ tử nói, tiểu tại cái phương hướng này, có lẽ chính là ở đây. Này đây Triệu Tam Thanh hai mắt vằn vện tiêu máu, thần sắc mỏi mệt, lại là lo lắng không so. Chính làm Triệu Tam Thanh dự định nghĩ biện pháp tìm kiếm Tiêu Trường Phong thời gian. Một tiếng kêu to, đột nhiên mà lên. Dĩ nhân tự tiện xông vào Thanh Long Sơn. Nương theo lấy cái này âm thanh kêu to. Liên tại một cỗ cường hoành khí tức, giống như một thanh trảm thiên thần đao, gào thét mà. Vâng! Triệu Tam Thanh ánh mắt ngưng tụ, đế võ cảnh khí tức khủng bố ẩm vang tản ra. Đế võ cảnh! Cảm thụ đến Triệu Tam Thanh thân trên đáng sợ khí tức, người đâu kinh hô một tiếng. Chẳng không cập nhận. Một cái dài 3 mét xích sắc đao bằng vào không xuất hiện. Ầm ầm, không trung phía trong, chỉ gặp đến một cái sáng chói đao ánh sáng. Cái này đạo đao quang vắt ngang thiên vũ, sắc bén không so, giống như vạch phá hắc dạ thiểm điện. Thậm chí ngay cả không gian đều bị triển khai một tia, lộ ra một cái sợi tóc nhỏ tiểu nhân vết nứt không gian. Ồ, đối mặt cái này sắc bén đến cực điểm đao quang, Triệu Tam Thanh nhíu mày, chậm rãi đánh ra một quyền. Đông. Không khí tại một tích tắc này gian kia bị đánh bạo, khí màu trắng sóng ba động hướng tứ phía tám phương khuyết tán mà đi. Triệu Tam Thanh dù sao là đế võ cảnh cường giả, một quyền này vỡ nát đao quang hướng về người đâu đánh tới. Bất quá một quyền này cũng không chứng thực. Vân Vương. Thấy rõ người đâu là quen thuộc Vân Vương, Triệu Tam Thanh ngừng lại quyền thế. Triệu Đại Sư. Nhìn đến Triệu Tam Thanh, Vân Vương cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Đại Sư, thật có lỗi, ta còn tưởng rằng là có ngoại địch xâm lấn. Vân Vương ôm quyền không người, hướng về Triệu Tam Thanh hành lễ. Vân Vương, hồi lâu không thấy, ngươi không chỉ có bệnh nặng khôi phục, mà lại thực lực gặp trưởng, xem ra khoảng cách hoàng võ cảnh, cũng chỉ có cách một con đường, không ngoài một năm, ngươi liền có thể đột phá. Triệu Tam Thanh mắt sáng như đuốc, một mắt lại nhìn ra Vân Vương bây giờ không đồng. Mà lại ngươi vừa rồi võ kỹ, mười phần không tầm thường, ta với đế võ cảnh thực lực xuất thủ, thế mà còn bị ngươi chém bị thương. Triệu Tam Thanh đưa tay ra, lộ xuất thủ lưng trên một cái huyết sắc vết cắt. Theo thiên võ cảnh đến đế võ cảnh, ở giữa hay cách một cái hoàng võ cảnh. Vân Vương một chiêu tổn thương đến Triệu Tam Thanh, đủ gặp bất phàm. Triệu đại sư, cái này đều dựa vào Tiêu đại sư, cái này chẳng không cực nhận, cũng là Tiêu đại sư truyền cho tại hạ. Vân Vương cười ha ha, khắp khuôn mặt là thỏa mãn. Đúng rồi, Tiêu đại sư ở đây sao? Lao phu tìm hắn có việc gấp. Nghĩ đến chỗ này đi mục đích, Triệu Tam Thanh không còn cùng Vân Vương nhiều lời. Tiêu đại sư chính trong Thanh Long Sơn, Triệu đại sư xin mời đi theo ta. Vân Vương cấp tốc mở miệng, mang theo Triệu Tam Thanh đến Thanh Long Sơn dưới chân. Này đây tại Thanh Long Sơn dưới chân, đã có hai đạo nhân ảnh đang đợi. Lại là sớm đã dùng thần biết cảm ứng đến Lư Văn Kiệt cùng Lâm Nhược Vũ. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lại thứ gặp đến Triệu Tam Thanh, Lư Văn Kiệt thần sắc kích động, vội vàng quỳ xuống đất kính bái. Nhược Vũ gặp qua Triệu đường chủ. Lâm Nhược Vũ cũng là chậm rãi cúi đầu. Gặp đến Lư Văn Kiệt cùng Lâm Nhược Vũ, Triệu Tam Thanh tâm tình đại tốt. Bất quá sau một khắc, liền tại trừng to mắt, một mặt chấn kinh. Văn Kiệt, ngươi đột phá linh võ cảnh. Nhược Vũ, ngươi đạt đến linh võ cảnh cửu trọng rồi. Triệu Tam Thanh khó mà tin được, bất quá 2 tháng, Lư Văn Kiệt cùng Lâm Nhược Vũ lại có biến hóa lớn như vậy. Đặc biệt là Lư Văn Kiệt. Đối với mình cái này đệ tử, hắn so với ai khác đều quen thuộc. Luyện dược trên là thiên tài, luyện võ trên lại là tư chất thường thường. Thế mà này đây vậy mà đã là linh võ cảnh thực lực. Lại thêm là có một loại đặc thù khí tức, để hắn cũng là nhìn không thấu. Một nghĩ đến trước đó Vân Vương. Chẳng lẽ cái này tất cả cũng là Tiêu đại sư thủ bút. Hắn đến cùng làm cái gì, để Lư Văn Kiệt bọn hắn có biến hóa lớn như vậy. Triệu Tam Thanh mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, theo Lư Văn Kiệt cùng Lâm Nhược Vũ, đi vào Thanh Long Sơn Trong. Vừa một bước vào Âm Dương Cửu Cung Trận. Triệu Tam Thanh liền tại rốt cuộc bảo trì không ở trấn tĩnh, kinh hãi mà hô. Cái này chẳng lẽ là thánh địa sao? Chương 89, khẩn cầu ngài xuất thủ. Triệu Tam Thanh đã sợ ngây người. Ở trước mặt hắn, là một cái bao phủ tại thanh sắc linh vụ phía trong, như mộng như ảo, phảng phất tiên cảnh địa phương. Bốn phía nồng đậm linh vụ vần quanh, bành trướng linh khí hội tụ, bốc hơi mà lên, cuối cùng ngưng kết thành giọt mưa, vẩy xuống tại sơn trên linh dược phía trên. Vô số vui vẻ phồn vinh linh dược, linh thụ, tại khỏe mạnh trưởng thành. Tại đỉnh núi trên, còn có một tòa tiên sơn lầu các, nhược ảnh nhược hiện. Triệu đương chủ, hoan nghênh đến Thanh Long Sơn. Tiêu trưởng phong thanh âm theo đỉnh núi bên trên truyền đến. Cùng nay đồng thời, toàn bộ linh vụ ầm vang cuồn cuộn. Tại Triệu Tam Thanh kinh hãi ánh mắt trong, hải vân bốc lên, hướng hai bên tách ra, từ giữa đó tích ra một cái dài đến mấy trăm thước con đường thông thiên. Con đường này, hoàn toàn do 7 sắc thải hồng cùng mây khói ngưng kết mà thành. Theo chân núi, vẫn thông hướng đỉnh núi Phong Vũ Các. Cái này, nơi này là một chỗ thánh địa. Ta trước kia làm sao chưa hề không có phát hiện qua. Triệu Tam Thanh rủi rủi con mắt, cơ hồ không thể tin được chính mình chỗ nhìn đến. Trước mắt tất cả, mấy như tiên cảnh. Liên tại cùng chân chính thánh địa cùng nhau so, cũng không kém bao nhiêu. Hắn chưa hề tưởng qua, tại Vạn Yêu Sơn mạch bên trong, vậy mà còn có cái này các vùng phương. Sư phụ, cái này là lão sư một tháng trước bố trí, chúng ta xưng là tiểu thánh địa. Lư Văn Kiệt mở miệng, là Triệu Tam Thanh giải thích. Cái này là Tiêu đại sư sáng tạo. Triệu Tam Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, mặt nổi lên hiện vô biên hãi nhiên. Một tay chế thánh địa. Cái này là gì đẳng thủ đoạn? Cho dù là hắn, hao hết gia tài, cũng mới chế tạo dược vương cư. Thế mà trước mắt Thanh Long Sơn, đâu chỉ so dược vương cư mạnh gấp 10. Đây rốt cuộc là thế nào làm đến? Ngâm. Cái này đây, chợt có một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm, tại sơn trên vang lên. Triệu Tam Thanh mãnh liệt trừng đại song đồng, không dám tin nhìn lại. Tiêu gặp đến linh trong sương mù mặt, một đầu dài đến trên trăm thước thanh sắc trường long, mãnh liệt đằng không mà lên. Thanh long có cần có chảo, lộc giác vảy rắn, hai mắt như trung đồng, thân thể to bằng vại nước mảnh, không trung sôi trào, phát ra trận trận ngâm tiếng kêu. Cái này là long. Triệu Tam Thanh đã ngây ra như phỗng, hai mắt ngốc trệ, chỉ vào thanh long gọi nói. Cái này là linh vụ thanh long, Âm Dương Cửu Cung trận trận linh. Lâm Nhược Vũ ở một bên che miệng cười khẽ, mở miệng giải thích. Tiểu Thanh, không được chạy a, chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm. Chính ở đây, cửu đầu xà gào thét mà ra, đuổi theo linh vụ thanh long, ngựa khí có chút hèn mọn. Thượng phẩm linh thú. Nhìn đến cửu đầu xà, Triệu Tam Thanh lại thứ chấn kinh. Vô luận là linh vụ thanh long, hay là cửu đầu xà, đều có được hoàng võ cảnh cửu trọng thực lực. Cái này khiến Triệu Tam Thanh trong não hải một mảnh trống không. Hắn thực tại không cách nào tưởng tượng, chính mình bất quá mới rời khỏi 2 tháng, làm sao tất cả đều trở nên như thế lạ lẫm. Chẳng lẽ ta giả thật rồi? Triệu Tam Thanh cũng không biết nói chính mình đi như thế nào đến đỉnh núi. Lấy lại tinh thần đây, liền tại nhìn đến Tiêu Trường Phong đứng tại Phong Vũ Các trước, hướng về chính mình chắp tay hành lễ. Triệu đương chủ, đã lâu không gặp. Tiêu Trường Phong mỉm cười, nhìn ra Triệu Tam Thanh chấn kinh. Hô! Đột nhiên nôn ra trong lòng thở dài, Triệu Tam Thanh một phát bắt được Tiêu Trường Phong. Tiêu đại sư, nơi này nhất định muốn cho lão phu lưu cái vị trí, ta tiểu tại chân núi xuống đông cái túp lều nhỏ. Triệu Tam Thanh thanh âm gấp rút, bách thiết không so. Đây linh khí mức độ đậm đặc, là ngoại giới gấp 10. Sơn trên linh dược xanh un tươi tốt, vô luận là tu luyện hay là trồng thuốc, đều viễn siêu cái khác địa phương. Đây đối với hắn mà lời, tiểu là một cái tuyệt hảo chi địa. Bởi vậy cho dù mặt dạn mày dày, cũng muốn cọ một cọ. Sư phụ, lão sư đã làm chúng ta chuẩn bị xong, tại sơn núi chỗ, đã xây hảo lầu các, trừ cái đó ra, còn có chuyên môn phòng luyện đan, tu luyện phòng, phòng luyện khí các loại. Lư Văn Kiệt xấu hổ nhắc nhở. Nghe đến Lư Văn Kiệt, Triệu Tam Thanh con mắt trừng lớn, tàng hắng một cái, vung ra Tiêu Trường Phong. Coi như các ngươi có chút lương tâm, không có quên lão phu. Gặp một màn này, chúng nhân đều cười. Triệu đương chủ, lúc đó ngươi theo nhìn qua Giang Thành bên trong vội vàng rời đi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng nói. Nghe đến Tiêu Trường Phong, Triệu Tam Thanh thần sắc biến đổi, trở nên ngưng trọng cùng lo lắng. Tiêu đại sư, việc này vạn phần khẩn cấp, ta cũng là không có cách nào, chỉ có thể cầu ngươi xuất thủ. Triệu Tam Thanh trịnh trọng mở miệng. Mà hắn, cũng là để Tiêu Trường Phong mấy người ánh mắt ngưng tụ. Có thể làm cho Triệu Tam Thanh đều cảm đến khó giải quyết. Khẳng định không phải chuyện bình thường. Mà lại lúc đó Triệu Tam Thanh theo nhìn qua Giang Thành vội vàng rời đi, ngay cả lời cũng không kịp lưu lại. Cái này trong đó, tất nhiên có đại sự phát sinh. Nhược Vũ, các ngươi đi xuống trước đi. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, mở miệng để Lâm Nhược Vũ bọn hắn rời đi. Lâm Nhược Vũ bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, không có nhiều lời, rời đi Phong Vũ Các. Triệu đương chủ, ngươi có thể nói. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, cái gì gió thổi cỏ lay, đều trốn bất quá hắn pháp mắt. Gặp đây. Triệu Tam Thanh lúc này mới lên tiếng. Tiêu đại sư, kỳ thật ta hôm nay tới đây, là tìm ngươi cứu mạng. Vừa mới mở miệng, liền để cho Tiêu Trường Phong kinh ngạc. Hắn thần thức dò xét ra, quét qua Triệu Tam Thanh, lại là cũng không có phát hiện cái gì đặc thù chứng bệnh. Không phải lão phu, là cung chủ Tiết Phi Tiên. Nhìn ra Tiêu Trường Phong nghi hoặc, Triệu Tam Thanh mở miệng lần nữa. Thế mà cái này một thứ, lại là triệt để Tiêu Trường Phong chấn kinh. Cung chủ. Tiết Phi Tiên. Triệu Tam Thanh trong miệng cung chủ, tất nhiên là Âm Dương Học Cung cung chủ. Này thế là Đại Võ Vương Triều bên trong, đứng đầu nhất nhân một trong. Tuyệt kỹ thành danh nhất kiếm phi tiên, lại thêm là đương nhiên chế võ kỹ, có thể so thiên giai, danh dương thiên hạ. Nếu như nói Công Tôn Minh là chỉ là một con chim nhỏ, như thế Tiết Phi Tiên tiểu là chân chính bệ nghệ thiên hạ hùng lưng. Cho dù là Triệu Tam Thanh, cũng xa xa so không bên trên. Dạng này một vị trên đời vô song cường giả, vậy mà sắp phải chết. Cái này sao có thể? Tiêu Trường Phong nội tâm chấn động. Bất quá hắn tin tưởng Triệu Tam Thanh tuyệt không phải nói đùa. Chỉ sợ cũng chỉ có đại sự như vậy, mới có thể để hắn lúc đó ngay cả lời cũng không kịp lưu lại, liền tại vội vàng rời đi. Thiết cung chủ là thế nào? Trọng thương? Hay là trúng độc? Tiêu Trường Phong nhướng mày, trầm giọng hỏi thăm. Chính mình chỉ là một cái nho nhỏ linh võ cảnh. Triệu Tam Thanh như thế gấp cắt tới tìm chính mình, chỉ sợ cùng thương thế có quan hệ. Nhưng hắn chính mình liền tại lục phẩm luyện dược sư. Hắn đều không thể giải quyết câu hỏi, tất nhiên 10 phần khó giải quyết. Là trúng độc. Triệu Tam Thanh trầm giọng mở miệng, sắc mặt hết sức khó coi. Lão phu nghiên cứu dược lý mấy chục năm, lại là lần đầu tiên gặp loại độc này. Hắn thân trên xuất hiện vô số hắc sắc điểm lấm tấm, thân thể cơ năng biến hóa, toàn bộ người vô pháp đứng thẳng, tối trọng yếu là trí nhớ của hắn hiện ra rút lui, phảng phất là tại nghịch sinh trưởng. Triệu Tam Thanh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn đã nếm thử qua vô số loại phương pháp, nhưng đều không có hiệu quả. Nghĩ đến Tiêu Trường Phong kim châm đâm huyệt pháp, cùng thần kỳ đan dược. Hắn mới đến này tìm kiếm Tiêu Trường Phong, hắn thấy. Bây giờ có thể cứu Tiết Phi Tiên, sợ là chỉ có Tiêu Trường Phong một người. Nhớ tới ở đây, hắn thở sâu, sắc mặt trang nghiêm, hướng về Tiêu Trường Phong không người cúi đầu. Tiêu đại sư, lão phu khẩn cầu ngài xuất thủ, cứu Tiết sư đệ một mạng. Chương 90, loại độc này, nan giải. Căn cứ ngươi chỗ nói chứng bệnh. Tâm ta trong đại khái đoán được cái này là cái gì độc, bất quá cụ thể hay muốn kiểm tra qua đi mới có thể biết. Tiêu Trường Phong nhíu mày, hắn không có cự tuyệt Triệu Tam Thanh. Tiết Phi Tiên không chỉ có là Âm Dương Học Cung cung chủ, tại Đại Võ Vương Triều bên trong cũng là thanh danh hiền hách, như là cứu hắn một mạng, ngày sau tìm hắn hỗ trợ, cũng hảo mở miệng một chút. Đã như vậy, Tiêu đại sư, khẩn cầu ngài hiện tại liền theo lão phu đi một chuyến, tiết sư đệ theo đây đều có nguy hiểm tính mạng. Triệu Tam Thanh một mặt lo lắng, bách thiết không so. Được. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, thần thức tản ra, hô hoán Lâm Nhược Vũ mấy người mà. Ta cùng Triệu đường chủ có việc cần muốn hồi một chuyến Âm Dương học cung, các ngươi ở đây tu luyện. Tiêu Trường Phong dặn dò, Lư Văn Kiệt cùng Vân Vương cung kính trả lời. Trường Phong, về sớm một chút. Lâm Nhược Vũ thanh lãnh con ngươi trong bao hàm một vệt lo lắng. Yên tâm đi, chỉ là đi cho nhân chữa bệnh, tối đa một tháng, ta liền sẽ về. Tiêu Trường Phong mỉm cười mở miệng, an ủi Lâm Nhược Vũ. Sau đó lại không còn lưu lại, theo Triệu Tam Thanh rời đi Thanh Long Sơn. Theo Thanh Long Sơn đến Âm Dương học cung. Tiêu Trường Phong đi 3 ngày, thế mà Triệu Tam Thanh đế võ cảnh thực lực hùng hồn, lại thêm trên cứu lòng người thiết, chỉ tốn non nửa ngày thời gian, lại về tới Âm Dương học cung. Đúng rồi, Triệu đường chủ, Từ Chân cùng Công Tôn Minh tưởng muốn mưu hại ta, bị ta sát, việc này còn cần làm phiền ngài. Tiêu Trường Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đem Từ Chân cùng Công Tôn Minh sự tình nói ra. Đã là bọn hắn chủ động tập sát ngươi, việc này tiểu không cần phải lo lắng, cho dù đến trước mặt bệ hạ, ngươi cũng là chiếm lý. Triệu Tam Thanh gật đầu, trầm giọng mở miệng. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong liền tại cùng Triệu Tam Thanh đến Phi Tiên Điện. Cái này là Tiết Phi Tiên nơi ở, cũng là Âm Dương học cung bên trong linh khí nồng nặc nhất chi điện. Bất quá vừa tiến vào Phi Tiên Điện, Tiêu Trường Phong liền tại cảm giác đến một cỗ bách nhân hàn ý. Tiêu đại sư, lão phu vô cùng địa hàn tủy là tiết sư đệ trấn áp độc tố, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn độc tố, không cách nào loại trừ. Triệu Tam Thanh mở miệng giải thích. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu, thấy được nằm tại một trương băng giường trên Tiết Phi Tiên. Tiết Phi Tiên niên kỷ không lớn, nhìn chỉ có 40-50 tuổi, mặt dung tinh to lớn, toàn bộ nhân tử có một cỗ tảng kiếm vào vỏ nội liễm mũi nhọn. Bất quá này đây hắn nằm tại xe trượt tuyết trên, hai mắt gấp bế, toàn thân có vô số nhỏ bé điểm lấm tấm. Hắn đã mất đi ý thức, lâm vào hôn mê phía trong, nhưng mặt trên lại là không có vẻ thống khổ, ngược lại đang cười. Chỉ là cái này cười rung 10 phần hãi nhân, khiến người không rét mà run. Tiêu đại sư. Triệu Tam Thanh mặt lộ vẻ lo lắng, chờ mong nhìn qua Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đi đến xe trượt tuyết bên cạnh trên, thần thức chui vào Tiết Phi Tiên thể nội. Một lát sau, hắn thu hồi thần thức, sắc mặt ngưng trọng. Tiêu đại sư, thế nào? Loại độc này phải chăng có thể giải? Nhìn đến Tiêu Trường Phong trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, Triệu Tam Thanh trong tâm lạc thịch nhảy một cái, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Loại độc này, tên là quỷ hoán độc, giống như độc không phải độc, giống như thuật không phải thuật, chính là một loại vu độc. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng, là Triệu Tam Thanh giải thích nghi hoặc. Chúng cái này độc người, không chỉ có nhục thân sẽ bị thương tổn, ngay cả hồn phách, cũng sẽ thụ đến ăn mòn, cũng liền là ngươi chỗ nói nghịch sinh trưởng. Như là Tiết Cung Chủ vừa mới trúng độc đây, ta tiện tay có thể giải, nhưng hiện tại trúng độc thời gian đã có hơn 2 tháng, tính là bệnh nguy kịch. Tiêu Trường Phong lắc đầu. Triệu Tam Thanh mặt xám như cho, ánh mắt rung động. Ta thế luyện chế một loại tên là sinh sinh tạo hóa đan thượng phẩm linh đan, nhưng xác suất thành công cũng vẹn vẹn tại tỷ lệ 5 năm, có thể hay không khử độc tái sinh, phải xem chính hắn vận mệnh. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, lại là cho Triệu Tam Thanh cung cấp hy vọng. Tiêu đại sư, luyện chế sinh sinh tạo hóa đan cần gì linh dược, nói cách khác tỷ lệ 5 năm, cho dù chỉ có một phần hy vọng, cũng nhất định muốn cứu hắn. Triệu Tam Thanh lệ mắt mông lung, hận không thể lập tức luyện xuất đan dược, là Tiết Phi Tiên chữa bệnh. Sinh sinh tạo hóa đan là thượng phẩm linh đan, cần muốn 108 chồng linh dược, bất quá các linh dược khác dễ tìm, chỉ có chủ dược, 10 phần khó tìm. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng nói. Cái gì chủ dược, chỉ cần ngươi nói, lão phu dốc hết toàn lực, cũng nhất định vì ngươi tìm tới. Triệu Tam Thanh bách mở ra miệng, ngay cả cực địa hàn tủy hắn đều lấy ra, có thể nói là không tiếc dư lực. Nên biết cực địa hàn tủy so vạn niên hàn băng ngọc chân quý gấp 10, gấp trăm lần. Vị này chủ dược không phải linh dược, mà là bảo dược, tên là thiên niên bạn yêu thảo. Thảo này bạn sinh tại đại yêu, cần nhiễm thiên niên yêu khí mà thành. Thiên niên đại yêu. Di đẳng khó tìm, nên biết cho dù là cựu đầu xà, cũng mới 400 năm mà thôi. Mà lại cái này bạn yêu thảo là đại yêu bạn sinh chi vật, đối với đại yêu mà lời cũng là rất nhiều chỗ tốt. Loại này đã không phải linh dược, mà là bảo dược, mà lại, dùng linh thạch căn bản là không có cách mua đến, thời gian ngắn bên trong tưởng muốn tìm kiếm, quá gian khó khăn. Thiên nhiên bạn yêu thảo. Nghe được Tiêu Trường Phong, Triệu Tam Thanh nhướng mày. Nhưng rất nhanh liền tại giãn ra. Tại ta đại võ vương triều cảnh bên trong. Chỉ có Bạch Đế là thiên niên đại yêu, có lẽ hắn này có thiên niên bạn yêu thảo. Bạch Đế. Nay thế là thánh thú, Bạch Lý Giang bá chủ. Thống trị đại võ vương triều cảnh nội đại bộ phận thủy vực, cho dù là võ đế, cũng không dám khinh thường hắn. Tin đồn hắn là một đầu Bạch Lý Ngư tu luyện mà thành, thần thông rộng rãi lớn, pháp lực vô biên. Nhìn qua Giang Thành liền tại Lâm Giang xây lên. Thiên nhiên bạn yêu thảo, chỉ sợ thực chỉ có Bạch Đế mới có. Bất quá Bạch Đế thực lực cường đại, địa vị tôn sùng, tưởng muốn theo tay hắn chúng được đến thiên nhiên bạn yêu thảo, chỉ sợ cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Năm cũ ta bèn cho Bạch Đế nhìn qua bệnh, hắn thiếu ta một phần ân tình, ta tưởng nên vấn đề không lớn. Triệu Tam Thanh mở miệng, hai đầu lông mày thư hoán không ít. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Triệu Tam Thanh không kịp chờ đợi tưởng muốn luyện ra sinh sinh tạo hóa đan, đồng nhiên đây lôi kéo Tiêu Trường Phong lại muốn ly khai. Triệu đường chủ, đừng nội. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là ngừng chân mà đứng, tại Triệu Tam Thanh nghi ngờ ánh mắt trong, đi hướng Tiết Phi Tiên. Ta trước với kim châm đâm huyệt pháp cho Tiết Cung Chủ ngừng lại độc tố, cái này cực địa hàn tủy mặc dù có thể trì hoãn, nhưng dù sao hàn khí quá nặng, với Tiết Cung Chủ trước mắt tình huống thân thể, không nên nằm quá lâu. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng, chín cái kim châm phi ra, bị hắn bóp nơi tay trong. Ba ba bá. Kim châm đâm vào Tiết Phi Tiên thể nội, đồng nhiên đây nó mặt trên hãi nhân cười rung tán đi, khôi phục lại bình tĩnh. Triệu đương chủ, khối này cực địa hàn tủy ta tiểu thu nhận. Tiêu Trường Phong không có khách khí, đem như thế một đại khối cực địa hàn tủy thu nhập nhẫn chữ vật bên trong. Có như thế một đại khối cực địa hàn tủy, hắn có thể chế tắc càng nhiều mạnh hơn linh trận. Nhìn đến Tiết Phi Tiên độc tố không chỉ có không có lan tràn, ngược lại, Triệu Tam Thanh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Còn như cực địa hàn thủy, mặc dù chân quý, nhưng hắn cũng không có đau lòng. Cuối cùng lại vì Tiết Cung Chủ rót vào sinh cơ, duy trì sinh mệnh. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Sau một khắc, Thanh Long võ hồn hiển hóa, thanh quang chói lọi, nồng đậm sinh cơ đang bay tiên điện bên trong hiện ra. Cái này là Long hình võ hồn. Triệu Tam Thanh trừng đại hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh chấn. Chương 91, nhận ta làm đại ca. Long, vạn thú chi tôn. Long hình võ hồn, tại trong võ hồn cực kỳ hi hữu thấy, nhưng mỗi một loại đều mười phần cường đại. Triệu Tam Thanh không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong vậy mà có được võ hồn, mà lại là mạnh như thế đại long hình võ hồn. Này đây Tiêu Trường Phong thi triển Thanh Long bất diệt quyển, đem 10 giọt linh dịch biến thành Thanh Long linh khí đánh vào Tiết Phi Tiên thể nội. Thanh Long linh khí ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, 10 giọt linh dịch, đủ với duy trì đến bọn hắn về. Triệu đương chủ, chúng ta cũng có thể đi. Tiêu Trường Phong thu hồi Thanh Long võ hồn, sắc mặt hơi tái. Tiêu đại sư, lão phu là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Triệu Tam Thanh thở dài một tiếng, không có đi truy vấn Thanh Long võ hồn. Linh khí bao vây lấy Tiêu Trường Phong, Triệu Tam Thanh rất nhanh liền rời đi Âm Dương Học Cung. Bạch Đế ở lại tại Nguyệt Nha Hồ Bạch Đế Thành, là đáy hồ thành, hắn nợ ta một món nợ ân tình, đến lúc đó để ta tới nói, bất quá sinh sinh tạo hóa đan tiểu muốn nhờ ngươi. Triệu Tam Thanh mở miệng, bước âm thành tuyến, đối Tiêu Trường Phong giải thích. Tiêu Trường Phong gật đầu, túi đầu quan sát. Linh võ cảnh chỉ có thể làm đến linh khí ngoại phóng, chỉ có đến địa võ cảnh mới có thể phi thiên độn địa. Lâu nay phi hành cảm giác, để Tiêu Trường Phong lãnh hội lấy đại võ vương triều phong ánh sáng. Nguyệt Nha Hồ cực xa, cho dù với Triệu Tam Thanh tốc độ, cũng dòng dã bay 2 ngày mới đến. Xa xa, một tòa cự hồ nước lớn hiện ra ở trước mắt, bích ba dập dờn, rộng lớn không so, tương tự Nguyệt Nha. Hồ nước bốn phía có dãy núi xanh biếc, cũng có một tòa đại thành bầu bạn thủy xây lên, người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Bất quá hồ nước trên, lại là không có thuyền, trống trải vô ngần. Chúng ta đi Bạch Đế Thành. Triệu Tam Thanh đối với chỗ này quen thuộc, trực tiếp mang theo Tiêu Trường Phong đi hồ trong mà đi. Linh khí phun trào, che chở Tiêu Trường Phong, miễn cho hắn chết chìm. Rất nhanh, Triệu Tam Thanh liền tại mang theo Tiêu Trường Phong đi tới đáy hồ Bạch Đế Thành. Chỉ gặp một tòa to lớn hùng vĩ thành trì, tọa lạc tại đáy hồ. Thành trì phía trong, khắp nơi cũng là vàng son lộng lẫy cung điện, tại hồ thủy chi trong lấp lóe, mười phần diệu mắt. Hồ trong có không ít yêu thú cùng linh thú. Lý ngư, cá trích, bàng giải, đại hà chờ, mỗi một cái cũng là yêu khí trùng thiên, mười phần cứng hãn. Bất quá Triệu Tam Thanh đế võ cảnh khí tức tản ra, lại là không người dám tới gần. Dược đế đại gia quang lâm, bản đế không có từ xa tiếp đón, còn xin vào thành một lần. Một cái nặng nề thanh âm theo Bạch Đế Thành bên trong truyền đến, rõ ràng lọt vào tai, thẳng đứng hữu lực. Có thể tự xưng bản đế. Hiển nhiên nói chuyện nhân, liền tại Bạch Đế. Lao phu không mời mà tới, mong rằng Bạch Đế chớ trách. Triệu Tam Thanh cùng Bạch Đế xa xa đối thoại, sau đó mang theo Tiêu Trường Phong, đi vào Bạch Đế Thành. Bất quá hắn không có bay thẳng vào thành trong, mà là đến cửa thành, lấy đó tôn trọng. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tòa cự đại hoàng kim thành môn hoành phía trước phương, mười phần bắt mắt. Cái này tòa hoàng kim thành môn toàn thân do hoàng kim đoan đúc, cao 10 thước, rộng 20 thước, khảm nạm bảo châu bảo ngọc, mười phần xa hoa. Thế mà thích sáng lấp lánh bảo vật, này cũng là cùng long tộc thích hảo có chút cùng loại. Nhìn đến cái này tòa hoàng kim thành môn, Tiêu Trường Phong nội tâm cười một tiếng. Lao thần bái kiến dược đế. Chính tại Tiêu Trường Phong dò xét cái này tòa hoàng kim thành môn đây, một đội yêu thú binh sĩ theo thành bên trong đi ra, phân loại hai bên. Trong đó cầm đầu, lại là một tên quy bối thân người lão nhân. Lão nhân miệng bên trên có hai phiết ria mép, cự đại mai rùa bộ tại hắn thân trên, đem hắn thân thể đều áp cong. Bất quá Tiêu Trường Phong nhưng cũng không dám khinh thường. Bởi vì người này khí tức trên thân, lại là thượng phẩm linh thú, có thể so hoàng võ cảnh cửu trọng. Cái này quy bối lão nhân, bất ngờ không kém gì cửu đầu xà. Vị này là quy thừa tướng, bạch đế phụ tá đắc lực. Triệu Tam Thanh mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu, đồng thời cũng đơn giản giới thiệu xuống Tiêu Trường Phong. Bệ hạ đã tại cung trung đẳng đợi hai vị, mời theo lão thần. Quy thừa tướng bộ dạng phục tùng túi đầu, cung kính mở miệng. Triệu Tam Thanh gật gật đầu, mang theo Tiêu Trường Phong, đi theo quy thừa tướng đi vào Bạch Đế Thành. Cái này là Tiêu Trường Phong lần đầu tiên tới đến Bạch Đế Thành, ánh mắt chung quanh, dò xét chung quanh. Thành bên trong có thật nhiều cung điện, hoặc là kim quang sáng sán, hoặc là phục trang đẹp đẽ, mỗi một tòa đều không so lộng lẫy. Mà này đây tại thành bên trong, cũng có thật nhiều yêu thú cùng linh thú, chính dò xét cái đầu, đánh giá Tiêu Trường Phong cùng Triệu Tam Thanh. Bạch Đế coi đây là thành, giáo hóa thủy tộc yêu thú, ngược lại là không thẹn yêu tộc đại đế tên. Tiêu Trường Phong âm thầm gật đầu. Bạch Đế thành trong, cung điện vô số, Tiêu Trường Phong liếc nhìn lại. Lại là cùng nhân loại thành thị giống nhau ý hệt, tiệm thuốc, tiểu lâu, cửa hàng, cái gì cần có đều có. Trừ cái đó ra, thành trong còn có rất nhiều nửa người nửa yêu tồn tại. Hoặc xương dài, hoặc sinh vây cá, hoặc thân người đuôi cá, hoặc tay là càng cua. Những thứ này cũng là yêu thú cùng nhân loại kết hợp hậu đại, là nửa yêu. Mà lời, nửa yêu bị yêu thú cùng nhân loại chung đồng bài xích, địa vị cực thấp. Thế mà tại cái này Bạch Đế thành bên trong, lại là cùng những yêu thú khác địa vị không hai. Giáo hóa vạn yêu, hữu giáo vô loại. Theo chi tiết phía trong, cũng có thể nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Còn chưa gặp đến Bạch Đế, Tiêu Trường Phong đối nó ấn tượng liền tại không sai. Rất nhanh quy thừa tướng dẫn bọn hắn đến một tòa ngũ thải thủy tinh cung. Nơi này, liền tại Bạch Đế đế cung. Đi vào ngũ thải thủy tinh cung, Tiêu Trường Phong cuối cùng gặp được vị này danh chấn tám phương yêu tộc đại đế. Trong đế cung, đứng lấy một vị tóc mai điểm bạc, người mặc vân trắng bảo, đầu đội ngọc quan nam tử trung niên. Hắn đứng chắp tay, chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng lại tựa như thế giới trung tâm, tất cả đều thành hắn phụ trợ. Dược đế, đã lâu không gặp. Bạch đế mỉm cười, hướng Triệu Tam Thanh gật đầu ra hiệu. Hổ thẹn, vô sự không lên Tam Bảo Điện, hôm nay tới đây, thực tại là có chuyện muốn nhờ a. Triệu Tam Thanh không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Bạch đế, ngươi đây có phải hay không có thiên niên bạn yêu thảo? Lão phu nguyện hướng ngươi mua, thuốc này đối lão phu 10 phần trọng muốn, còn xin Bạch đế có thể bỏ những thứ yêu thích. Chỉ cần đến thiên niên bạn yêu thảo, Tiêu Trường Phong liền có thể luyện chế sinh tạo hóa đan. Cái này mang ý nghĩa có thể cứu Tiết Phi Tiên một mạng. Bởi vậy Triệu Tam Thanh cho dù buông tha tấm mặt mo này, cũng nghĩ đến. Thiên niên bạn yêu thảo. Bạch đế lông mày nhíu lại, giống như là có chút ngoài ý muốn. Dược đế, ngươi bèn thay bản đế trị qua bệnh, bản đế cũng không gạt ngươi, không sai. Vật này bản đế hoàn toàn chính xác có, nhưng cái này là bản đế bạn sinh chi vật, tẩm bổ thiên nhiên, là bản đế chuẩn bị ngày sau hóa long sử dụng. Bạch đế mở miệng, không có phủ nhận, nhưng lời nói này, lại là để Triệu Tam Thanh cau mày. Hóa long. Bạch đế chính là một đầu bạch Lý Ngư đến nói. Lý Ngư vượt long môn, cái này là theo đuổi của hắn. Cái này thiên nhiên bạn yêu thảo, cùng hắn hóa long quan hệ mật thiết, cái này khó làm. Bạch đế một câu, không có cự tuyệt, nhưng lại cùng cự tuyệt không khác. Dù sao Triệu Tam Thanh tự tin đi nữa, cũng không có cách nào cầm ra tới cùng nhau thất bảo vật. Trong lúc nhất thời, Triệu Tam Thanh mắt lộ ra vẻ buồn rầu, trong não hải suy tư làm sao thuyết phục Bạch Đế. Thế mà, tiêu ở đây thời gian, Tiêu Trường Phong tiến lên trước một bước, lạnh nhạt tự nhiên, trực diện Bạch Đế. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong lời nói, lại là làm cho cả Bạch Đế thành cũng vì đó chấn động. Ta gặp ngươi phẩm hạnh không xấu, ngươi nhận ta làm đại ca, ta dạy cho ngươi hóa long. Này lời một ra, toàn trường tất cả tĩnh. Chương 92, ngươi có mắt không biết chân nhân. Có ý tứ gì? Để Bạch Đế nhận ngươi làm đại ca. Giáo Bạch Đế hóa long. Tiêu Trường Phong, để Triệu Tam Thanh cùng quy thừa tướng cũng là sợ ngây người. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Tiêu Trường Phong làm sao lại nói ra lời như vậy. Cho dù là võ đế, cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Bạch Đế là ai? Trung phẩm thánh thú, đế võ cảnh cửu trọng cường đại tồn tại. Thống lĩnh đại võ vương triều bên trong tất cả giang hà thủy vực, lại thêm là quản hạt thủy tộc yêu thú, giáo hóa vạn yêu, tên trấn thiên hạ. Liên quan tới Bạch Đế truyền ngôn, 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Thế mà người thiếu niên trước mắt này, vậy mà sắc mặt không thay đổi, ngay trước Bạch Đế mặt nói lời nói này. Mà lại hay một bộ ta xem trọng ngươi, ngươi đi theo ta tư thế. Chẳng lẽ lại được bị điên? Đầu óc hư mất rồi. Lộc cộc. Quy thừa tướng hung hăng nuốt nước miếng một cái, vội vàng túi đầu, không dám tưởng tượng chờ một lúc Bạch Đế sẽ buộc phát kinh khủng bực nào lửa giận. Quả nhiên. Sau một khắc, Bạch Đế liền tại mặt dung thu vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Trường Phong. Dược Đế, cái này là đệ tử của ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, lại là tại hỏi thăm Triệu Tam Thanh. Dù sao nhân là Triệu Tam Thanh mang tới, hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng lại hay là muốn cho Triệu Tam Thanh một bộ mặt. Không, hắn không phải lão phu đệ tử, lão phu tài sơ học thiện, hay không làm được sư phụ của hắn. Mặc dù không biết Tiêu Trường Phong tại sao lại được bị điên, ở trước mặt nói ra mấy câu nói như vậy. Nhưng Triệu Tam Thanh nhưng cũng không dám để Tiêu Trường Phong bị thương tổn, đồng nhiên đây một bước tiến lên, ẩn ẩn chặn Bạch Đế ánh mắt. Hả? Mà Triệu Tam Thanh, lại là để Bạch Đế nhướng mày, mắt lộ ra kinh nghi. Tài sơ học thiện. Làm sao có thể? Triệu Tam Thanh thế là dược đế, lục phẩm luyện dược sư, không biết có bao nhiêu nhân cầu hắn chữa bệnh. Tại toàn bộ đại võ vương triều bên trong, cũng không có mấy nhân so với hắn dược đạo sâu hơn. Thế mà Triệu Tam Thanh lại nói chính mình tài sơ học thiện, không có tư cách làm sư phụ của thiếu niên này. Chẳng lẽ thiếu niên này thật sự có cái gì phi phàm chỗ? Nhớ tới ở đây, Bạch Đế cũng là đè xuống lửa giận trong lòng. Ngươi là ai? Hắn mở miệng, nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, toàn bộ ngũ thải thủy tinh cung bên trong không khí ngột ngạt không so. Thế mà Tiêu Trường Phong lại như cũ mây trôi nước chảy, đối với Bạch Đế uy áp, không thèm để ý chút nào. Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng, chỉ nói ra chính mình danh tự. Đại Võ Vương triều cửu hoàng tử. Bạch Đế người thế nào? Cơ hồ tại Tiêu Trường Phong nói ra danh tự trong nháy mắt, liền tại biết Tiêu Trường Phong thân phận. Bất quá nội tâm lại là kinh nghi nặng hơn. Bởi vì Tiêu Trường Phong phế vật tên, sớm đã danh truyền toàn bộ Đại Võ Vương triều, cho dù là hắn, cũng có chỗ nghe thấy. Bất quá thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Trước mặt thiếu niên này khí độ bất phàm, uy vũ bất khuất, ở trước mặt mình còn có thể bình tĩnh như vậy. Cho dù tại nói mạnh miệng, nhưng tối thiểu cùng phế vật dính không bên trên. Huống chi ngay cả Triệu Tam Thanh đều mặc cảm không bằng, theo lý vẫn có chút thực lực. Bất quá để cho mình nhận hắn làm cái gì đại ca? Hay muốn dạy chính mình hóa long? Những thứ này chuyện ma quỷ hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hóa long sao mà gian khó khăn, cho dù là hắn, hiện tại cũng xa xa sở không đến phương pháp. Đều nói Lý Ngư vượt long môn, thế long môn ở đâu? Lại làm như thế nào vọt? Từ ngàn năm nay, chính mình đi thăm tám phương, thậm chí ngay cả cái gọi là Đông Hải Long Cung đều bèn đi qua. Nhưng hóa long chi pháp, lại là thật lâu không cách nào đến. Chỉ là một cái đại võ vương triều cửu hoàng tử, cho dù không phải phế vật, nhưng lại thế nào có thể cầm được ra hóa long chi pháp. Bạch Đế âm thầm lắc đầu, chỉ làm Tiêu Trường Phong thiếu niên tâm tính, nói câu khoác lác. Cửu hoàng tử, bản đế không so đo ngươi mạo phạm tội, lui ra đi. Gặp đến Bạch Đế không có truy cứu. Quy thừa tướng nhẹ nhàng thở ra, Triệu Tam Thanh cũng đang chuẩn bị đem Tiêu Trường Phong kéo trở về. Thế mà này đây Tiêu Trường Phong lại là mở miệng lần nữa. Bạch Đế, ta cho là ngươi là kiến thức uyên bác nhân, không có nghĩ đến ngươi cũng như thế ngu muội, tiên duyên có hạn, ngươi như không nắm chặt, cuộc đời này hóa long vô vọng. 3. Quy thừa tướng cái cầm đều muốn kinh điệu. Triệu Tam Thanh hận không thể đi lên che Tiêu Trường Phong miệng. Ngũ thải thủy tinh cung bên trong uy áp dày đặc, không gian bốn phía phảng phất ngưng thành cương cửa. Để nhân ngạt thở. Ai cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong lời nói này so trước đó càng nghiêm trọng hơn. Vậy mà nói trắng ra đế ngu muội. Hay nói cuộc đời này hóa long vô vọng. Cái này thế là Bạch Đế nghịch lần, chạm vào nhất định nộ, nộ thì chấn động tám phương. Tốt, rất được. Bạch Đế giận quá thành cười, lông mày ngưng tụ thành một tuyến, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Xong, xảy ra đại sự. Quy thừa tướng triệt để nhắm mắt, không còn dám đi tưởng tượng chuyện kế tiếp. Mà Triệu Tam Thanh thì là sắc mặt ngưng trọng, đế võ cảnh khí tức tản ra, theo đây chuẩn bị bảo hộ Tiêu Trường Phong. Bất quá cứ như vậy. Tưởng muốn được đến thiên niên bạn yêu thảo, vậy liền khó hơn. Bản đế cũng không khi dễ ngươi, ngươi đã là võ đế chi tử, như thế bản đế lại để cho con của ta xuất chiến, ngươi như thắng, hôm nay ngươi thế bình yên rời đi, ngươi như bại, bản đế cũng không muốn tính mạng của ngươi, nhưng đầu lưỡi của ngươi, lại là phải ở lại chỗ này. Bạch Đế thanh âm dày đặc u, để nhân nhẫn không ở dùng mình một cái. Bạch Đế, Triệu Tam Thanh tưởng muốn mở miệng. Dược Đế không cần nhiều lời, hắn đã dám khiêu khích bản đế. Như vậy thì phải làm hảo tiếp nhận giáo huấn chuẩn bị tâm lý. Bạch Đế trực tiếp đánh gãy Triệu Tam Thanh, quả quyết không so. Gặp một màn này, Triệu Tam Thanh cũng đành phải thở dài một tiếng, bất quá nội tâm lại là chuẩn bị kỹ càng. như là Tiêu Trường Phong không địch lại, như thế hắn liền sẽ tìm kiếm cơ hội, mang theo Tiêu Trường Phong xông ra Bạch Đế Thành. Cho dù cùng Bạch Đế trở mặt, cũng ở đây không tiếc. Chỉ là như vậy vừa đến, thiên nhiên bạn yêu thảo, tính là triệt để vô vọng. Nhớ tới ở đây, hắn ánh mắt thảm đạm. Tiêu Đại Sư a Tiêu Đại Sư, ngươi vì gì như thế lỗ mãng? Triệu Tam Thanh nhìn qua Tiêu Trường Phong, tưởng muốn nổi giận, lại là không thế vậy mà. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là đối Triệu Tam Thanh cùng Quy Thừa Tướng lo lắng nhìn như không thấy. Hắn khẽ ngẩng đầu, trực diện Bạch Đế, nhếch miệng lên, phát ra một tiếng cười nhạo. Ngươi đã có mắt không biết chân nhân, như thế ngày sau ngươi sở cầu hóa long chi pháp, ta muốn ngươi gấp 10 đại giới. Này lời một ra, Quy Thừa Tướng hai mắt lật một cái, kém chút choáng váng. Triệu Tam Thanh trừng to mắt, hận không thể cầm châm đem Tiêu Trường Phong miệng phùng bên trên. Bạch Đế thì là tức giận bạo trướng, toàn bộ ngũ thải thủy tinh cung bầu không khí, như đồng hỏa sơn bộc phát. Đúng rồi, ngươi có mấy cái nhi tử? Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu. Bản đế tổng cộng có cửu tử, trong đó linh võ cảnh, chỉ có con trai thứ 9 Bạch Trạch, ngươi như thắng hắn, lại thế bình yên rời đi. Bạch Đế phẫn nộ, mặc dù hận không thể bóp chết Tiêu Trường Phong, nhưng lại vẫn mở miệng giới thiệu. Mà nghe nói như thế, Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Hả? Không đồng ý. Nhận sợ rồi. Bạch Đế cười lạnh, cái này thế không phải do ngươi. Thế mà sau một khắc, Tiêu Trường Phong, lại là để hắn triệt để kinh chấn. Như vậy đi, đưa ngươi cửu tử toàn bộ gọi tới, đồng cảnh giới bên trong đối chiến, như ta thắng, ta muốn ngươi thiên niên bạn yêu thảo, như ta thua, ta lấy mệnh chống đỡ. Tiêu Trường Phong này lời một ra, toàn trường xôn xao. Chương 93, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiểu tử này, vậy mà tưởng đối chiến Bạch Đế cửu tử. Cái này, thực là muốn chết. Giờ khắc này, Bạch Đế kem chút bật cười. Ngớ ngẩn. Nguyên bản hắn hay đối Tiêu Trường Phong nhìn với con mắt khác, nhưng này đây xem ra, bất quá là một kẻ ngu ngốc mà thôi. Bạch Đế cửu tử, tử tử yêu nghiệt. Trong đó hắn đại nhi tử thực lực mạnh nhất, đã là hoàng võ cảnh thực lực. Mà hắn còn lại nhi tử, cũng là theo địa võ cảnh đến hoàng võ cảnh không các loại. Nhỏ nhất con trai thứ 9 Bạch Trạch, lại là thiên phú mạnh nhất. Không chỉ có là thánh thú huyết mạch, mà lại thiên sinh tâm nhãn, có thể thông vạn vật tinh, hiểu thiên hạ vạn vật vẻ bề ngoài. Mặc dù bây giờ chỉ có linh võ cảnh ngũ trọng thực lực, nhưng tương lai bất khả hạ lượng. Cũng là Bạch Đế nhất là nhìn chúng nhi tử. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Chỉ là một cái Tiêu Trường Phong. Cho dù không phải phế vật, nhưng lại như gì cùng Bạch Trạch cùng nhau so. Như là này có được song võ hồn Tiêu Đế Lâm, có lẽ còn có thể địch nổi một hai. Bạch Đế âm thầm lắc đầu, tại hắn trong mắt, Tiêu Trường Phong nói ra lời này, đã là một cái người chết. Mà này đây Quy Thừa Tướng thì là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám phát một lời. Tiêu Đại Sư, không thế a. Triệu Tam Thanh vội vàng mở miệng khuyên bảo. Cái này thế là cược trên tính mệnh, mà lại là cùng Bạch Đế cửu tử quyết đấu. Mặc dù hắn thấy qua Tiêu Trường Phong vô song luyện đan thuật, cũng đã gặp qua Tiêu Trường Phong âm dương cửu cung trận. Nhưng cái này thế là sinh tử quyết đấu. Triệu Đương Chủ, nhìn ta đem thiên niên bạn yêu thảo thắng tới. Tiêu Trường Phong mỉm cười, mặt dung tự tin, để Triệu Tam Thanh chắn tại cuống họng mắt. Mà thôi mà thôi. Như hắn thật sự có nguy hiểm, cho dù cùng Bạch Đế trở mặt, cho dù hủy nhất sinh danh dự, ta cũng muốn đem hắn cứu đi. Giờ khắc này, Triệu Tam Thanh đặt quyết tâm. Quy Thừa Tướng, đi đem bản đế cửu tử gọi đến. Bạch Đế lạnh lùng mở miệng, trực tiếp hạ lệnh. Quy Thừa Tướng nội tâm thở dài, trả lời rời đi. Rất nhanh, lại có 9 vị to lớn thân ảnh tiến vào ngũ thải thủy tinh cung. Bạch Đế là một đầu Bạch Lý Ngư đến nói mà thành. Con của hắn, cũng là Lý Ngư thành tinh. Bất quá này đây bởi vì muốn đối mặt Triệu Tam Thanh cùng Tiêu Trường Phong, bởi vậy tất cả đều hóa thành nhân hình. Trong đó cầm đầu một nhân, dáng người khôi ngô trắng kiện, mọc da mang cá, tứ chi hay trải rộng hồng sắc ngư lân, giống như mặc một bộ lân giáp, yêu khí trùng thiên. Người này thực lực mạnh nhất, chính là Hoàng Võ Cảnh, mà là đi ở trước nhất, hiển nhiên là Bạch Đế Đại Nhi Tử. Mà ở sau lưng hắn, từng cái đế tử sắp xếp chỉnh tề, trận dung nghiêm cẩn. Mỗi một cái đều 10 phần bất phàm. Đứng tại phía sau nhất, là một tên toàn thân trắng non như ngọc, mặc một thân bạch lân giáp thiếu niên. Thiếu niên cùng Bạch Đế cực kỳ tương tự, giống như lúc tuổi còn trẻ Bạch Đế. Mà hắn mặc dù mặt không biểu tình, nhưng tất cả nhân đều cảm giác phảng phất bị hắn liếc mắt xem thấu. Người này, liền tại thiên sinh tâm nhãn con trai thứ 9 Bạch Trạch. Nhi thần bái kiến phụ thân, gặp qua dược đế. Cựu tử đứng vững, cùng nhau hướng về Bạch Đế cúi đầu, sau đó hướng về Triệu Tam Thanh cúi đầu. Tôn lễ trọng giáo, khí độ bất phàm. Bọn hắn mặc dù đã theo Quy Thừa Tướng trong miệng biết được mục đích chuyến đi này, nhưng lại cũng không hướng Tiêu Trường Phong quăng tới hoặc uy hiếp, hoặc khinh thường, hoặc đe dọa ánh mắt. Theo bên ngoài đi tới, chín nhân tất cả là thần sắc trang nghiêm, mắt không nghiêng xem. Quang là phần này khí phách, lại để nhân khó khăn với bắt bẻ. Hôm nay triệu các ngươi đến đây, chỉ có cùng một, vị này là đại võ vương triều cửu hoàng tử, muốn cùng ta Bạch Đế Thành luận bàn giao lưu, ngươi người cái gì một nhân, tất cả thế xuất chiến, tự phong tu vi, đồng cảnh giới đánh bại hắn, hiện lộ rõ ràng ta Bạch Đế Thành chi uy, có thể làm đến. Bạch Đế trầm giọng mở miệng, mặc dù là sinh tử quyết đấu, nhưng hắn y nguyên bảo trì thể diện. Nhi thần nhất định đem dốc hết toàn lực, hiện lộ rõ ràng ta Bạch Đế Thành chi uy. Cựu tử cùng nhau mở miệng, cung kính trả lời. Tốt, đã như vậy, đi yêu đấu trường đi. Bạch Đế gật đầu, đối cựu tử hết sức hài lòng, đồng nhiên đây cất bước, đi hướng ngoài cung. Yêu đấu trường là chuyên môn dùng để cho thủy tộc yêu thú thường ngày tu luyện cùng đối chiến chi địa. Bạch Đế cựu tử muốn cùng đại võ vương triều cựu hoàng tử quyết đấu. Tin tức này như đồng hải khiếu, trong nháy mắt sóng chấn Bạch Đế Thành. Tất cả yêu thú cùng nửa yêu, tất cả đều nghe hỏi mà ra, tề tụ yêu đấu trường. Chừng 10 thước lớn nhỏ thanh giáp bàng giải, dài 5 mét cự đại hà hà, còn có một số hình thể to lớn ngư ba ba. Một nháy mắt, liền tại đem toàn bộ yêu đấu trường đều chen lấn tràn đầy làm. Tất cả nhân cũng là mở to hai mắt, không muốn sai qua cái này người náo nhiệt. Nhân loại cửu hoàng tử đang ở đâu? Có nhân hỏi thăm, sau đó thấy được yêu đấu trường bên trong Tiêu Trường Phong. Nhỏ như vậy tiểu bất điểm, ta nói ra thủy là có thể đem hắn đẩy ngã, muốn cùng chín đại đế tử quyết đấu. Những thứ này thủy tộc yêu thú một cái cá thể hình to lớn không so, yêu khí trùng thiên. Tiêu Trường Phong bảy thước thân cao, tại bọn hắn trong mắt, lộ ra phá lệ nhỏ bé. Mà tại yêu đấu trường một bên khác, Bạch Đế cửu tử đã đứng vững. Song phương xa xa giằng co. Bốn phía thủy tộc yêu thú thanh âm yếu bớt, chờ đợi lấy trận chiến đấu này bắt đầu. Tiêu đại sư, như không có thể địch, hay là nhận thua đi, lão phu không muốn tấm mặt mo này, cũng nhất định đem dẫn ngươi rời đi. Triệu Tam Thanh hay muốn làm cố gắng cuối cùng. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là hướng hắn mỉm cười. Triệu đương chủ, không cần phải lo lắng, chỉ là vài đầu lý ngư mà thôi, tiểu tiểu sông yêu, năng lực ta gì. Tiêu Trường Phong không có tận lực gáp chế thanh âm của mình. Một ngáy mắt, liền tại bị tất cả nhân nghe đến. Đống nhiên đây bốn phía thủy tộc yêu thú, từng cái cũng là tức nổ tung. Phách lối. Bọn hắn chưa hề gặp qua lớn lối như thế người. Chỉ là vài đầu lý ngư. Tiểu tiểu sông yêu. Đơn giản cuồng vọng không biên giới. Tiêu Trường Phong ở chỗ này nói ra lời như vậy, đối với toàn bộ Bạch Đế Thành mà lời, đơn giản tiểu là sỉ nhục. Đống nhiên đây tất cả thủy tộc yêu thú từng cái hai mắt phẫn nộ, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt. Các điện hạ, nhất định cần hảo hảo giáo huấn hắn, để hắn biết chúng ta Bạch Đế Thành cường đại. Quá cuồng vọng, ta đơn giản hận không thể đi lên xé nát miệng của hắn, cũng dám xem thường ta Bạch Đế Thành chúng yêu. Nhanh ngăn lại ta, bằng không thì ta cảm giác ta muốn khống chế không nổi chính mình. Một tên thủy tộc yêu thú phẫn nộ mà lên. Tiếng hô hoán chấn thiên, phảng phất muốn đem Nguyệt Nha hồ hồ thủy đều quấy đến ba đảo mãnh liệt. Mà Bạch Trạch người chín tên đế tử thì là mắt phóng hàn quang, hiển nhiên cũng là bị Tiêu Trường Phong lời nói kích thích. Là cuồng vọng vô tri, hay là thật là có bản lĩnh? Bạch Đế nhíu mày. Lúc này Tiêu Trường Phong triển hiện ra hoàn toàn tiểu là một cái không biết trời cao đất rộng cuồng vọng thiếu niên. Nhưng có thể gánh vác phế vật tên, lại như cũ không quan tâm hơn thua. Tức thì bị Triệu Tam Thanh đều mặc cảm không bằng. Dạng này nhân làm sao lại đơn giản như vậy đây? Bạch Đế không hiểu, dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Các ngươi, người nào trước xuất chiến? Bạch Đế mở miệng. Đống nhiên đây Bạch Trạch một bước đạp ra. Phụ thân, Nhi Thần cùng hắn cảnh giới tương đương, lại để Nhi Thần đi đầu một trận chiến đi. Bạch Đế gật gật đầu, nguyên bản hắn cũng là dự định để Bạch Trạch cùng Tiêu Trường Phong quyết đấu. Đống nhiên đây Bạch Trạch đi vào yêu đấu trường. Bạch Trạch tại Bạch Đế thành bên trong có được rất cao nhân khí, gặp hắn ra sân. Đồng nhiên đây bốn phía tiếng hô hoán chấn thiên. Bạch Trạch, linh võ cảnh ngũ trọng, đến đây linh giáo cửu hoàng tử võ học. Bạch Trạch chắp tay cúi đầu. Thế mà này đây Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Ngươi không phải là đối thủ của ta, thay cái mạnh mẽ một điểm tới đi, miễn cho nói ta khi dễ ngươi. Chương 94, kế tiếp. Cuồng vọng. Cuồng vọng không còn giới hạn. Phách lối. Phách lối đến chân trời. Bốn phía thủy tộc yêu thú, đồng nhiên đây nhao nhao lấy quát. Khiến cho Bạch Đế Thành trước nay chưa từng có náo nhiệt lên. Bạch Trạch cũng là nhướng mày, đối với Tiêu Trường Phong cuồng vọng, trong tâm rất là không thích. Bất quá hắn y nguyên bảo trì đế tử phong độ. Cửu hoàng tử, mời. Hắn không còn nhiều lời, hai tay khoanh, âm vang rung động, giống như kim thiết chế tạo. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng. Ngươi đã khăng khăng như thế, vậy liền cầm ra ngươi thực lực mạnh nhất đi, như ta lui lại nửa bước, tính ta thua. Tiến lên trước một bước, thanh long linh khí vận chuyển. Trong chốc lát Tiêu Trường Phong thân bên trên tán phát nhàn nhạt thanh mang. Đắc tội. Bạch Trạch đã sớm nhịn nổi giận trong bụng, trong chốc lát bắt đầu chuyển động. Hắn cũng là linh võ cảnh ngũ trọng thực lực, nhưng một thân yêu khí lại là không so cô đọng. Thân ảnh khẽ động, toàn bộ nhân như đồng một trận phong, hướng về Tiêu Trường Phong phóng đi. Bốn phía dòng nước rầm rầm rung động, lượn lờ tại hắn thân trên, khiến cho tốc độ của hắn càng nhanh. Thủy tộc yêu thú, tại thủy trong thực lực càng mạnh. Huyền giai cao cấp võ kỹ, Vạn Hóa Buôn Lưu Trưởng. Bạch Trạch vừa ra tay liền tại sát chiêu. Trong chốc lát yêu đấu trường bên trong dòng nước càng nhanh vận chuyển, theo Bạch Trạch đến Tiêu Trường Phong trong đó, phảng phất có một đầu tuôn trào không ngừng giang hà. Cuồn cuộn giang thủy, liên miên bất tuyệt. Một trường này, bởi vì tại thủy trong, kéo theo thủy thế, cho mượn thủy chi lử. Uy lực của nó, đủ với oanh sập một tòa tiểu sơn, mạnh mẽ đáng sợ. Cựu đế tử cố lên, nhất định muốn đánh bại cái này cuồng vọng nhân loại. Cựu đế tử Vạn Hóa Buôn Lưu Trưởng đã bước vào tiểu thành, hóa hình là giang hà, ta nhìn này nhân loại cựu hoàng tử, hoàn toàn ngăn không được. Hừ, cựu đế tử mặc dù hay là linh võ cảnh tam trọng cảnh giới, nhưng nó chiến lược chân chính, lại là có thể so linh võ cảnh ngũ trọng. Bốn phía đông đảo thủy tộc yêu thú mở to hai mắt, mắt không chấp nhìn chằm chằm chiến cuộc. Bọn hắn là Bạch Trạch mà hô quát. Mà này đây Bạch Đế cũng hơi hơi gật đầu. Cái này Vạn Hóa Buôn Lưu Trưởng, ngưng ra giang hà mới tính tiểu thành, nếu là có thể nhất trưởng đánh ra, hiển hóa chín đầu giang hà, vậy liền là bước vào đại thành. Trạch Nhi tu luyện này trưởng bất quá một năm, liền có thể bước vào tiểu thành, không ngoài 10 năm, có lẽ liền có thể đại thành. Vạn Hóa Buôn Lưu Trưởng, Bạch Đế tuyệt kỹ một trong. Chín đại đế tử, tất cả đều tu luyện qua, bất quá có thể một năm tiểu thành, chỉ có Bạch Trạch một nhân. Nay đây giang hà lao nhanh, giống như thiên quân vạn mã đột kích, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Thương đôi mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Tất cả muốn nhìn Tiêu Trường Phong như thế nào bị đánh bại, như thế nào chật vật, như thế nào thê thảm. Thế mà kết cục chú định để bọn hắn thất vọng. Nay đây Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, đứng chắp tay, đối mặt Bạch Trạch Vạn Hóa Buôn Lưu Trưởng, không tránh không né. Thanh Thiên Long chảo thủ. Tiêu Trường Phong đưa tay phải ra, năm ngón tay khúc trường, thẳng đứng hữu lực, giống như năm đầu cầu long. Thanh sắc quang mang tại tay phải của hắn trên nở rộ, một chảo vồ xuống. Xoẹt. Năm ngón tay dùng sức, đột nhiên đánh xuống. Trong nháy mắt lao nhanh giang hà như đồng gặp lối rẽ, bị xé thành sáu mảnh, hướng về Tiêu Trường Phong sau lưng rơi xuống đất. Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ yêu đấu trường tiếng vang ù ù, toàn bộ Bạch Đế thành đều bị chấn động, thanh thế hạo lớn. Thế mà Tiêu Trường Phong lại như cũ đứng tại chỗ, sau lưng kinh khủng cảnh tượng tôn lên hắn phá lệ cao lớn. Cái này sao có thể? Chúng nhân trừng to mắt, không dám tin. Cái này thế là Vạn Hóa Buôn Lưu Trưởng A, Bạch Đế tuyệt kỹ một trong. Lại bị dễ dàng như thế phá đi. Mà lại Tiêu Trường Phong vậy mà thực như trước đó chỗ nói như vậy, cũng không lui lại nửa bước. Giờ khắc này, tất cả nhân cũng là chấn động trong lòng, không còn dám khinh thường Tiêu Trường Phong. Đã dám ra lời khiêu khích, tự nhiên là có vài phần thực lực, không sao, Trạch Nhi thiên sinh tâm nhãn, có thể khám phá vạn vật. Bạch Đế cũng là trong tâm giật mình, nhưng đối Bạch Trạch ý nguyên có lòng tin. Dù sao Bạch Trạch thế là thiên sinh tâm nhãn. Cái gì gọi là tâm nhãn? Nay thế là có thể không xem nhục thân cùng phong ngự, nhìn thấu đối phương trong tâm chỗ muốn. Cứ như vậy, bất kỳ thủ đoạn nào, đều sẽ bị hắn nhìn ra, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Cái này, mới là Bạch Trạch mạnh nhất chỗ. Này đây yêu đấu trường bên trong Bạch Trạch cũng là nghĩ như vậy. Tâm nhãn, mở. Bạch Trạch toàn thân tinh thần lực phun trào, ngực chỗ có quang mang sáng lên, phảng phất có một con mắt, đang chậm rãi mở ra. Trong chốc lát bàng bạc tinh thần lực hướng về Tiêu Trường Phong mà đi, muốn đem Tiêu Trường Phong nhìn thấu. Ồ, thế mà là thân thức. Tiêu Trường Phong khẽ ồ lên một tiếng, cảm nhận được Bạch Trạch tâm nhãn. Đáng tiếc đối với thần thức vận dụng quá thô ráp. Lắc đầu, Bạch Trạch tâm nhãn cũng không bị hắn thấy vào mắt. Tiêu Trường Phong trong mắt mãnh liệt nổ bắn ra thanh sắc thần mang, mênh mông thần thức cầm vang thấu thể mà ra. Cùng Bạch Trạch tinh thần lực đánh vào nhau. Ầm ầm. Hai cỗ to lớn tinh thần lực đánh vào nhau, giữa không trung trong, mãnh liệt vang lên tiếng vang kịch liệt, như đồng hai đạo cự sóng đánh vào nhau. Thế mà sau một khắc, Bạch Trạch lại là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phảng phất cương đao tại pha lê trên ma sát, không so chói tai. Mà này thời gian, tại chúng nhân trong mắt, chỉ nhìn đến yêu đấu trường trong có vô hình vặn vẹo sinh ra, để bọn hắn sinh lòng rung động. Lại là nhìn không đến Tiêu Trường Phong cùng Bạch Trạch thần thức va chạm. Ngươi lại có cường đại như vậy tinh thần lực, mà lại như thế cô đọng. Bạch Trạch hai mắt trôi suốt huyết lệ, không thể tưởng tượng nổi kinh hô nói. Hắn thiên sinh tâm nhãn, đồng cảnh giới bên trong, chưa hề gặp đến qua so với mình tinh thần lực mạnh hơn tồn tại. Cho tới nay, hắn tâm nhãn cũng là mọi việc đều thuận lợi, khám phá tất cả. Thế mà cái này một thứ, lại là triệt để đá đến thép tấm bên trên. Nay đây bộ ngực hắn quang mang ảm đạm không so, tâm nhãn lần đầu tiên không bị khống chế tự động khép kín. Hắn trong mắt huyết lệ chảy xuống, nhuộm đỏ chung quanh thủy vực, nhìn thấy mà giật mình. Đây là thế nào? Làm sao cửu đế tử lập tức liền trọng thương rồi? Vây xem thủy tộc đám yêu thú hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc không thôi. Bọn hắn nhìn không gặp thần thức, tự nhiên cũng không biết thần thức va chạm hung hiểm tính. Thần thức theo hồn phách trong sinh ra, cùng hồn phách cùng một nhịp thở. Thần thức va chạm, cho tới nay cũng là hung hiểm nhất, nhẹ thì hôn mê, trọng thì ý thức đánh mất. Cái này hay là Tiêu Trường Phong lưu thủ, không thì thi triển thần niệm chi thuật, Bạch Trạch nhất định đem đánh mất ý thức, trở thành cái xác không hồn. Điểm này, người khác nhìn không đến, nhưng Bạch Đế cùng Triệu Tam Thanh lại là có thể cảm giác được đến. Thật mạnh tinh thần lực, tối thiểu là Trạch Nhi nhiều gấp đôi. Bạch Đế đồng khổng đột nhiên co lại, trong tâm nhấc lên cự sóng. Mà Triệu Tam Thanh trước là chấn kinh, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Trận đầu, Bạch Trạch bại, mà lại bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Tiêu Trường Phong là thật có được thực lực cùng nội tình. Tiêu Đại Sư quả không phải phàm nhân, ngay cả tinh thần lực đều như thế cường hãn. Triệu Tam Thanh mặt trên lộ ra ý cười. Mà này đây, Bạch Trạch cũng là nhận thua. Cửu hoàng tử võ học siêu bẩy, tại hạ không địch lại. Bạch Trạch đánh bại, để bốn phía nhiệt liệt tiếng hô hoán yên tĩnh lại, tất cả lòng người trong đều chịu nặng. Mà này đây, còn lại 8 tên đế tử, cũng là cao mày. Hiển nhiên Bạch Trạch đánh bại, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Này đây Tiêu Trường Phong ý nguyên đứng tại chỗ, nửa bước không lùi. Hắn mặt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Bạch Đế cửu tử. Thanh âm thanh thúy, vang vọng toàn bộ Bạch Đế thành. Kế tiếp, chương 95, một kiếm đoạn giang hà. Còn lại 8 tên đế tử sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Tiêu Trường Phong không chỉ có cuồng vọng, mà lại chiến bại Bạch Trạch, phách lối khí diễm càng sâu. Ta đến. Một tên đế tử lại muốn đi ra, thế mà một cái tay dựng tại bờ vai của hắn bên trên. Một trận chiến này, để cho ta tới đi. Thanh âm trầm thấp vang lên, lại là một thân lớp vảy màu đỏ đại đế tử. Đại ca. Gặp đến đại đế tử, đồng nhiên đây bốn phía đế tử nhao nhao kinh ngạc, mắt lộ ra kinh nghi. Đại đế tử là trong bọn hắn thực lực mạnh nhất, cũng là uy tín cao nhất. Cho dù Tiêu Trường Phong mạnh hơn, hắn cũng hẳn là lưu đến cuối cùng, thân làm áp chủ. Nhưng mà lại là cái thứ hai xuất chiến. Cái này khiến bọn hắn 10 phần không hiểu. Ta thắng, thì thắng, ta bại, các ngươi cũng không có nhất định cần phải bị thương. Đại đế tử trầm giọng mở miệng. Hắn gặp được Bạch Trạch trọng chế, không muốn lại nhìn đến hắn nhân thụ thương, bởi vậy đứng dậy. Chính như hắn nói, như hắn có thể thắng qua Tiêu Trường Phong, trận chiến đấu này cũng liền kết thúc. Nếu như hắn cũng bại, như thế còn lại đế tử xuất chiến, cũng là đồng dạng hạ tràng. Đạo lý này, còn lại đế tử cũng biết. Đại ca, đi thôi, thay cửu đệ báo thủ. Cuối cùng, chúng đế tử gật đầu, để đại đế tử xuất chiến. Đại đế tử bước vào yêu đấu trường, thân hình cao lớn cùng cường kiện khí lực, cho không có gì sánh kịp cảm giác các bách. Bạch Hy, tự phong tu vi, linh võ cảnh ngũ trọng. Đại đế tử chắp tay cúi đầu, úng thanh mở miệng. Nay đây thấy Bạch Hy xuất chiến, đông nhiên đây bốn phía thủy tộc yêu thú, lại thứ khôi phục sức sống. Từng cái ánh mắt tỏa sáng, một lần nữa dấy lên hy vọng. Nếu như nói Bạch Trạch đại biểu cho thiên phú, như thế Bạch Hy liền tại đại biểu cho lực lượng. Thiên phú của hắn tại Bạch Đế cửu tử trong không tính tốt, thậm chí cũng có thể nói là kém nhất. Nhưng hắn nghị lực cùng chấp nhất, lại là viễn siêu thường nhân, thực lực, cũng là mạnh nhất. Đồng cảnh giới bên trong, mặc dù không thể nói vô địch, nhưng cũng khó gặp địch thủ. Mà lại uy tín cực cao, rất được dân tâm. Quy thừa tướng là Bạch Đế vai trái, mà Bạch Hy, thì là Bạch Đế cánh tay phải. Hắn ra sân, trong nháy mắt đốt lên dập tắt nhiệt hỏa. Đại đế tử, nhất định muốn cho cái này nhân loại một chút giáo huấn, để hắn biết chúng ta Bạch Đế thành uy nghiêm không thể xâm phạm. Đông đảo thủy tộc yêu thú hô quát, rất nhiều thiếu nữ nhịn không được thét lên ra. Mà Bạch Đế cũng là đổi sợ thành vui. Bạch Hy căn cơ vững chắc, mà lại chịu nghiên cứu, chịu khổ, vạn hóa buôn lưu trưởng, hắn sớm đã luyện chế đại thành, mà lại hắn nhục thân cường hãn, đồng cảnh giới bên trong, cơ hồ vô địch. Bạch Đế nhẹ gật đầu, đối Bạch Hy lòng tin 10 phần. Cái này là hắn con trai thứ nhất, mặc dù thiên phu yếu kém, nhưng lại là hắn chút xuống tâm huyết nhiều nhất nhi tử. Nếu như ngay cả Bạch Hy tại đồng cảnh giới bên trong đều địch bất quá Tiêu Trường Phong. Như thế toàn bộ Bạch Đế thành, chỉ sợ chỉ có chính mình xuất chiến. Này đây yêu đấu trường bên trên. Tiêu Trường Phong thấy Bạch Hy. Không có như Bạch Trạch xuất chiến đây như thế lắc đầu khinh miệt. Ngược lại đồng dạng chắp tay thi lễ. Ngươi phẩm tính không xấu, có đại tướng phong, để tỏ lòng đối ngươi tôn trọng, ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ, sau đó đánh bại ngươi. Biểu thị tôn trọng. Toàn lực xuất thủ. Sau đó đánh bại ngươi. Bốn phía thủy tộc yêu thú từng cái khí run rẩy. Hóa ra vừa rồi đánh bại Bạch Trạch còn không có dùng toàn lực. Mà lại này đây gặp đến Bạch Hy, vậy mà hay hôn sượt nói đánh bại. Cái này không khỏi quá không đem Bạch Đế Cửu Tử để ở trong mắt. Bốn phía chúng yêu quần tình xúc động phẫn nộ, thế mà Bạch Hy lại như cũ sắc mặt như thường. Mời. Hắn tự phong tu vi, chỉ có linh võ cảnh ngũ trọng, nhưng vẫn cho nhân cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Soạn. Hắn xuất thủ, dòng nước lao nhanh, tại nó trước người, ngưng tụ thành chín đầu giang hà, liếc nhìn lại, tựa như chín đầu thủy long. Vạn hóa buôn lưu trưởng. Bạch Hy thi triển đồng dạng là vạn hóa buôn lưu trưởng, nhưng hắn đắm chìm trăm năm, sớm đã luyện tới đại thành. Nhất trường ra, chín đầu giang hà, viễn so Bạch Trạch cường hãn. Quả nhiên không sai, ngươi có tư cách để ta rút kiếm. Đối mặt Bạch Hy vạn hóa buôn lưu trưởng, Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ ý cười, sau đó theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra Hàn Long pháp kiếm. Giang giác. Kiếm nơi tay, Tiêu Trường Phong khí thế biến đổi, như cùng một trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn bức nhân. Chảm. Tiêu Trường Phong tay cầm Hàn Long pháp kiếm, nhân theo kiếm đi, không lùi mà tiến tới. Một kiếm chạm ra, âm sát dữ dằn, thanh quang lạnh lẽo, kéo ra dài 3 mét thanh sắc kiếm quang. Chiêu kiếm này khí thế rộng rãi, cách thật xa đều để yêu đấu trường bốn phía thủy tộc yêu thú mơ hồ không thở nổi. Tại kiếm quang phía dưới, chín đầu giang hà lại bị cùng nhau một phân thành hai. Hạo đang chảy xiết, từ giữa đó cắt thành hai đoạn, như đồng bị đập lớn ngăn cản. Một kiếm đoạn giang hà. Cái này, cái này. Nhìn thấy một màn này, vô luận là bốn phía thủy tộc yêu thú, hay là Bạch Trạch người tám tên đế tử, tất cả là trợn mắt hốt mồm. Thiếu ngay cả Bạch Đế cũng là vụt đứng lên, một mặt kinh chấn. Cái này thế là đại thành vạn hóa buôn lưu trường A, nhất trưởng ra, chín đầu giang hà. Đủ với đồ diệt một thôn, hủy diệt một chỗ. Nhưng mà lại bị Tiêu Trường Phong một kiếm chặt đứt. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giờ khắc này, tất cả nhân đều nhớ tới trước đó Tiêu Trường Phong lời nói. Toàn lực xuất thủ. Nguyên lai, hắn cùng ta đối chiến, cũng không toàn lực, như là trước kia thi triển chiêu kiếm này, ta không chặn được. Bạch Trạch ánh mắt thảm đạm, trong lòng Tiêu Ngạo bị đánh phá. Nhìn qua yêu đấu trường bên trong Tiêu Trường Phong, ánh mắt sáng tối chập chờn. Tới đi, thi triển ngươi thủ đoạn mạnh nhất, không thì, ngươi là không thắng được ta. Tiêu Trường Phong cầm kiếm mà đứng, cũng không chủ động đi công kích Bạch Hy. Hắn ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút, Bạch Đế nhất tộc vô song thủ đoạn. Bạch Đế có thể xưng bá thủy vực, uy chấn thiên nhiên. Thủ đoạn tự nhiên bất phàm, một cái vạn hóa buôn lưu trưởng, mặc dù không tầm thường, nhưng hiển nhiên cũng không phải là mạnh nhất. Mà Tiêu Trường Phong tưởng muốn kiến thức, liền tại thủ đoạn mạnh nhất. Chỉ có đánh bại mạnh nhất, mới có thể cho Bạch Đế thành bên trong đại đại nho nhỏ thủy tộc yêu thú với mãnh liệt rung động. Nay đây, Bạch Hy ánh mắt ngưng trọng, hiển nhiên Tiêu Trường Phong thực lực, cũng là ngoài dự liệu của hắn. Ngươi rất mạnh, tay không tấc sát, ta không nhất định là đối thủ của ngươi, tiếp xuống, ta muốn thi triển toàn lực, ngươi cẩn thận. Bạch Hy úng thanh mở miệng, tay hắn trên cũng có nhận chữ vật. Đống nhiên đây, nhận chữ vật ánh sáng chớp lên, một thanh trường đao xuất hiện tại trước người hắn. Là đoàn thủy. Đao này một ra, đống nhiên đây bốn phía kinh hô từng cơn. Rút dao chém nước nước càng chảy, đao này, tên là đoàn thủy. Chính là trung phẩm đế khí. Đao dài hai thước, thân đao bóng loáng như gương, sống đao nặng nghề, lưỡi đao sắc bén. Nó trên không có cái gì đường vân, cũng không có chút nào phối sức. Có chỉ là đơn giản đến cực hạn tinh khiết. Trôi đao thon dài, tại sóng nước dập dờn xuống hiện ra như ngọc quang trạch. Đao này mới vừa xuất hiện, đống nhiên đây tất cả nhân đều chỉ cảm giác đao quang đập vào mặt, khắp cả người phát lạnh. Phảng phất sau một khắc, chính mình liền bị đao này chém thành hai đoạn. Hào đao. Tiêu Trường Phong vỗ tay tán thưởng, ánh mắt lạc tại đoạn thủy đao bên trên. Trôi này đoạn thủy đao, vô luận là sử dụng chất liệu, hay là mũi nhọn chi khí, đều tại Hàn Long pháp kiếm bên trên. Đao này với vạn năm thâm hải thiết đoán tạo mà thành, lại tại cực địa chi hải trong ma tẩy trăm năm, chịu đao đoạn thủy, lăng không mà chém. Bạch Hy đưa tay nắm chặt đoạn thủy đao, toàn bộ nhân khí thế biến đổi, không còn thâm trầm, mà là trở nên mũi nhọn bức nhân. Ta với cái này trăm năm đoạn thủy đao, một hồi cửu hoàng tử vô song kiếm pháp. Nhất đao nơi tay, giống như đao thần hàng thế. Chương 96, phải thua sao? Bạch Hy hai tay cầm đao, lăng không cuốn ngược, nhất đao bổ về phía Tiêu Trường Phong. Ngân sắc lưỡi đao vạch phá bầu trời, cái này một thứ, Bạch Hy không có đem một tơ một hào linh khí ngoại phóng, toàn bộ cô động tại đoạn thủy đao phía trong. Giang giác. Hàn Long pháp kiếm hoành không, cùng đoạn thủy đao va chạm, phát ra cương thiết va chạm thanh thúy thanh vang. Hàn Long pháp kiếm tại kịch liệt chấn động, phảng phất có chút không chịu nổi gánh nặng. Đoạn thủy đao phẩm chất tại Hàn Long pháp kiếm trên, mà lại Bạch Hy linh khí mức độ đậm đặc, so Tiêu Trường Phong cũng không kém là bao nhiêu. Hào đao pháp. Tiêu Trường Phong tán thưởng một tiếng. Đoạn thủy đao tại Bạch Hy trong tay, giống nhau đao thần tại thế. Đồng cảnh giới bên trong, hiếm có nhân có thể ngăn cản. Tiểu tại cái này đây, Bạch Hy đao quang nhất chuyển, nhân theo đao đi. Hóa thành một dải lụa lưỡi đao cuốn về phía Tiêu Trường Phong. Hắn nhân hay tại không trung, đã trong nháy mắt chém ra 10 nhất đao. Một đạo lăng lệ đao quang bao phủ lại Tiêu Trường Phong toàn thân. Cái này 11 cái đao quang diệu đến hào điên, theo từng cái góc độ bổ về phía Tiêu Trường Phong, để Tiêu Trường Phong tránh cũng không thể tránh. Tốt, đại đế tử cái này nhất đao, phong tỏa hắn tất cả đường lui, hắn phải thua. Trong nháy mắt 10 nhất đao, đại đế tử đao pháp đã lô hỏa thuần thanh, thường nhân căn bản là không có cách ngăn cản, cái này nhân loại cửu hoàng tử, nhất định đem bị thua. Không hổ là đại đế tử, cho dù tự phong tu vi, đồng cảnh giới bên trong cũng có thể xưng vô địch. Bốn phía thủy tộc yêu thú, gặp đến đại đế tử cái này đỉnh phong 10 nhất đao, sợ hãi thán phục không so. Bạch đế mặt trên cũng là mỉm cười gật đầu, hết sức hài lòng. 300 năm trước, ta với đoạn thủy đao, thân làm hắn thành niên lễ, từ đó về sau, hắn đắm chìm đao pháp, nhìn lượt ngàn loại đao pháp võ kỹ, cuối cùng tự thành một thể, hóa thành độc thuộc về đương nhiên đao pháp của ta, phương đến đại thành. Bạch đế so với ai khác đều rõ ràng Bạch Hy quá trình trưởng thành. Bạch Hy thiên phú không đủ, nhưng chăm chỉ lại là để hắn cũng than thở không thôi. Ngàn loại đao pháp võ kỹ, toàn bộ luyện tới đại thành, cuối cùng lại làm hòa vào bản thân, sáng tạo ra thích hợp bản thân độc môn đao pháp. Đúng vậy, có 10 năm này ma nhất đao, mới có thể đao ra vô địch. Hào đao pháp. Đối mặt Bạch Hy chớp mắt 10 nhất đao, Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, vậy mà thần sắc bất biến. Ngược lại còn tại tán thưởng. Bất quá hắn dưới chân lại là đang nhanh chóng di chuyển, thân hình tại đao quang chi trong, như quỷ mị. Du Long kinh hường bộ. Cái này sao có thể? Tại tất cả nhân trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài ánh mắt trong. Tiêu Trường Phong vậy mà như đồng đi bộ nhàn nhã, theo 11 cái đao quang trong đi ra, không hư hại chút nào. Hảo thân pháp. Bạch Hy đồng khổng đống nhiên co rụt lại, cũng là mở miệng tán thưởng một tiếng. Có thể tránh qua hắn cái này đỉnh phong chớp mắt 10 nhất đao, đồng cảnh giới bên trong hắn còn chưa bèn gặp qua. Nhưng này đây, hắn lại là gặp được. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, đao pháp của mình còn chưa đủ mạnh. Hắn hay phải tiếp tục cố gắng, làm đến chớp mắt 12 đao, thập tam đao, 14 đao. Hắn tin tưởng, luôn có một ngày, có thể chạm phá tất cả. Người cũng tiếp ta một kiếm. Tiêu Trường Phong đi xuất đao quang lại là cũng không dừng lại, bước chân di chuyển, thi triển Du Long Kinh Hồng Bộ, cấp tốc hướng về Bạch Hy mà đi. Thanh Long linh khí rót vào, trong tay Hàn Long Pháp kiếm phát xuất kiếm minh, tựa như long ngâm. Thanh quang bạch liệt tại thân kiếm trên hiển hóa, đáng sợ kiếm thế để chu tao hồ thủy đều tại kịch liệt chấn động, tựa như nhốn nháo. Bạch Hy ánh mắt ngưng trọng. Kiếm xuất như long. Tiêu Trường Phong tiến lên trước một bước, cầm kiếm chạm ra. Trong chốc lát, kiếm khí như long, ngang qua 10 thước, chém về phía Bạch Hy. Chiêu kiếm này, mạnh mẽ đáng sợ, lúc ban đầu Tiêu Trường Phong liền tại dựa vào một chiêu này, kiếm bại Khôi Hoàng. Tại đồng cảnh giới bên trong, Khôi Hoàng cũng đỡ không nổi chiêu kiếm này. Nhưng Bạch Hy không đồng, đao pháp của hắn, sớm đã tự thành một thể. Bá Hải hợp đao chạm. Bạch Hy nhất đao nơi tay, thân đao tại không trung vẩy, đâm, đoạn, cản, băng, xóa, mang, quấn. Một nháy mắt tiểu liên tục biến ảo 10 mấy thứ, như nước chảy mây trôi, cuối cùng chư đao hợp nhất, hóa thành nhất đao. Cái này nhất đao, giống như xé mở hắc dạ thiểm điện, vừa nhanh vừa vội. Đang. Một tiếng phảng phất hồng trung đại lữ tiếng vang. Mãnh liệt ba động hóa thành gọn sóng, cấp tốc khuyết tán, bao trùm toàn bộ yêu đấu trường. Bốn phía thủy tộc yêu thú chỉ cảm thấy cuồng sóng đập vào mặt, tựa hồ muốn đem chính mình thổi bay ra ngoài. Mà tại yêu đấu trường bên trong, Bạch Hy rút lui 3 bước, mỗi một bước đều 10 phần nặng nề. Dẫm ra 3 tấc sâu dấu chân. Mà Tiêu Trường Phong chỉ là thân thể lắc lắc, lại là nửa bước đã lui. Lập tức phân cao thấp. Cái này sao có thể, đại ca vậy mà đã rơi vào hạ phong. Bạch Trạch quá sợ hãi, còn lại đế tử đồng dạng không dám tin. Bọn hắn biết rõ Bạch Hy cường đại, thế mà này đây vận dụng đoạn thủy đao, vậy mà hay rơi vào hạ phong. Cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, để bọn hắn khó khăn với tiếp nhận. Mà Bạch Đế thì là cau mày, ánh mắt ngưng trọng. Tiêu Trường Phong thực lực đồng dạng ngoài dự liệu của hắn, mà lại với hắn mắt giới, vậy mà nhìn không ra Tiêu Trường Phong thi triển kiếm pháp. Cái này mới là nhất lệnh hắn cảm đến khiếp sợ. Mặc dù hắn là yêu tộc đại đế, nhưng đối với rất nhiều võ kỹ cùng công pháp đều có chỗ liên quan hơi. Đồng thời bởi vì hóa long chi pháp, hắn bèn đi thăm tám phương, đại võ vương triều tàng thư điện, đại nguyên vương triều bảo khố, đông hải giao nhân cung lịch sử cổ tịch và rất nhiều địa phương, hắn đều bèn đi vào vừa xem qua. Thế mà Tiêu Trường Phong thi triển kiếm pháp lại làm cho hắn lạ lẫm. Mặc dù lạ lẫm, nhưng hắn lại có thể cảm thụ đến cái này kiếm pháp không bàn mà hợp thiên đạo, không sánh vai sâu. Hắn rất nghi hoặc, một cái đại võ vương triều cửu hoàng tử, cho dù không phải phế vật, lại từ đâu trong học được cái này người cao thâm kiếm pháp đây. Bạch đế không rõ, Triệu Tam Thanh cũng đồng dạng nghi hoặc. Bất quá hắn sớm thành thói quen Tiêu Trường Phong trên người kỳ tích, cũng không có ngạc nhiên. Này đây, yêu đấu trường bên trên. Bạch Hy toàn thân khí tức thu lại, như cùng một trôi vào vỏ đao, mũi nhọn nội liễm. Nhưng lại cho Tiêu Trường Phong một loại cảm giác nguy hiểm. Phảng phất phong bạo tiến đến trước kiến tĩnh. Ta đương nhiên chế đao pháp, trước mắt tổng cộng có 3 thức, trước mắt 10 nhất đao cùng bá hải hợp đao trảm, ngươi đã kiến thức hạ, tiếp xuống, lại nhường ngươi kiến thức dưới thứ 3 thức, cũng là ta trước mắt mạnh nhất nhất đao. Bạch Hy úng thanh mở miệng, tóc dài phi dương. Đoạn thủy đao tại tay hắn trong, với ốc xin tốc độ, như chậm thực nhanh chém ra nhất đao. Cái này nhất đao hay giữa không trung tròng, tự liên tục biến hóa 17-18 thứ. Cuối cùng đều hóa thành một cái viên mãn đao vòng. Đao vòng sáng lên một cái cự đại viên, che kín quanh người hắn, liền phảng phất thái cực, mang theo bình hòa thiền ý. Thái cực như ý chạm. Nhất đao chém ra, đao vòng xé mở hồ thủy, vạch phá bầu trời, cấp tốc toàn chuyển, như cùng một cái thái cực đồ. Cái này nhất đao, có thể so địa giai sơ cấp võ kỹ. Có thể chém thiên liệt địa, chảm diệt văn vật. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng trọng, Hàn Long pháp kiếm trên kiếm quang sáng chói, Hàn Long chi ảnh múa, ngăn cản cái này thái cực đao vòng. Ngâm. Cái này nhất đao, quá qua cường hãn, đao vòng toàn chuyển, chảm phá tất cả, Hàn Long chi ảnh phát ra một tiếng kêu rên. Giang giác. Cuối cùng, Hàn Long pháp kiếm cuối cùng chống đỡ không nổi, tại đao vòng phía dưới, cấp tốc vỡ vụn. Hàn Long pháp kiếm, như vậy vỡ nát, hóa thành một chỗ mảnh vụn. Mà đao vòng thế đi không giảm, y nguyên hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Phảng phất muốn đem hắn như vậy chém giết. Giờ khắc này, tất cả nhân đều giớn cổ lên, mắt không chấp nhìn qua một màn này. Tiêu Trường Phong, phải thua sao? Chương 97, ta, vô địch. Thanh Thiên Long chảo thủ. Sáng chói thanh chỉ từ Tiêu Trường Phong thân trên nở rộ. Tại tất cả nhân kinh nghi bất định ánh mắt trong, Tiêu Trường Phong tay phải hóa chảo, nhẹ nhàng dò xét ra. Một thanh, bắt lấy đao vòng. Sau đó nhẹ nhàng dùng sức, đao vòng vỡ vụn, tất cả đao quang trong nháy mắt vỡ nát. Nát. Một tay bẻ vụn, nhục thân ngăn cản. Tất cả nhân đều cấp tốc rủi rủi con mắt, không thể tin được chính mình chỗ nhìn đến cái này tất cả. Cái này thế là Bạch Hy thi triển mạnh nhất nhất đao. Có thể so địa giai sơ cấp võ kỹ, ngay cả Hàn Long pháp kiếm đều ngăn cản không nổi, bị trực tiếp đánh nát. Thế mà Tiêu Trường Phong huyết nhục thủ trưởng, vậy mà đỡ được. Mà lại hay làm bẻ vụn. Cái này, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Hắn không phải kiếm pháp siêu tuyệt sao? Hắn không phải tinh thần lực cường đại sao? Hắn không phải võ kỹ không tầm thường sao? Thế là, hắn làm sao ngay cả nhục thân đều như thế cường hãn? Dạng này nhân, vậy mà với phế vật danh xưng, danh dự Cửu Châu, hoàn toàn không có khả năng. Giờ khắc này, Bạch Đế cùng lúc ban đầu khôi hoảng, hận không thể đem truyền bá Tiêu Trường Phong phế vật tên nhân đánh chết. Mà bốn phía thủy tộc yêu thú, cùng Bạch Trạch người 8 vị đế tử, lại thêm là trợn mắt hốt mồm, chấn kinh không lại. Hoàn toàn yên tĩnh, không cùng luân xo. Thật có lỗi, ta mạnh nhất không phải kiếm pháp. Tiêu Trường Phong toàn thân thanh quang sáng chói, móng phải như long, nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm truyền vào Bạch Hy thai trong, để tâm hắn trong hơi hơi nổi lên một vệt đắng chát. Đúng vậy a. Tiêu Trường Phong hoàn toàn chính xác không có nói qua hắn mạnh nhất là cái gì. Ngay từ đầu hắn một chảo phá vỡ Bạch Trạch vạn hóa buôn lưu trưởng, sau đó là với thần thức trọng thương Bạch Trạch. Mà về sau đối mặt chính mình vạn hóa buôn lưu trưởng, cái này mới rút kiếm mà ra. Kiếm pháp đó, cao thâm như vậy, như thế tinh diệu. Để cho mình cho là hắn mạnh nhất tiểu là kiếm pháp. Nhưng bây giờ xem ra, hắn nhục thân mới là mạnh nhất. Người cái này là cái gì, lại có thể ngăn trở ta thái cực như ý chảm? Bạch Hy trầm giọng mở miệng, hỏi đến Tiêu Trường Phong. Đối với Bạch Hy, Tiêu Trường Phong hay là 10 phần tán thưởng. Này đây cũng không có dấu giếm hắn. Ta cái này là thanh long bất diệt thể, thân như lưu ly, cốt giống như huyền thiết, thế lay địa võ cảnh. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng. Mà thanh long bất diệt thể cái này 5 cái chữ, cũng là để tất cả nhân đều nghe được gặp. Thanh long bất diệt thể. Ta từng nghe nói, thế gian này có thiên sinh song võ hồn thiên tài, cũng có thiên sinh thể chất đặc thù yêu nghiệt, xem ra, Tiêu Đại Sư liền tại thể chất đặc thù. Triệu Tam Thanh mắt quang thiểm nhấp nháy, trong lòng có suy đoán. Mà Bạch Đế đồng dạng kiến thức không tầm thường, cũng là rất nhanh nghĩ đến điểm này. Thế gian sinh linh ngàn ngàn vạn, luôn có biến dị chi chủng, biến dị có mạnh có yếu, hiển nhiên hắn là đi mạnh mẽ một mặt phát triển. Có thể với nhục thân ngăn cản Hy Nhi đao quang 10 phần không tầm thường. Bạch Đế đồng khổng co rụt lại, hắn theo Tiêu Trường Phong thân trên cảm nhận được nhàn nhạt long uy. Nhưng thế gian cũng không ít nhiễm long pháp võ kỹ cùng công pháp, hắn đã từng nghiên cứu qua rất nhiều, bởi vậy cũng vị quá qua để ý. Bạch Đế cùng Triệu Tam Thanh cũng là đế võ cảnh cường giả, kiến thức uyên bác, có thể nhìn ra mánh khỏe. Mà đối với cái khác thủy tộc yêu thú, lại là nhìn không ra, bất quá bọn hắn chỉ nghe đã hiểu một câu. Thế lay địa võ cảnh. T. Tất cả nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn nhìn ra, Tiêu Trường Phong chỉ là linh võ cảnh ngũ trọng, mà địa võ cảnh thế là có thể phi thiên độ địa, thần thông rộng rãi lớn. Cái này thanh long bất diệt thể lại có thể đối cứng địa võ cảnh cường giả. Tới đi, nhìn ngươi có thể hay không tiếp được ta thanh long bất diệt thể. Tiêu Trường Phong mắt quang hừng hực, toàn thân chiến ý sôi trào, như đồng giống biển cả phun trào. Chân hắn đạp du long kinh hồng bộ, tay cầm thanh thiên long trảo thủ. Cái này hai môn đạo thuật vốn là theo long hình rất giống trong cảm ngộ mà ra. Này đây với thanh long bất diệt thể thi triển, có một loại cổ pháp đại khí, mang theo một cô mênh mông cổ lao vận vị. Phảng phất ẩn nút đã lâu thần long, mãnh liệt đằng không mà lên, bay lượn cửu thiên, trường huyền chuyển, giữa trời loạn vũ. Bá hải hợp đao chạm. Đối mặt Tiêu Trường Phong cái này ẩn chứa vô biên long vận nhất kích, Bạch Hy sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Chảo cùng đao va chạm lần nữa, bộc phát ra kim thiết tranh minh tiếng len keng. Bạch Hy lại thứ rút lui 3-4 bước, đoạn thủy đao chấn động kịch liệt, phảng phất muốn bẻ gãy. Lại đến. Tiêu Trường Phong khép kêu một tiếng, chấn động bốn phương, tóc dài phiêu tán, áo đen phần phật, linh khí sôi trào, trong mắt thanh mang bạo trướng, chiến ý như nộ. Thanh thiên long chảo thủ lăng không mà tới, phảng phất cửu thiên trên thần long giỏ xét long chảo. Bạch Hy dựng thẳng đao tại trước, nhất đao chạm ra, bổ ra hồ thủy, chạm phá trường không. Kinh khí kịch liệt nổ tung lên, hắn không được không bị ép lại lui 3 bước. Lại đến. Tiêu Trường Phong ba quát lối ra. Kế tiếp theo một chảo giò xét ra, chấn động trường không. Bạch Hy sắc mặt càng ngưng trọng thêm, nâng đao đón thêm lại lui. Bất quá nháy mắt một cái trước mắt, tình hình chiến đấu trong nháy mắt biến hóa. Bạch Hy vậy mà rơi vào hạ phong, không ngừng bị bức lui, căn bản ngăn không được Tiêu Trường Phong như mưa rông gió bao công kích. Liên lui lại bách bộ, từng bước kinh nhân. Quá kinh khủng, quá cường đại, cái này thực là nhân loại sao? Chu Vi xem đông đảo thủy tộc yêu thú, giờ khác này mặt như màu đất, toàn thân đều đang run rẩy. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cái này cỡ nào sao cường đại nhục thân, mới có thể ép tới tay cầm đoạn thủy đao Bạch Hy. Bạch Đế cùng Triệu Tam Thanh lại thêm là sớm đã ấy ấy không lời. Cho dù với bọn hắn nhận biết, cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Bọn hắn không khỏi nhớ tới, như là tại đồng cảnh giới bên trong, chính mình phải chăng cũng có thể địch đến qua. Mà suy nghĩ đáp án, để bọn hắn tâm thần ảm đạm. Yêu đấu trường bên trong. Bạch Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng trước nay chưa từng có quát lớn, trong mắt bắn ra sáng chói bạch mang. Chạm. Hắn mãnh liệt cự động đoạn thủy đao, dựng thẳng quá đỉnh đầu, mũi đao của hắn, thân đao cùng nhân cơ hồ hợp thành một tuyến. Hắn toàn bộ tinh khí thần chưa từng có giống như bây giờ cô đọng qua, tấn thăng đến một cái trước nay chưa từng có trình độ, phảng phất tất cả lực lượng đều muốn hòa tan kết hợp một điểm. Cái này là đao ý đột phá. Bạch Đế hai mắt trừng lớn, bắn ra ra kinh hỉ. Chiến đấu càng nộ, lâm tràng đột phá, Tiêu đại sư có phiền toái. Triệu Tam Thanh ánh mắt ngưng trọng, thể nội linh khí vận chuyển, theo đây chuẩn bị ứng đối tình huống khẩn cấp. Thức thứ tư đao pháp, thiên địa nhất đao chạm. Đao khí phóng lên tận trời, trừng cao 10 mét, bạch sắc đao khí kinh thiên động địa. Vô biên hồ thủy, tại nó trước mặt, trực tiếp bị tách ra, phảng phất không chịu nổi cỗ này đao khí. Bạch Hy toàn thân khí thế đạt đến một cái đỉnh phong, sau đó nhất đao đánh xuống. Soạn. Hồ thủy trực tiếp một phân thành hai, theo đoạn thủy đao mũi đao, lan tràn đến Tiêu Trường Phong trước người. Tại cái này nhất đao trước mặt, tựa hồ liền thiên địa đều có thể bị chém ra. Đối mặt Bạch Hy cái này lâm tràng đột phá mạnh nhất nhất đao. Tiêu Trường Phong đống nhiên lộ ra cười dung, hắn toàn bộ nhân hơi hơi trầm xuống, thân hình kéo dài, thân thể của hắn tựa như một cây cung lớn, tay phải của hắn, như đồng một chi mũi tên. Sau đó, một trào đấu ra. Đông. Chấn động kịch liệt hướng tứ phía tám phương khuyết tán mà đi, Tiêu Trường Phong móng phải, trực tiếp cùng đao khí va chạm. Trước nay chưa từng có tiếng nổ tại yêu đấu trường trên không vang lên, như đồng vô số miếng đạn pháo đồng thời nổ lạc thanh âm. Bạch Hy thiên điệu nhất đao chạm rất mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong cái này hội tụ lực lượng toàn thân một chảo càng mạnh. Cơ hồ nơi tay chảo cùng đao khí va chạm trong tích tắc, Tiêu Trường Phong móng vuốt lại sinh sinh bẻ vụn bành trướng đao khí. Sau đó toàn bộ nhân gào thét mà ra, một chảo lạc tại Bạch Hy ngực. Trong chốc lát, Bạch Hy phốc nôn ra một ngụm máu, ngực lõm, toàn bộ nhân bị Tiêu Trường Phong một chảo đánh bay. Đoạn thủy đao bay lên cao cao, chứng kiến lấy Bạch Hy đánh bại. Một chảo, Bạch Hy bại. Chương 98, nhất đao bại đế tử. Tĩnh. Toàn bộ Bạch Đế thành tĩnh mịch một mảnh. Tất cả ánh mắt đều nhìn qua yêu đấu trường bên trong. Nhìn xem này bay lên cao cao đoạn thủy đao, nhìn xem này bị một chảo đánh bay Bạch Hy. Từng cái mặt trên hiện ra nồng đậm không thể tin. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Đại đế tử vậy mà chiến bại. Mỗi một người mặt trên hiện ra nồng đậm rung động. Lại thêm có rất nhiều nhân, thậm chí hoài nghi mình hoa mắt. Cái này thế là đại đế tử a. Bạch đế phụ tá đắc lực, căn cơ vững chắc, thực lực cường đại. Lại thêm là lâm tràng đột phá, sáng tạo ra bản thân thức thứ tư đao pháp. Này nhất đao, phảng phất liền thiên địa đều có thể bị đánh mở. Nhưng mà lại là y nguyên bại, ngay cả đoạn thủy đao đều cầm không được, bay lên cao cao. Như thế hiện ra mắt, như thế đâm mắt. Cái này bại một lần, ai cũng không có nghĩ đến. Bạch Trạch người đế tử nghẹn họng nhìn chân chối, bạch đế mắt lộ ra rung động, Triệu Tam Thanh mắt quang ngưng tụ. Đang. Tiểu tại chúng nhân rung động không so ánh mắt trong, đoạn thủy đao rơi xuống, bị Tiêu Trường Phong một phát bắt được. Tay hắn ác đoạn thủy đao, ánh mắt ngóng nhìn đối diện chín đại đế tử. Các ngươi tiểu điểm ấy trình độ sao? Cùng lên đi. Tiêu Trường Phong lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh, phong mang tất lộ. Bất quá hắn, lại là để yên lặng bầu không khí lại thứ sôi trào lên. Cuồng vọng, thực tại quá cuồng vọng. Vậy mà kêu gào chín đại đế tử, để bọn hắn cùng một chỗ trên. Mặc dù Bạch Trạch cùng Bạch Hy đều chiến bại, nhưng còn lại 7 tên đế tử, cũng là thực lực cường hãn, thanh danh hiển hách hạng người. Hắn thế mà muốn lấy một địch 9. Chẳng lẽ hắn bị thắng lợi làm đầu góc choáng váng hay sao? Trong lúc nhất thời tất cả nhân đều lắc đầu, cho rằng Tiêu Trường Phong cái này là đắc thắng kiêu ngạo. Quả nhiên hay là thiếu niên tâm tính, đắc thắng lại kiêu ngạo. Bạch đế cũng là bị Tiêu Trường Phong câu nói này cho hế trụ, nguyên bản chấn kinh cũng bị xua tan. Tiêu đại sư, không muốn hành động theo cảm tính a. Triệu Tam Thanh gấp, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Cục diện trước mắt tiểu rất tốt, có thiên phú nhất Bạch Trạch, cùng thực lực mạnh nhất Bạch Hy đều chiến bại. Hiện tại chỉ cần đem còn lại 7 nhân một trận chiến bại, cuộc tỷ thí này lại thắng. Mà nếu như muốn lấy một địch 9, Triệu Tam Thanh lại thế nào tin tưởng Tiêu Trường Phong, cũng cảm thấy hy vọng xa vời. Mà lại Tiêu Trường Phong cái này thứ thế là cược sinh tử. Như là bại, hậu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Đáng tiếc, Tiêu Trường Phong cũng không nghe Triệu Tam Thanh, y nguyên một tay cầm đao, chỉ phía xa cựu đế tử. Như thế cuồng vọng, lớn lối như thế, cựu đế tử rốt cuộc bảo trì không ở trầm ổn cùng tỉnh táo, nhao nhao mặt lộ vẻ kích động, chiến ý sôi trào. Cựu hoàng tử, ngươi quá cuồng vọng, vậy mà muốn lấy một địch 9, thực làm chúng ta huynh đệ là bùn nặn không thành. Tam đế tử mở miệng, tức sủi bọt mép. Các huynh đệ, đã hắn chủ động nói ra yêu cầu, chúng ta lại thỏa mãn hắn, cùng lên đi. Bảy đế tử mặt mày lóe lên, tức giận trùng tiêu. Này đây tiểu ngay cả thụ thương Bạch Hy, cũng không có mở miệng ngăn cản. Hắn mặc dù kính bội Tiêu Trường Phong, nhưng việc này liên quan Bạch đế thành uy nghiêm với cùng phụ thân Bạch đế mặt mũi. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể bại, không thì mất hết mặt mũi. Đã cửu hoàng tử tự tin, các ngươi lại ra tay đi, bất quá điểm đến là dừng, không thể gây tổn thương cho tính mạng người. Cuối cùng Bạch đế lên tiếng, cho phép cửu đế tử liên thủ đối phó Tiêu Trường Phong. Triệu Tam Thanh gấp đến độ tưởng muốn nói chuyện, nhưng sớm đã đầy bụng tức giận cửu đế tử, lại là trong nháy mắt xuất thủ. Bạch Hy mặc dù bị Tiêu Trường Phong một chảo đánh bay, nhưng cũng không bị thương nặng, này đây không có đoạn thủy đao, thực lực vẫn như cũ cường hành. Vạn hóa buôn lưu trưởng một ra, giang hà cuồn cuộn, hoành kích giữa trời. Còn lại đế tử, cũng đều tự phong tu vi, áp chế tại linh võ cảnh ngũ trọng. Bọn hắn mặc dù không có Bạch Trạch thiên phú, cũng không có Bạch Hy thực lực. Nhưng mặc cho gì một cái cũng là nhân trung long phượng, tinh anh thiên tài, liên thủ mà ra, các loại võ kỹ thi triển. Chín đại đế tử liên thủ, nên là kinh khủng cỡ nào? Nguyên lai chúng nhân không biết, nhưng lúc này lại là may mắn gặp được. Chỉ gặp chín đại đế tử theo phương hướng khác nhau, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Giang hà cuồn cuộn, bạch hồng kinh thế, thủy lôi nổ tung, nghịch thủy cuồn cuộn. Vô số lực lượng kinh khủng, đem toàn bộ yêu đấu trường đều đánh thành hỗn độn hải dương, mặt đất chấn động, phảng phất không chịu nổi cố lực lượng này, theo đây đều có thể vỡ ra. Ở chỗ này trước, chỉ sợ liền tại chân chính địa võ cảnh cường giả, đều muốn bị hoành sắt thành cho đi. Mà Tiêu Trường Phong nên như thế nào ngăn cản đây? Chúng nhân kinh nghi, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía trong sân Tiêu Trường Phong. Cái này thân ảnh nho nhỏ, phảng phất giữa thiên địa bụi bặm, tùy tiện liền có thể bị xóa đi. Thế mà này đây Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, phảng phất không có cái gì có thể vô căn cứ tâm cảnh của hắn. Bạch Hy, người đương nhiên chế đao pháp không sai, nhưng quá nông cạn, khó khăn với sở đến hóa cảnh, ta kính trọng ngươi phẩm hạnh, lại nhường ngươi kiến thức hạ chân chính đao pháp. Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lại là nhìn về phía Bạch Hy, khỏe miệng hơi vểnh. Bạch Hy nhướng mày, không rõ Tiêu Trường Phong. Nhưng sau một khắc, hắn lại hiểu, bởi vì hắn thấy được đao ánh sáng. Chừng dài 1 mét đao ánh sáng. Chừng 33 nói đao ánh sáng. Cái này là đao pháp của hắn, là hắn thức thứ nhất đao pháp, chớp mắt 10 nhất đao. Bất quá Tiêu Trường Phong đao pháp mạnh hơn hắn, đạt đến chớp mắt 33 đao. Mà lại cái này đao quang cũng không phải đơn giản gào thét, mà là chống chất. Không ngừng khúc chiết, vậy mà nhét đầy toàn bộ yêu đấu trường. Liếc nhìn lại, mãn là đao quang kéo dài vô tận, phảng phất đưa thân vào đao quang trong hải dương. Mà lại cái này đao quang hay đang nhanh chóng biến hóa, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Tựa như một cái mê cung, hắn ngẩng đầu, lại là nhìn không thấy Tiêu Trường Phong thân ảnh, cũng nhìn không đến cái khác đệ tử. Phảng phất tất cả nhân đều bị ngăn cách. Sắc. Đao quang cấp tốc mà ra, để Bạch Hy trong tâm sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đồng nhiên đây toàn thân linh khí sôi trào, hai tay tung bay, các loại võ kỹ mà ra, oanh kích lấy bốn phía đao ánh sáng. Thế mà cái này đao quang lại tựa như vô biên vô hạn, không có cuối cùng, vô luận hắn đánh nát bao nhiêu, y nguyên có càng nhiều đao quang vọt tới. Phảng phất muốn đem hắn bao phủ tại đây. Một lát sau, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên đế tử không địch lại, toàn thân lân giáp bị xoắn nát, thủ thương bay ngược mà ra. Chớp mắt về sâu lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, thứ hai tên đế tử không địch lại, đánh bại bay ngược. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tám tên đế tử tuần tự đánh bại, bay ngược mà ra, nhập vào yêu đấu trường bên ngoài, toàn thân lân giáp vỡ vụn, mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng lại là thương thế thảm trọng. Cái này tất cả để chu vi xem thủy tộc yêu thú cùng Bạch Đế, Triệu Tam Thanh mấy người, từng cái hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tại bọn hắn trong mắt, toàn bộ yêu đấu trường đều biến thành đao quang hải dương, mà cựu đế tử cùng Tiêu Trường Phong thân ảnh bị che lấp. Chỉ có thể nghe đến từng tiếng kêu thảm, sau đó một tên đế tử đánh bại phi ra. Tất cả võ kỹ, đều có tiểu thành, đại thành, viên mãn, siêu thoát bốn cái cảnh giới, nhưng tin đồn, tại cái này bốn cái cảnh giới trên, còn có hóa cảnh, xuất thần nhập hóa, đạt đến tối cao cảnh giới. Bạch Đế tự lẩm bẩm, trong lòng có một cái to gan suy đoán. Chỉ là cái suy đoán này quá kinh nhân, để hắn nhịn không được tâm thần nhảy một cái. Vâng! Mà này đây, yêu đấu trường bên trong, cuối cùng một tên đế tử, Bạch Hy thân ảnh, bay ngược mà ra, nhập vào yêu đấu trường bên ngoài. Đao quang tán đi, yêu đấu trường bên trong cảnh hoàng tàn khắp nơi, chỉ có một nhân cầm đao mà đứng, lông tóc không tổn hại. Nhất đao, bại đế tử. Chương 99, đa tạ tiền bối dạy ta. Rung động. Một màn trước mắt, để tất cả nhân rung động tột đỉnh. Không có nhân nghĩ đến, chín đại đế tử liên thủ, vậy mà vẫn bại. Mà lại không phải bị vô song kiếm pháp, cũng không phải kinh thế thần thể, mà là nhất thế không tư nghị đao pháp. Cho dù là không hiểu đao nhân, cũng có thể nhìn ra, Tiêu Trường Phong cái này nhất đao, so Bạch Hy đâu chỉ mạnh gấp 10. Tinh thần lực so Bạch Trạch mạnh mẽ. Kiếm pháp vô song. Thân thể đối cứng đoạn thủy đao. Bây giờ ngay cả đao pháp đều viễn siêu Bạch Hy. Cái này. Đây quả thực phảng phất thiên phương dạ đàm. Tất cả suy đoán, tất cả chất vấn, giờ khác này đều tự sụp đổ. Yêu đấu trường bên trong kia đạo gầy gò thân ảnh, giờ khác này lại là không so cao lớn. Khu khu. Một trận tiếng ho khan kịch liệt, phá vỡ chúng nhân chấn kinh. Chỉ gặp Bạch Hy ho ra máu, dãy rủa mà lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trường Phong, ánh mắt phức tạp không so. Xin hỏi, đao pháp này, tên là cái gì? Thanh âm của hắn khàn khàn, hai mắt tơ máu trải rộng. Như là bình thường nhân, chỉ sợ giờ phút này đã sớm tâm tính sập. Nhưng hắn từ nhỏ lại thiên phú chênh lệch, bằng là một khỏa chấp nhất lòng kiên định, giao ra so với hắn nhiều người ra mấy lần cố gắng. Bởi vậy tâm cảnh của hắn, cũng là vô cùng kiên định, giống như bàn thạch. Cho dù bị Tiêu Trường Phong với đao pháp đánh bại, nhưng hắn trước tiên nghĩ tới là hiểu rõ, mà không phải cam chịu, tâm tính sụp đổ. Điểm này, để Tiêu Trường Phong đối với hắn càng thêm tán thưởng. Đao pháp này, tên là 38 trọng thiên, nhất đao ra, thế diện hóa chư thiên, bất quá cái này là vừa vặn chạm đến hóa cảnh mà thôi, lại hướng trên, còn có 60 lục trọng thiên cùng 90 cửu trọng thiên. Tiêu Trường Phong ngừng nói, sau đó mỉm cười. Nếu ngươi có thể đột phá cực hạn, đạt đến 100 tầng ngày, như thế chúc mừng ngươi, cho dù là cái này thế giới ở trước mặt ngươi, cũng biết bị ngươi nhất đao chém ra. Tiêu Trường Phong có được tiên đế ký ức, so Bạch Đế càng thêm rõ ràng. Cái gọi là tiểu thành, đại thành, viên mãn cùng siêu thoát, cũng là phàm nhân cảnh giới. Cho dù là hóa cảnh, cũng chỉ là đạt đến trong phàm nhân tối cao cảnh giới. Nhưng tại hóa cảnh trên, còn có đạo cảnh. Đạt đến đạo cảnh, liền có thể thành tiên, phong tại cái này võ giả thế giới bên trong, vậy liền là thần. Chỉ có thần cùng tiên cái này người siêu thoát bên ngoài tam giới, không tại trong ngũ hành tồn tại. Mới có thể đánh vỡ thiên đạo gông cùng xiềng xích, đạt đến đạo cảnh. Mà 100 tầng ngày, liền tại đạo cảnh. Tiêu Trường Phong, như đồng một cái kinh lôi, tại Bạch Hy trong tâm nổ vang. Hắn chưa hề cảm giác qua, chính mình giống như bây giờ nhỏ bé. Chính mình đắm chìm đao pháp mấy trăm năm, học quá ngàn loại đao pháp võ kỹ, cuối cùng thu hoạch được cảm ngộ, ngưng tụ bản thân, sáng tạo ra thuộc về mình đao pháp. Bốn thức đao pháp, vô luận cái nào nhất thức, đều có thể xưng thế gian nhất lưu. Thế mà đao pháp của mình, lại hay vẹn vẹn chỉ là chạm đến đại thành cánh cửa. Khoảng cách chân chính bước vào đại thành, còn rất dài một khoảng cách. Lại thêm nói cách khác viên mãn cùng siêu thoát cảnh giới. Thế mà Tiêu Trường Phong nhất đao, lại là xuất thần nhập hóa, đặt đến hóa cảnh, lại thêm là vì hắn hiện ra một cái càng bao la hơn tương lai. Cái này tất cả, để hắn rung động, cũng làm cho hắn thấy rõ chính mình con đường phía trước. Đa tạ tiền bối dạy ta. Bạch Hy đứng dậy, cung cung kính kính đối Tiêu Trường Phong không người chào. Cái này không người, chân tâm thật ý. Một tiếng này tiền bối, cũng là tâm phục khẩu phục. Mà một màn này lạc tại chúng nhân trong mắt, cũng là tâm tình phức tạp. Toàn bộ Bạch Đế Thành, yên tĩnh im ắng, chỉ có một đạo tràn đầy rung động cùng khó có thể tin ánh mắt, hội tụ tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Bạch Đế, mặc dù trong tâm mọi loại không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật tiểu bày ở trước mắt. Tiêu Trường Phong thủ đoạn, ngoài dự liệu của hắn, thậm chí vượt ra khỏi hắn nhận biết. Giờ khắc này, hắn không khỏi nhớ tới trước đó Tiêu Trường Phong tự đủ. Nhận làm đại ca, dạy ta hóa long. Thiên duyên có hạn, như không nắm chặt, cuộc đời này hóa long vô vọng. Có mắt không biết chân nhân, ngày sau sở cầu hóa long chi pháp, gấp 10 đại giới. Không, không có khả năng, cho dù hắn thiên tư yêu nghiệt, nhưng ta tìm kiếm thiên nhiên, đi thăm tám phương, cũng không bèn tìm đến hóa long chi pháp, hắn lại thế nào có thể có được, khẳng định là lừa gạt ta. Lắc đầu, đem trong não hải ý nghĩ xua tan. Bạch Đế hay là không muốn tin tưởng, cái này chỉ có linh võ cảnh thực lực cửu hoàng tử, sẽ có hóa long chi pháp. Chỉ bất quá, hôm nay cái này thiên niên bạn yêu thảo, sợ là giữ không được. Bạch Yêu đấu trường bên trong, một cái cung quang vạch phá bầu trời, bay về phía Bạch Hy. Cuối cùng lạc tại Bạch Hy dưới chân. Là đoạn thủy đao. Đao này Tiêu Trường Phong thi triển qua một chiêu, một lần nữa đưa trả về. Thế mà trôi này quen thuộc không so đoạn thủy đao, tại Bạch Hy trong mắt, lại trở nên không so nặng nề. Bởi vì Tiêu Trường Phong dùng cái này đao, vì hắn diện hóa một cái không có gì sánh kịp cảnh giới. Đây là một loại tâm linh trên áp lực, để hắn cần muốn đánh vỡ tâm trên gông xiềng, giao ra cực lớn dũng khí, mới có thể một lần nữa nắm chặt trôi này đao. Giờ khắc này, không người nói chuyện, toàn đều nhìn qua Bạch Hy. Vượt đi qua, đánh vỡ gông xiềng, từ đây tâm cảnh nâng cao một bước. Vượt bất quá đi, lâm vào áp lực phía trong, từ đây luôn hãm. Vô tận áp lực lạc tại Bạch Hy thân trên, để thân thể của hắn như phụ trọng sơn, ngay cả động một chút ngón tay, đều trở nên không so gian khó khăn. Đao. Đao pháp. Cảnh giới. Vượt đi qua. Nhất định muốn vượt đi qua. Bạch Hy trong tâm gào thét, nổi gân xanh, thế mà thân thể lại là như đồng bị dừng lại, không cách nào động đậy. Thời gian phảng phất bị kéo rất dài, hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe đến tiếng tim mình đập. Tiếng tim đập càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gấp rút. Đến cuối cùng, như đồng khí cầu bị no bạo. Ầm vang nổ vang. Bạch Hy hai mắt, đột nhiên mở ra, bàn tay của hắn, giờ khắc này nhanh đến cực hạn, bắt lại đoạn thủy đao. Sau đó làm rút. Giờ khắc này, Bạch Hy toàn bộ nhân khí chất ầm vang biến đổi. Hắn toàn bộ nhân tựa hồ cùng đoạn thủy đao hòa làm một thể, lại khó phân cắt. Ba ba. Có tiếng vỗ tay vang lên. Yêu đấu trường bên trong, Tiêu Trường Phong mỉm cười vỗ tay, mắt lộ ra tán thưởng. Rất tốt, ngươi vượt qua đạo khảm này, từ đây hóa cảnh có hy vọng. Tiêu Trường Phong mỉm cười, đối với Bạch Hy, rất là nhìn tốt. Chờ ngươi đao pháp đại thành thời khắc, ngươi tìm đến ta đưa ngươi một phần lễ vật. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng. Mà hắn câu này chứa chỉ điểm hậu bối chi ý, lại làm cho chúng nhân cảm thấy bình thường. Học không tuần tự, đặt người vi sư. Tại đao pháp một đường trên, Tiêu Trường Phong đủ với trở thành Bạch Hy lão sư. Đa tạ tiền bối. Bạch Hy không người cúi đầu, thái độ thành khẩn. Nay đây Bạch Đế đạp thủy mà ra, lạc tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Trận chiến này, ngươi thắng, dựa theo ước định, cái này gốc thiên niên bạn yêu thảo, là ngươi. Bạch Đế vung tay lên, đông nhiên đây một gốc toàn thân trắng non như ngọc, hình như cá chép bảo dược, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Nó trên yêu khí nồng đậm, ngưng tụ không tan, đúng vậy thiên niên bạn yêu thảo. Đa tạ Bạch Đế bỏ những thứ yêu thích, lão phu ở đây tạ qua. Triệu Tam Thanh đến Tiêu Trường Phong bên cạnh, gặp đến thiên niên bạn yêu thảo, mắt lộ ra vui mừng. Tiêu Trường Phong đưa tay, tiếp quá ngàn năm bạn yêu thảo. Cái này là hắn với tính mệnh làm tiền đặt cược thắng tới, đương nhiên sẽ không khách khí. Bạch Đế, ngươi có đứa con trai tốt, cũng có giáo hóa vạn yêu chi công, đáng tiếc, ngươi mắt giới quá nhỏ, lòng dạ không đủ. Tiêu Trường Phong thu hồi thiên niên bạn yêu thảo, mặt lộ vẻ cười lạnh, không chút khách khí. Chuyện chỗ này, ta cũng nên rời đi, bất quá trước khi đi, ta muốn để ngươi xem một chút, năng lực của ta. Nói hết, không người Bạch Đế mở miệng, một tiếng long ngâm cao vút mà lên. Thanh long võ hồn. Xuất hiện tại Tiêu Trường Phong phía sau. Thuần chính long uy, ầm vang tản ra, làm cho cả Bạch Đế thành thủy tộc yêu thú, run lẩy bẩy. Mà cái này, còn chưa đủ. Tiêu Trường Phong ngực chập trùng, trong miệng trầm đồng du dương, phát xuất thần bí long ngữ. Trong chốc lát, long ngâm chấn thiên, long uy hạo đãng, sóng chấn toàn thành. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong miệng ngậm long ngữ, một lời kinh thành. Chương 100, theo quy củ của ta đến. Long uy, đây mới thực là long uy a. Bạch Đế ấy, hai mắt chấn động, có chút mất hồn mất vía. Nay đây Bạch Đế thành bên trong, tất cả thủy tộc yêu thú đều cảm giác trong tâm, phảng phất bị một tảng đá lớn ngăn chặn, hô hấp khốn khó khăn. Long uy, khuất phục vạn yêu. Long du ở hải, chính là hải trong chúa tể, đối với thủy trong yêu thú, lại thêm là áp bách không so. Vô luận thực lực mạnh yếu, cho dù là Bạch Đế, giờ khác này đều cảm giác đầu váng mắt hoa, muốn thần phục trên mặt đất. Tiếng long ngâm từng cơn, tại Bạch Đế thành bên trong quanh quẩn, hồi lâu mới chậm rãi tán đi. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Bạch Đế thành bên trong đông đảo thủy tộc yêu thú, đồng nhiên đây buộc phát ra một đạo điên cuồng tiếng gào thét. Ta vừa rồi giống như nhìn đến chân long, trời ạ, ta vậy mà chính mắt thấy long ảnh. Không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, thế gian vậy mà còn có chân long tồn tại, ta sẽ không nghe lầm, vừa rồi vậy tuyệt đối là tiếng long ngâm. Ta thấy được một đầu thanh sắc chân long, này long uy là mãnh liệt như vậy, vừa rồi ta cảm giác thân thể của mình đều không phải là của mình, căn bản là không có cách động đậy. Giờ khắc này, tại tất cả thủy tộc yêu thú trong tâm, Tiêu Trường Phong thanh long võ hồn, phối hợp long ngự thi triển, tự là chân long tại thế. Từng cái kích động không so, hận không thể đi theo chân long mà đi. Mà tại yêu đấu trường trong, cựu đế tử cũng là hai mặt nhìn nhau, trong mắt tận là rung động. Tiêu Trường Phong đánh bại bọn hắn, tinh thần lực, kiếm pháp, đao pháp cùng thần thể cường hãn, bọn hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng tiếng hét này hạ, long ngâm chấn thiên, long uy hạo đãng, lại thêm có một cái long ảnh đằng phi mà lên. Cái này đơn giản giống như là một đầu chân long hiển lộ chân thân, long đằng nghìn dặm. Chẳng lẽ không phải là loài người, là chân long hóa hình. Bạch Trạch hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh chấn, ấy tự nói nói. Nếu như không phải chân long, tại sao có thể có như thế thuần chính long ngâm cùng long uy đây? Thế là, thế gian này không phải là không có chân long sao? Tiêu Trường Phong, hắn đến cùng là ai? Các loại, cửu hoàng tử cùng dược đế đây. Bọn hắn người đâu? Đồng nhiên, một tiếng kinh hô vang lên. Chỉ gặp quy thừa tướng theo chấn kinh trong tỉnh lại, mở ra mắt mở mịt nhìn lại. Này đây tại yêu đấu trường bên trong, nơi nào còn có Tiêu Trường Phong cùng Triệu Tam Thanh thân ảnh. Nói cách khác yêu đấu trường, toàn bộ Bạch Đế Thành đều không có thân ảnh của bọn hắn. Ồ, vừa mới còn ở nơi này, làm sao nhân không thấy? Cựu đế tử khẽ di một tiếng, sờ lấy đầu, nghi hoặc không hiểu. Tất cả thủy tộc yêu thú cũng là cùng nhau bốn phía tìm kiếm, nhưng mà lại là căn bản tìm không đến Triệu Tam Thanh cùng Tiêu Trường Phong. Không cần tìm, bọn hắn đã rời đi Nguyệt Nha Hồ. Bạch Đế Thanh âm chậm rãi vang lên, để chúng nhân một trận kinh ngạc, chợt hối hận không thôi. Bệ hạ, lão thần cái này đi đem nhân mời về. Quy thừa tướng vội vàng mở miệng, lại muốn đứng dậy đuổi theo. Không cần đuổi. Thế mà Bạch Đế mở miệng, ngăn lại quy thừa tướng hành vi. Hắn không có quên cái Tiêu Trường Phong trước khi đi này lời nói. Mắt rơi quá nhỏ. Lòng dạ không đủ. Cái này cái nào là cái gì long uy, cái này rõ ràng là cho chính mình ra vai phủ đầu. Hóa long chi pháp A. Hơi hơi ngẩng đầu, Bạch Đế ánh mắt, phảng phất xuyên thủng Nguyệt Nha Hồ, thấy được này hy vọng mong manh. Hắn ngăn lại quy thừa tướng, là bởi vì hắn biết, coi như hiện tại đi đem Tiêu Trường Phong mời về. Chính mình cũng sẽ không đến đến hóa long chi pháp. Trước là khinh thường, sau đó phóng lời quyết đấu chi chiến, cuối cùng chết cũng không hối cải. Cái này là chính mình phạm vào sai. Như là ngay từ đầu tin tưởng hắn, đến hóa long chi pháp, nhận hắn làm đại ca lại có làm sao. Đáng tiếc, đời này trên không có thuốc hối hận. Bất quá Bạch Đế biết, chính mình cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Cầu kia gấp 10 đại giới, liền tại hy vọng. Chỉ là trước đó, hắn cần muốn hảo hảo tưởng một nghĩ, lần sau gặp mặt, như thế nào cùng Tiêu Trường Phong ở chung. Lại nên cầm ra như thế nào đại giới, mới có thể để cho Tiêu Trường Phong hài lòng. Bất quá cái này là hắn cho đến tận này, khoảng cách hóa long chi pháp gần nhất một thứ. Cho dù giao ra lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn được đến. Thừa dịp long uy hạo đãng, kinh sợ tất cả nhân đây, Tiêu Trường Phong cùng Triệu Tam Thanh đã lặng yên rời đi Nguyệt Nha Hồ. Tiêu Đại Sư, chúng ta cứ như vậy rời đi. Được không? Triệu Tam Thanh trầm ngâm một lát, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi nói. Thế nào, Triệu Đường chủ hy vọng ta quay đầu truyền thụ Bạch Đế hóa long chi pháp. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Triệu Tam Thanh lắc đầu. Hắn tự nhiên biết Bạch Đế vì tìm kiếm hóa long chi pháp, hao tốn bao nhiêu tâm tư, bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Nhưng Tiêu Trường Phong mặc dù có hóa long chi pháp, chuyện hôm nay về sâu cũng khẳng định không muốn truyền thụ. Dù sao Bạch Đế làm thực tại quá mức. Đánh cược cắt lưới, mà lại cửu đế tử đủ bên trên. Như là đổi hắn nhân, chỉ sợ ngay bây giờ tiểu thực đi không được. Bởi vậy hắn có thể lý giải Tiêu Trường Phong tâm tình. Chỉ là tâm hắn trong lo lắng, sợ Bạch Đế sẽ càng ngày càng bạo. Dùng cực đoan hành vi đến áp chế Tiêu Trường Phong, thu hoạch được Hóa Long chi pháp. Tiêu đại sư, ngươi phải cẩn thận, Bạch Đế có lẽ sẽ không từ bỏ ý đồ. Triệu Tam Thanh mở miệng nhắc nhở một câu. Không sao. Tiêu Trường Phong lại là không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt mở miệng. Hắn tưởng muốn thu hoạch được Hóa Long chi pháp, cũng chỉ đến dựa theo quy củ của ta ra, nếu như hắn tưởng muốn với lực bức bách, ta tự có biện pháp để hắn hối hận. Bạch Đế thực lực mạnh mẽ sao? Rất mạnh. Hắn là đế võ cảnh cửu trọng cường giả, mà lại quản hạt thủy tộc yêu thú, yêu binh trăm vạn, ngay cả võ đế cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là không sợ. Không nói Long Uy khuất phục. Tiêu Trường Phong còn có rất nhiều thủ đoạn, cho dù là Bạch Đế, cũng hoàn toàn không dễ chịu. Huống hồ, tại đời này trên, có thể áp chế chính mình người, còn chưa ra đời đây. Gặp Tiêu Trường Phong tự tin như vậy, Triệu Tam Thanh lại không tiếp tục nhiều lời, bất quá trong lòng lại là có quyết định. Như Bạch Đế thực không để ý mặt mũi, tự mình xuất thủ, này ta cũng chỉ có thể không để ý đạo đức, với hắn trăm vạn thủy yêu uy hiếp. Triệu Tam Thanh dược đế tên, thế không phải gió lớn thổi tới. Tốt dược người tốt độc. Hắn luyện chế độc, có lẽ không bằng Tiêu Trường Phong tinh diệu, nhưng lại đủ với độc chết Bạch Đế thành bên trong tất cả thủy yêu. Chỉ bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cực ít dùng độc. Tiêu đại sư, hiện tại thiên niên bạn yêu thảo đã tới tay, phải chăng cũng có thể luyện chế sinh sinh tạo hóa đan rồi? Triệu Tam Thanh tâm lo Tiết Phi Tiên thương thế, này đây đem Bạch Đế sự tình tạm thời đè xuống, mở miệng hỏi thăm. Ừm, bất quá sinh sinh tạo hóa đan là thượng phẩm linh đan, Âm Dương Học Cung bên trong linh khí nồng đậm độ không đủ, mà lại phổ thông đan lô cũng vô pháp tiếp cận. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, lần này tới đến Bạch Đế thành, đến một lần một hồi không siêu qua 7 ngày, Tiết Phi Tiên trên người quỷ hoán độc tạm thời sẽ không phát tác. Triệu đương chủ, cái này thứ ta sẽ tại Thanh Long Sơn nội luyện chế sinh sinh tạo hóa đan. Người đi Âm Dương Học Cung đem Tiết Cung Chủ mang đến ta Thanh Long Sơn tới đi. Thanh Long Sơn bên trong linh khí nồng đậm, đối với Tiết Cung Chủ bệnh tình khôi phục cũng dường như tốt. Tại Thanh Long Sơn bên trong, ta có 7 thành năm chắc có thể khử độc chữa bệnh. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu, đối Triệu Tam Thanh mở miệng. Âm Dương Học Cung bên trong linh khí mặc dù không sai, nhưng lại thế nào so đến trên Âm Dương Cửu Cung trận Thanh Long Sơn rồi. Tốt, lão phu đưa ngươi đưa đến Thanh Long Sơn về sâu liền đi đem Tiết sư đệ tiếp đến. Tất cả lại phiền phức Tiêu đại sư. Triệu Tam Thanh trịnh trọng mở miệng. Thiết Phi Tiên sinh tử, lại ký thác tại Tiêu Trường Phong trên thân. Chương 101, sinh tử do ta không do thiên. Thanh Long Sơn, Phong Vũ Các. Tiêu Trường Phong đã đem luyện chế sinh sinh tạo hóa đan cần thiết tất cả linh dược, đều ngắt lấy mà. Đồng thời nói cho Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt, chính mình muốn bế quan luyện đan. Nay đây tại Tiêu Trường Phong trước mặt, trưng bày một tôn to lớn cự đỉnh. Đỉnh phía trên điêu khắc thao thiết, cửu anh, toan nghê người thượng cổ hung thú. Còn có một vài bức trước nhân tế bái cổ lão chân dung. Toàn bộ cường thịnh dùng một loại cổ đồng luyện chế, lộ ra cổ lão mà mênh mông, tựa như thần thoại thời đại sản phẩm. Cái này là vạn thú đan đỉnh, là Triệu Tam Thanh cố ý theo Âm Dương Học Cung tàng bảo khố trong mang tới. Có thể so trung phẩm đế khí. Cũng chỉ có dạng này đan đỉnh, mới có thể chịu được sinh sinh tạo hóa đan luyện chế. Sinh sinh tạo hóa đan, tổng cộng có 108 chồng linh dược, dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc đến luyện chế. Cần muốn phụ với hải lượng linh khí, luyện chế 6-6-36 ngày. Tiêu Trường Phong đứng tại vạn thú đan mặt đỉnh trước, bốn phía trưng bày cần thiết tất cả linh dược. Bắt đầu đi. Hơi hơi hít vào một hơi, nhen nhóm nhóm lửa thạch, đồng nhiên đây ngọn lửa rừng rực đem vạn thú đan đỉnh bao vây. Nó trên điêu khắc thượng cổ hung thú sinh động như thật, phảng phất muốn theo đỉnh trên đánh giết ra. Tiêu Trường Phong toàn thân thanh quang nở rộ, thần thức lan tràn, thời khắc chú ý đến vạn thú đan đỉnh bên trong biến hóa. Ba ba ba. Tiêu Trường Phong hai tay múa. Từng cây linh dược bay vào vạn thú đan đỉnh. Toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy, chút nào không tối nghĩa. Luyện đan là một cái tỷ lệ thất bại cực cao sự tình. Bất quá Tiêu Trường Phong có được ở kiếp trước tiên đế ký ức, giống như đồng sớm đã luyện tập ngàn vạn lần, mỗi một bước đều thuộc nằm lòng, huy sái tự nhiên. Hỏa quang nhấp nháy, dược hương cùng linh khí tại phong vũ các bên trong ngưng tụ. Sinh sinh tạo hóa đan đang chậm rãi luyện chế. Triệu Tam Thanh rất nhanh lại đem Tiết Phi Tiên theo Âm Dương Học Cung mang đến. Có Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt tại, ngược lại là có thể tiến vào Thanh Long Sơn. Nay đây Thanh Long Sơn bên trong linh khí càng thêm nồng đậm, hô hấp một ngụm, toàn thân thư sướng. Các loại linh dược linh thảo lại thêm là mọc thích nhân. Triệu Tam Thanh vừa mới đem Tiết Phi Tiên đưa vào trận bên trong, thân trên này nhỏ bé điểm lấm tấm liền tại có co vào thu nhỏ xu thế. Lại có thể áp chế quỷ hoán độc. Triệu Tam Thanh sợ ngây người, trong mắt bắn ra ra vui mừng. Sư phụ, đây linh khí với một linh khí là chủ, đối chữa trị thương thế có tác dụng rất lớn, ngài yên tâm đi, Tiết cung chủ độc nhất định có thể tốt. Lư Văn Kiệt mỉm cười an ủi Triệu Tam Thanh. Bây giờ tại cái này Thanh Long Sơn bên trong, tốc độ tu luyện của hắn không chỉ có tăng lên trên diện rộng, mà lại nơi này linh dược sinh trưởng cấp tốc, có thể cung cấp đại lượng linh dược để hắn luyện tập. Hiện tại hắn đã có thể thuần thục luyện chế phá linh đan, nhập ma đan cùng thối cốt đan ba loại đan dược, chỉ là đối với tục mệnh đan còn chưa bèn nắm giữ. Vân Vương đã rời đi, cách mỗi trong đoạn thời gian lại phái nhân đến thu lấy đan dược. Bây giờ, đan dược cái này một khối, Lư Văn Kiệt đã có thể một mình đảm đương một phía. Không hổ là tiểu thánh địa, người chuyện chỗ này, ta cũng không hồi dược vương cư, ngay ở chỗ này ở lâu. Đây nồng đậm linh khí, cùng Tiết Phi Tiên trên người độc tố áp chế, để Triệu Tam Thanh tâm tình cũng là khá hơn một chút. Triệu đương chủ, Trường Phong đã tại luyện chế sinh sinh tạo hóa đan, hắn trước khi bế quan có dặn dò, nói muốn luyện chế 36 ngày, trong lúc này, đường chủ lại an tâm ở lại đi. Lâm Nhược Vũ chậm rãi đi tới, thanh lánh mặt trên lộ ra một vệt mỉm cười. Mấy ngày này tại Thanh Long Sơn bên trong tu luyện, Lâm Nhược Vũ không chỉ có thực lực tăng lên cực nhanh, mà lại một linh khí còn có tư dưỡng thân thể, đẹp dung dưỡng nhan tác dụng. Lúc này Lâm Nhược Vũ so trước đó càng mỹ lệ hơn. Nàng mỗi một tấc da thịt, phảng phất dương chi ngọc, tinh tế tỉ mỉ trắng non tới cực điểm, thổi qua liền phá. Một cái gương mặt xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người ngạt thở. Phảng phất tiên trong họa, dáng lâm phàm trần, xinh đẹp không gì sánh được. Đường tới. Lâm Nhược Vũ hô hoán một tiếng, đồng nhiên đây linh vụ đại đạo xuất hiện tại ba chân người hạ, nối thẳng trong núi sớm đã chuẩn bị xong lầu các. Triệu Tam Thanh mặc dù không phải lần đầu tiên tới, nhưng nhìn thấy một màn này, y nguyên là Tiêu Trường Phong thủ đoạn thông thiên mà cảm đến rung động. Có Thanh Long Sơn bên trong nồng đậm linh khí tầm bổ, lại thêm trên Tiêu Trường Phong kim châm đâm huyệt, Tiết Phi Tiên trên người quỷ hoán độc tại từ từ chậm lại. Mà tại Phong Vũ các bên trong, linh khí nồng đậm như hoa cái. Vô số linh khí tràn vào Phong Vũ các bên trong, có dược hương tràn ra. Triệu Tam Thanh mấy người đang chờ đợi trong chậm rãi vượt qua một tháng. Đã 33 ngày, Tiêu Đại Sư cũng nhanh muốn xuất quan đi. Triệu Tam Thanh nhìn qua Phong Vũ các, nội tâm tràn đầy thấp thỏm cùng chờ mong. Không xong, sư phụ, Thiết Cung chủ độc tố bạo phát. Đống nhiên Lư Văn Kiệt nhanh chóng chạy tới, một mặt lo lắng. Cái gì? Triệu Tam Thanh kinh hãi, vội vàng cùng Lư Văn Kiệt cùng một chỗ hồi đến lầu các. Chỉ gặp Tiết Phi Tiên thân trên hắc khí cuồn cuộn, nguyên bản điểm lấm tấm giờ phút này cấp tốc huyết trương lớn, trải rộng toàn thân, lại thêm có một cỗ nồng đậm mùi hôi thối tràn ngập toàn bộ lầu các. Mà nguyên bản tại Tiết Phi Tiên trên người 9 cái kim châm, này đây lại bị nhanh chóng bắn ra. Cái này quỷ hoán độc buộc phát quá kinh khủng, đáng sợ khí tức quét sạch, để cả tòa lầu các đều chấn động kịch liệt, phảng phất theo đây đều có thể nổ tung. Các ngươi mau lui. Triệu Tam Thanh vung tay lên, đem Lư Văn Kiệt cùng Lâm Nhược Vũ thôi xuất các lâu. Chợt toàn thân dáng mây xanh sáng chói, Liêu Thụ Võ Hồn xuất hiện ở sau lưng, ngăn cản khí độc. Kim châm đâm huyệt áp chế không nổi khí độc, cái này là triệt để bạo phát. Triệu Tam Thanh chau mày, toàn thân dáng mây xanh sáng sán, tưởng muốn đè xuống Tiết Phi Tiên thể nội quỷ hoán độc. Thế mà hắn vừa mới tới gần, nồng đậm hắc sắc khí độc cấp tốc lan tràn, như đồng như giỏi trong xương, vậy mà chui vào hắn thể nội. Không được, loại độc này quá mãnh liệt, ta cũng vô pháp tới gần. Triệu Tam Thanh sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại. Với thâm hậu linh khí đem khí độc bức ra, cái này mới may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Giang giác giang giác. Lầu các không chịu nổi gánh nặng, cấp tốc vỡ ra. Triệu Tam Thanh biến sắc, nhanh chóng rút lui. Cơ hồ tiểu tại hắn rời đi lầu các sát này, cả tòa lầu các ầm vang nổ tung, vô biên hắc sắc khí độc trong nháy mắt khuếch tán. Như đồng tại thanh thủy trong nhỏ xuống một giọt mực nước. Triệu Tam Thanh chỉ tới kịp bảo vệ Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt, còn như Tiết Phi Tiên, lại là bất lực. Làm sao bây giờ? Trường Phong còn có 3 ngày mới có thể xuất quan. Lâm Nhược Vũ chau mày, lộ ra vẻ lo âu. Sư phụ, ngươi có thể ngăn chặn Tiết Cung chủ độc tố sao, chỉ cần lại kiên trì 3 ngày là được rồi. Lư Văn Kiệt cũng là sắc mặt khó coi, quay đầu hỏi thăm Triệu Tam Thanh. Tiêu Trường Phong không tại, nơi này y thuật cao nhất, lại chỉ có Triệu Tam Thanh. Thế mà Triệu Tam Thanh lại là lắc đầu. Tiết sư đệ thể nội quỷ hoán độc bộc phát, ta cũng vô pháp tới gần. Ba người đưa mắt nhìn nhau, tất cả là ánh mắt ngưng trọng. Nhìn qua này không ngừng khuếch tán, muốn ô nhiễm cả tòa Thanh Long Sơn hắc sắc khí độc, cũng là bất lực. Chẳng lẽ Tiết sư đệ mệnh trung chú định phải có này một kiếp sao? Triệu Tam Thanh trong mắt hiện ra lệ hoa, 10 phần không đành lòng. Nhưng bây giờ cách 36 ngày, còn kém 3 ngày, ai cũng không có nghĩ đến, quỷ hoán độc sẽ sớm bộc phát. Tiêu ở đây thời gian. Phong vũ các bên trong, một cái xanh biếc như ngọc cột sáng, đông nhiên xông lên trời không. Nồng đậm dược hương tràn ngập tám phương. Để nhân nghe ngóng khắp cả người thư sướng. Phục ta đang người, vào ta luân hồi, sinh tử do ta không do thiên. Âm vang trong đó, phong vũ các đại môn nổ tung, một viên nóng ánh sáng long lanh, giống như thúy ngọc đang dược, kích xạ mà ra, chui vào Tiết Phi Tiên trong miệng. Chương 102, trận phong càn khôn, thuật khóa âm dương. Trường phong. Nhìn qua cái này một màn kinh người, Lâm Nhược Vũ miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh hô mà lên. Sinh sinh tạo hóa đan. Mà Triệu Tam Thanh thì là mắt sáng lên, nhìn qua bị khí độc bao phủ Tiết Phi Tiên. Vừa rồi viên kia hồng ánh sáng long lanh, giống như thúy ngọc đan dược, không thể nghi ngờ tiểu là sinh sinh tạo hóa đan. Không phải còn có 3 ngày mới có thể luyện thành sao? Chẳng lẽ Tiêu đại sư cảm ứng được Tiết sư đệ độc tố bộc phát, sớm đình chỉ? Dạng này sinh sinh tạo hóa đan còn có thể có được nguyên bản dược hiệu sao? Triệu Tam Thanh trong mắt mãn là lo lắng, nhìn về phía Tiết Phi Tiên, thấp thỏm trong lòng không so. Sinh sinh tạo hóa đan, cái này thế là hy vọng cuối cùng. Nghìn vạn lần muốn có hiệu quả a. Tiểu Cửu, nay đây phòng vũ các bên trong, Tiêu Trường Phong một tiếng quát nhẹ. Trong chốc lát linh vụ cuồn cuộn, cửu đầu xà cự đại đầu dò xét ra, cung kính lạc tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Tiêu Trường Phong một bước bước ra, đạp tại đầu rắn trên, đống nhiên đây cửu đầu xà chở hắn hướng Tiết Phi Tiên mà. Triệu đương chủ, các ngươi lui ra phía sau. Tiêu Trường Phong mặt dung nghiêm nghị, trầm giọng mở miệng. Này đây Triệu Tam Thanh không có chút nào chất vấn, trực tiếp mang theo Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt lại thứ lui lại. Thanh Long Võ Hồn, ra. Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng, Thanh Long Võ Hồn theo sau lưng của hắn hiển hóa, quấn quanh tại hắn thân trên, đống nhiên đây khí thế bảng bạc ngưng tụ. Trận phong càn khôn, thuật khóa âm dương. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, 10 ngón thân ra, từng chiếc sáng chói, toàn thân linh khí phun trào, dẫn động âm dương cửu cung trận. Đống nhiên đây 10 ngón gảy nhẹ, tựa như tại khẽ một bản tiên âm, len ken rung động. Theo 10 ngón không ngừng biến hóa, hắn trong miệng ấy có tử, nôn ra cổ phát mênh ngông âm tiết. Phong. Tiêu Trường Phong hai tay đẩy, mãnh liệt hợp lại. 9 đạo linh vụ trường long ầm vang ở giữa nổi lên, mỗi một đầu đều có dài hơn 10 mét. Nhục mắt đều có thể nhìn đến này ngưng tụ thành hình linh vụ. Như đồng cự đại xiềng xích, đem này buộc phát khí độc khóa lại. Đống nhiên đây này bạo phát đi ra quần quần khí độc, bị gắt gao khóa lại, đồng thời đang không ngừng thu nhỏ. Tiêu Trường Phong sắc mặt trắng bệnh, cái trán trên lánh mồ hôi bí ra, hiển nhiên cố hết sức. Bất quá cuối cùng, này quần quần khí độc, bị không ngừng áp xúc, hóa thành lớn chừng cái trứng gà khí độc đoàn. Đống nhiên đây khí độc tán đi, hiển lộ ra Tiết Phi Tiên thân ảnh. Vậy mà phong bế. Nhìn qua này nho nhỏ khí độc đoàn, Triệu Tam Thanh mặt trên hiện ra nồng đậm không thể tin, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Khí độc này là gì đẳng đáng sợ, lúc trước hắn dự định chống lại, nhưng lại kém chút dẫn độc nhập thể. Thế mà Tiêu Trường Phong mượn nhờ âm dương cửu cung trận chi lực, vậy mà làm phong bế. Này đây tại độc kia khối không khí bên trong, rõ ràng thế gặp chín đầu như trường long xiềng xích, chính gắt gao khóa lại khí độc. Cái này, liền tại quỷ hoán độc, có thể giết đế võ cảnh cường giả, kinh khủng không so. May mắn không làm nhục mệnh, sinh sinh tạo hóa đan sớm luyện chế hoàn thành, tiếp xuống, tiểu xem bản thân hắn tạo hóa. Tiêu Trường Phong sắc mặt bắt đầu, suy yếu không so, này đây gian khó khăn mở miệng. Tiêu đại sư, vô luận kết quả như thế nào, ta đều thay Tiết sư đệ cảm ơn ngươi. Triệu Tam Thanh nghiêm nghị không người cúi đầu. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, trực tiếp tại cửu đầu xà đầu trên ngồi xếp bằng. Đống nhiên đây quần quận linh khí hướng về hắn dũng manh lao tới, trợ hắn khôi phục. Mà này đây Triệu Tam Thanh thì là một bước vượt qua, đến Tiết Phi Tiên trước mặt. Này đây Tiết Phi Tiên đã ăn vào sinh sinh tạo hóa đan, có thể rõ ràng nhìn đến hắn thể nội có một cái trong suốt thanh ánh sáng. Thanh quang sáng tối chập chờn, lại là du tẩu quanh thân, mà Tiết Phi Tiên khí tức thì là chìm chìm nổi nổi. Triệu Tam Thanh đứng ở một bên, thấp thỏm trong lòng, chờ đợi lo lắng. Đồng nhiên, hoa một tiếng, Tiết Phi Tiên cứng ngắc thân thể, đột nhiên ngồi dậy, một ngụm máu đen phun mạnh ra. Triệu Tam Thanh có thể rõ ràng nhìn đến, tại cái này máu đen phía trong, có một đầu mọc ra mặt người côn trùng. Bất quá đầu này côn trùng tại bị Tiết Phi Tiên phun ra về sâu liền tại phát ra chi chi âm thanh, sau đó vậy mà hóa thành một sợi hắc yên, tiêu tán chân trời. Sau đó Tiết Phi Tiên lại thứ phun ra mấy ngụm máu đen, mỗi một chiếc đều có một đầu mặt người côn trùng. Hết thể 9 khẩu máu đen nôn ra, Tiết Phi Tiên trên người điểm lấm tấm triệt để tiêu tán. Mà sắc mặt của hắn, mặc dù tái nhợt, nhưng đã khôi phục bình thường. Sau đó, vị này thanh danh hiển hách Tiết cung chủ cuối cùng tỉnh lại. Tiết sư đệ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tiết Phi Tiên mới vừa mở ra mắt, còn chưa theo mê mang trong khôi phục lại, liền tại nghe đến Triệu Tam Thanh thanh âm vội vàng. Triệu sư huynh. Nhìn đến Triệu Tam Thanh, Tiết Phi Tiên hơi sững sờ. Ta không phải bên trong Nam Vu lão tổ quỷ hoán độc sao? Làm sao hiện tại được rồi? Triệu sư huynh, là ngài cho ta giải độc sao? Tiết Phi Tiên còn gọi ta suy yếu, thanh âm rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại là dần dần sáng lên, đến cuối cùng như cùng một chuôi sắc bén kiếm, giống như muốn chém ra tất cả. Ồ, đây linh khí thật là nồng nặc, thương thế của ta đang nhanh chóng khôi phục, Triệu sư huynh, cái này là ngươi dược vương cư. Còn chưa người Triệu Tam Thanh trả lời, Tiết Phi Tiên liền tại cảm nhận được đây nồng đậm linh khí, đồng nhiên đây hai mắt trừng lớn. Đây linh khí ngưng tụ thành vụ, có chút địa phương, lại thêm là hóa thành linh vũ rơi xuống. Cứ như vậy một hồi, hắn cảm giác thể nội cảm giác suy yếu đã giảm bớt rất nhiều. Cái này, chẳng lẽ là cái nào đó thánh địa? Tiết sư đệ, cứu ngươi có khác người, nơi này cũng không phải dược vương cư, mà là Thanh Long Sơn. Triệu Tam Thanh sắc mặt có chút xấu hổ, chậm rãi mở miệng. Đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra, cũng đem cái này Thanh Long Sơn cùng Tiêu Trường Phong giới thiệu một phen. Cựu hoàng tử. Nghe được Triệu Tam Thanh, Tiết Phi Tiên hai mắt trừng lớn, chấn kinh không so. Cựu hoàng tử. Cái kia danh dự Cửu Châu phế vật hoàng tử. Lúc ban đầu cho phép hắn tiến vào Âm Dương học cung, hay là nhìn tại mẫu thân hắn di vật phần bên trên. Mặc dù hắn rất ít tại học cung bên trong, nhưng đối với Tiêu Trường Phong, hay là có chỗ nghe thấy. Thế là, Triệu sư huynh trong miệng Cửu hoàng tử, thực chính là mình ấn tượng trong tên phế vật kia hoàng tử sao? Chế đan dược, tạo thánh địa, bại đế tử, khóa khí đầu. Vị này gì một loại, đều có thể xưng kỳ tích. Thế mà toàn bộ hội tụ tại một thân người bên trên. Mà người này hay là danh dự Cửu Châu phế vật. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiết Phi Tiên cảm giác chính mình như đồng đang nghe cố sự. Thế mà trên người độc tố đã thanh, bốn phía nồng đậm linh khí, đều để hắn không được không tin. Triệu Tam Thanh Châu nói tất cả, đều là thật. Cửu hoàng tử ở đâu? Hắn cứu ta một mạng, ân trọng như sơn, ta cần ở trước mặt bái tạ. Tiết Phi Tiên này đây trong tâm hiếu kỳ, rất muốn mở mang kiến thức một chút Triệu Tam Thanh trong miệng Cửu hoàng tử. Thiết sư đệ, ngươi ngẩng đầu nhìn. Triệu Tam Thanh nhẹ nhàng mở miệng. Đống nhiên đây Tiết Phi Tiên ngẩng đầu. Đầu tiên nhìn đến liền tại yêu khí trung thiên, hung uy hiển hách Cửu đầu xà. Cửu đầu xà thân trên hoàng võ cảnh cửu trọng khí tức để tâm hắn kinh. Mặc dù với thực lực của hắn, ngược lại là không sợ Cửu đầu xà, nhưng cái này dù sao là thượng phẩm linh thú, mà lại có hung thần huyết mạch, thế gian hi hữu gặp. Cho dù là hắn, tưởng muốn thu phục dạng này một đầu hung thú, đều không so gian khó khăn. Mà này đây, tại Cửu đầu xà cự đại đầu bên trên. Một thân ảnh chính ngồi xếp bằng, tám phương linh khí quần quận mà ra, hội tụ tại hắn thân trên, để hắn phảng phất thiên thần giáng lâm. Giờ khắc này, thần vương chỗ long thủ, tám phương cùng đến triều. Chương 103, si tình kiếm khách vô tình kiếm. Tiêu Trường Phong cũng không biết Tiết Phi Tiên chấn kinh. Hắn luyện chế sinh sinh tạo hóa đan, sức cùng lực kiệt. Lại điều khiển Âm Dương Cửu Cung trận phong bế quỷ hoán độc, triệt để mệt mỏi co quắp. Nay đây quần quận linh khí chui vào thể nội, dựa theo Thanh Long Bất Diệt quyển công pháp lộ tuyến vận chuyển. Tư dưỡng huyết nhục, chui vào toàn thân. Cuối cùng hóa thành giọt giọt tinh thuần nồng đậm linh dịch, chìm vào đan điền. Tích tác, tổng cộng có 200 tích linh dịch. 100 giọt linh dịch là sơ kỳ, 1000 giọt linh dịch là trung kỳ, vạn giọt linh dịch làm hậu kỳ. Nay đây Tiêu Trường Phong thực lực là trúc cơ trung kỳ. Không sai biệt lắm có thể so linh võ cảnh ngũ trọng tả hữu. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong quét qua mọi mệt, triệt để khôi phục, cái này mới mở ra mắt. Trường Phong, ngươi không sao chứ? Mới vừa mở ra mắt, liền tại nhìn đến Lâm Nhược Vũ lo lắng thần sắc, để Tiêu Trường Phong trong tâm ấm áp. Yên tâm, ta đã triệt để khôi phục. Tiêu Trường Phong mỉm cười, vươn người đứng dậy. Hắn ánh mắt nhìn một cái, liền tại thấy được y nguyên còn sót lại khiếp sợ Tiết Phi Tiên, với cùng thần sắc thư giãn Triệu Tam Thanh. Thiết cung chủ, chúc mừng ngươi khôi phục. Cựu đầu xà rơi xuống, Tiêu Trường Phong mang theo Lâm Nhược Vũ, cười hướng Tiết Phi Tiên chúc. Hổ thẹn, như không phải cựu điện hạ, chỉ sợ này đây ta đã gặp được Diêm Vương, đại ân đại đức, Tiết Mộ suốt đời khó quên. Tiết Phi Tiên che giấu chân kinh, này đây thể nội cảm giác suy yếu tận trừ, đứng dậy, cung kính hướng Tiêu Trường Phong không người hành đại lễ. Tiết Phi Tiên là cái gì nhân? Đế võ cảnh cường giả, Âm Dương học cung cung chủ, quan cư nhất phẩm. Thế mà lúc này lại là cam tâm tình nguyện hướng Tiêu Trường Phong không mình hành lễ. Chút nào không giả bộ. Phần này bằng phẳng tính tình, đủ để cho nhân bội phục. Dù sao nịnh nọt dễ dàng, tôn trọng hắn nhân khốn khó khăn. Đặc biệt là giống như Tiết Phi Tiên dạng này thanh danh hiền hách, thực lực siêu tuyệt, lại quyền cao chức trọng người. Đối với cái này, Tiêu Trường Phong cũng là thản nhiên tiếp nhận hắn cái này thi lễ. Thiết sư đệ, ngươi lại đi Nam Cương rồi. Không thì như thế nào lại bên trong Nam Vu lão tổ quỷ hoán độc. Này đây Triệu Tam Thanh mở miệng, ánh mắt nhìn qua Tiết Phi Tiên. Nghe đến Triệu Tam Thanh, Tiêu Trường Phong mấy người cũng là khẽ giật mình. Nam Cương. Cái này không phải tại Đại Võ Vương Triều Phương Nam Vương, một cái nơi cực xa sao. Mặc dù rất nhiều mật tân không biết, làm đối với toàn bộ huyền hoàng đại thế giới hình dạng mặt đất, Tiêu Trường Phong hay là có hiểu biết. Đại Võ Vương Triều cùng Đại Nguyên Vương Triều đều bị vây Đông Vực. Mà tại Đông Vực bên ngoài, Tây Phương thì là Tây Châu, Bắc Phương thì là Bắc Nguyên, Trung Bộ thì làm Trung Thổ, mà Phương Nam Phương, liền tại Nam Cương. Trừ cái đó ra, tứ phía toàn biển, theo lý tại cực xa hải ngoại, còn có cái khác đại lục. Bất quá hải trong hung hiểm dị thường, lại có cường đại hải yêu, bởi vậy có rất ít nhân có thể vượt biển mà ra, tìm kiếm tân đại lục. Thiết Phi Tiên cái này là đi Nam Cương. Còn như Nam Vu lão tổ, chỉ có đại năng cảnh cường giả mới có thể xưng tổ, hiển nhiên cái này Nam Vu lão tổ là vị đại năng cảnh cường giả. Bất quá Thiết Phi Tiên đi Nam Cương làm gì? Vì sao lại bên trong Nam Vu lão tổ quỷ hoán độc? Ai? Thiết Phi Tiên thở dài, thần sắc trầm thấp. Triệu sư huynh, Hồng Y Cửu, ta quên không được a. Thiết Phi Tiên đưa tay, trên tay nhẫn chữ vật hơi cực kỳ lóe lên, một cái hồ lô màu đỏ xuất hiện tại tay hắn trong. Mở ra miệng hồ lô, đồng nhiên đây thuần phức úc tiểu hương tràn ra. Hắn đi miệng trong ngực một hớp, mắt lạnh tiểu thủy thuận khỏe miệng của hắn chảy xuống, thấm ướt hắn quần áo màu trắng. Nay đây, bằng phẳng tính tình Tiết Phi Tiên, biến thành đầy người cô độc khách uống rượu. Tiêu Trường Phong ba nhân không lời, có thể cảm thụ đến Tiết Phi Tiên trên người cô độc cùng bất lực. Áo trăng kiếm khách, lại chỉ có cô độc cùng liệt tiểu thường bầu bạn. Một màn này, lây nhiễm Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ, Lư Văn Kiệt ba nhân. Tiết sư đệ, vì Lạc Hồng Y một cái nữ nhân, ngươi muốn trầm luân tới khi nào? Triệu Tam Thanh hiển nhiên là biết Tiết Phi Tiên sự tình, này đây than nhẹ một tiếng, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Triệu sư huynh, ta cuộc đời này chỉ thích qua Lạc Hồng Y một cái nhân, nàng chết rồi, ta tâm cũng đã chết. Tiết Phi Tiên lại thứ rót một ngụm rượu lớn, mắt trong ngậm lấy lệ ánh sáng. Ta biết, ta đã phế đi, những năm gần đây, ta ngơ ngơ ngác ngác, với tiểu độ ngày, tưởng muốn quên cái, nhưng quên cái, lại há là dễ dàng như vậy, mỗi làm ta bế trên mắt, liền sẽ nhìn đến Hồng Y ở trước mặt ta chết thảm bộ dáng. 20 năm trước, một tên người mặc hồng y rìa, xinh đẹp vô song nữ tử, bước vào kinh đều. Một chi mẫu đơn múa, diễm áp quần phương, múa toàn thành. Trở thành làm đây danh chấn một đây hoa khôi. Vạn nhân tân khách mong mà không được thấy, cho dù là ngay lúc đó võ đế, tưởng muốn nạp nàng làm phi, cũng bị nàng kháng chỉ mà cự. Nàng này, tên là Lạc Hồng Y rìa. Đồng dạng là 20 năm trước. Chính vào hăng hái thời khắc, Tiết Phi Tiên đương nhiên chế võ kỹ nhất kiếm phi tiên. Tại Yến Về Núi trên đánh bại 9 tên cùng là hoàng võ cảnh kiếm khách. Danh chấn Cửu Châu, danh xưng kiếm hoàng. Tuổi trẻ, tiêu sái, xuất khí, lại danh chấn Cửu Châu Tiết Phi Tiên, lại đồng dạng cầu kiến Lạc Hồng Y không được. Ai cũng không có nghĩ đến. Nay một ngày, Tiết Phi Tiên thừa dịp tự hứng, lại một kiếm chảm phá hoa khôi lâu, đăng thiên mà lên, bao quát mỹ nhân eo. Việc này kinh động toàn thành, hoành động Cửu Châu. Nhưng từ đó về sau, Tiết Phi Tiên lại là bắt làm tù binh mỹ nhân tâm. Dùng cái này, cũng coi như là thành tựu nhất đoạn giai thoại. Áo trăng kiếm khách, hồng y hoa khôi. Tại làm đây, không biết tiện sát bao nhiêu nhân. Thế mà Tiết Phi Tiên lại là không có nghĩ đến, Lạc Hồng Y đến từ Nam Cương, chính là Nam Cương Vu giáo thánh nữ. Vu giáo tại trong Nam Cương, là một cái đại giáo, có thể so thánh địa tồn tại. Lạc Hồng Y nguyên bản là đến kinh đều, mang theo mê hoặc võ đế nhiệm vụ. Nhưng lại yêu lên Tiết Phi Tiên, rơi vào bể tình trong nàng, đành phải từ bỏ nhiệm vụ của mình. Cuối cùng, Vu giáo phái nhân chiêu nàng đi về hỏi trách. Năm đó Tiết Phi Tiên trẻ tuổi nóng tính, lại thân phụ thịnh tên, đem Vu giáo người đâu đều chém giết. Cuối cùng dẫn tới Vu giáo trong cường giả xuất thủ. Trận chiến kia, Tiết Phi Tiên mặc dù thắng, nhưng từ đây, lại là tâm chết rồi. Bởi vì Lạc Hồng Y vì hắn đỡ được một kích chí mạng. Từ đây, hắn còn sống, Lạc Hồng Y chết đi. Âm dương hai tướng cách, cuộc đời này không còn gặp. Nay một ngày, bấp bên, nhất đại hoa khôi mất đi. Nhất đại kiếm Hoàng Trầm Luân. 20 năm qua, Tiết Phi Tiên không cách nào quên mang thù hận, lại thêm là thực lực đột phá, trở thành kiếm đế. Hắn mấy thư tiến về Nam Cương. Mục đích chỉ có một cái, hủy diệt Vu giáo, là Lạc Hồng Y báo thủ. Thế là Vu giáo gì đẳng to lớn, nay thế là một chỗ thánh địa. Không chỉ có thánh nhân tòa chấn, cũng không ít đại năng cảnh lão tổ. Bằng hắn một cái nhân, lại có thể nào hủy diệt. 20 năm qua, hắn với liệt tiểu cùng cô đơn làm bạn. Sống mơ mơ màng màng. Chỉ có báo thủ chấp niệm trong lòng trong vĩnh cố. Cái này một thứ, hắn lại thứ tiến về Nam Cương, tại hủy đi Vu giáo vài chỗ phân bộ về sâu cuối cùng gặp được Nam Vu lão tổ. Mặc dù hắn trốn được nhanh, nhưng ý nguyên bên trong quỷ hoán độc. Nếu không phải Tiêu Trường Phong xuất thủ, chỉ sợ hắn tiểu muốn bước vào hoàng tuyển. Thanh Long Sơn bên trong, nghe được Tiết Phi Tiên tố nói chuyện cũ, Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp rừng rừng, cảm động không lại. Lư Văn Kiệt trầm thấp vào tâm, hình như có cảm ngộ. Tốt một cái thê mỹ tình yêu cố sự. Yêu như rượu độc, vào cổ họng thơm ngọt, tiêu hồn thực cốt, độc phát đây tê tâm liệt phế. Bất quá này đây, Tiêu Trường Phong lại là ánh mắt thanh minh. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tiết Phi Tiên con mắt, chậm rãi mở miệng. Ta có một thuật, nó tên chiêu hồn, có thể để ngươi cùng Lạc Hồng Ý hồn tương thấy, ngươi, thế nguyện học. Chương 104, cho phép ngươi giang sơn như họa. Chiêu hồn thuật, thượng phẩm đạo thuật, xuất từ tiên pháp hồn quy lai hề. Hoàn chỉnh hồn quy lai hề, có thể triệu hoán hồn phách, ngưng tam hồn, tụ bảy phách, để chết người phục sinh. Đây là một loại 10 phần hiếm thấy tiên pháp, mà lại tu luyện cực kỳ khốn khó khăn. Tại Tiêu Trường Phong trong trí nhớ, có thể đem hồn quy lai hề tu luyện hoàn chỉnh, cũng bất quá 3 năm nhân. Trong đó nổi danh nhất liền tại trưởng quản âm tào địa phủ Diêm Vương. Đương nhiên, Tiêu Trường Phong sẽ không đem hoàn chỉnh hồn quy lai hề truyền thụ cho Tiết Phi Tiên. Chiêu hồn thuật chỉ là một cái trong đó thuật pháp mà thôi. Chỉ có thể triệu hoán hồn phách, mà lại hạn chế rất nhiều. Bất quá để Tiết Phi Tiên cùng Lạc Hồng Ý hồn gặp mặt một lần, vẫn là có thể. Truyền thụ này thuật, đối Tiêu Trường Phong mà lời cũng không khó khăn. Nhưng nghe tại hắn nhân thai trong, lại là rung động không so. Trường Phong, ngươi vừa rồi nói gì? Chiêu hồn thuật. Cái này sao có thể? Lâm Nhược Vũ trong lúc nhất thời đều bối rối, đôi mắt đẹp trừng lớn, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Đúng vậy à, Tiêu Đại Sư, hồn phách vô ảnh vô hình, lại thêm không có thể bắt sở, lao phu nhưng từ vị nghe nói qua có thể đem chết đi hồn phách chiêu lai, cái này. Đây là sự thực sao? Triệu Tam Thanh thanh âm đều đang run rẩy, khó mà tin được, nhưng cũng sinh lòng chờ mong. Hắn hy vọng, Tiêu Trường Phong nói là sự thật. Bởi vì hắn nhìn tận mắt Tiết Phi Tiên trầm luân đổi phế, nếu là có thể giải khai Tiết Phi Tiên khúc mắc, chỉ sợ cái kia hăng hái, nhất kiếm Phi Tiên vô địch kiếm đế, lại có thể về. Chỉ có Lư Văn Kiệt mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có Lâm Nhược Vũ cùng Triệu Tam Thanh như vậy hãi nhiên. Hắn tu luyện Địa Ngục Bồ Đề Kinh, trong đó có cùng quỷ hồn tướng quan thuật pháp cùng thần thông. Bởi vậy hắn đối Tiêu Trường Phong chỗ nói chiêu hồn thuật, tin tưởng không nghi ngờ. Cái gì? Tiết Phi Tiên rung động lạch cạch một tiếng đứng lên, nặng nề sơn thạch đều bị hắn ngoại phóng khí tức chấn thành phấn vụn. Nhưng Tiết Phi Tiên căn bản bị lý, chỉ là ánh mắt hoảng sợ nhìn hướng Tiêu Trường Phong. Triệu hoán hồn phách. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ thánh nhân đều không thể làm đến đi. Huống hồ hắn chưa từng nghe nói dạng này võ kỹ công pháp. Theo lý tính tới nói, hắn là sẽ không tin tưởng. Nhưng theo cảm tính nói đi, hắn lại hận không thể Tiêu Trường Phong nói là thật. Lại gặp Lạc Hồng Y một mặt. Cái này là hắn hồn rắc mộng oanh, khát vọng mà không thể được sự tình. Như thật có thể để hắn lại gặp Lạc Hồng Y một mặt. Bất kỳ giá nào, hắn đều nguyện ý giao ra. Ngươi không cần lo lắng này thuật chân thực tính, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, giúp ta tìm kiếm mẫu thân của ta, ta lại truyền thụ cho ngươi chiêu hồn thuật, ngươi sau khi luyện thành, lại có thể triệu hoán Lạc Hồng Y vong hồn. Tiêu Trường Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm Tiết Phi Tiên con mắt, chậm rãi nói. Tiết Phi Tiên nhắm mắt lại, mặt trên một trận thanh, lúc thì trắng. Hiển nhiên là tại làm lấy kịch liệt tâm lý đấu tranh. Hắn ngược lại không phải không tin Tiêu Trường Phong. Bất luận theo Triệu Tam Thanh trong miệng biết được tin tức, hay là trước mắt cái này có thể so thánh địa Thanh Long Sơn. Không một không chứng minh trước mắt Tiêu Trường Phong, cùng mình ấn tượng cửu hoàng tử đã là một trời một vực bậc. Chỉ là một loại gần thôn quê tâm e sợ cảm giác, để hắn bồi hồi không chừng. Càng có một loại phảng phất giống như mộng ảo kích động, khó khăn với bình phục. Tiêu Đại Sư, chỉ cần ngươi có thế để cho ta gặp Hồng Y Lì, bất kỳ điều kiện gì, ta đều tiếp nhận. Một lát sau, Tiết Phi Tiên mãnh liệt vừa mở mắt, chém đinh chặt sắt nói. Được. Tiêu Trường Phong mỉm cười, chật chập ngón tay như kiếm, tại Tiết Phi Tiên mi tâm một điểm. Đống nhiên đây thần thức chui vào, đem chiêu hồn thuật pháp truyền thụ cho hắn. Nay thuật tu luyện khốn khó khăn, mà lại hạn chế rất nhiều, mỗi thi triển một thứ, đều muốn hao hết người 10 năm tuổi thọ, mà lại chỗ triệu hồn, miệng không thể lời, tay không thể sở, chỉ có thể âm dương cách nhìn qua. Tiêu Trường Phong mở miệng, chậm rãi giải thích. Chiêu hồn thuật mặc dù là thượng phẩm đạo thuật, nhưng không có uy lực gì. Cần phải phối hợp hoàn chỉnh hồn quy lai hề, mới có thể để cho chết người phục sinh. Mà lại này thuật tu luyện cũng hết sức phức tạp, vạn phần phiền phức. Cho dù với Tiết Phi Tiên thực lực, không có cái 3-5 năm, cũng là không cách nào luyện thành. Đương nhiên, ngươi như là tại sinh thời, có thể lập địa thành thánh, đồng thời đem này thuật luyện tới hóa cảnh, lại thế thường triệu mang theo, mặc dù âm dương tương cách, nhưng cũng có thể thường bầu bạn tả hữu. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, cho Tiết Phi Tiên hy vọng. Phù phù. Một cái ngột ngạt thanh âm vang lên. Tiết Phi Tiên mặt trên, hiện ra không so kích động. Trong nháy mắt đối Tiêu Trường Phong quỳ rạp xuống đất. Đa tạ Tiêu Đại Sư thành toàn. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, đặc biệt là giống như Tiết Phi Tiên dạng này nhân. Để hắn không người đã rất khó, huống chi để hắn thành tâm quỳ xuống. Chỉ sợ võ đế đều không có cái này người tư cách. Nhưng này đây, vì mình tình cảm chân thành người, vì một tia hy vọng. Hán, quỳ xuống tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Như thế tính tình, mặc dù quỳ, nhưng lại đứng so với ai khác đều thẳng tắp. Một màn này, để Triệu Tam Thanh mấy người rung động không so. Thiết Phi Tiên quỳ xuống. Cái này sao có thể? Đặc biệt là Triệu Tam Thanh. Hắn so với ai khác đều giải chính mình cái này sư đệ. Này thế là ngay cả thánh địa cũng dám xông, ngay cả thánh nhân cũng dám sát. Bèn đi không bái thiên, không bái địa, chỉ lệ phụ mẫu cùng sư phó. Cho dù vạn địch vây quanh, ý nguyên một kiếm phá. Thế mà hôm nay, hắn vậy mà quỳ xuống. Một màn này, cho Triệu Tam Thanh một loại linh hồn trên rung động. Triệu đương chủ, ngươi mang Tiết cung chủ đi chữa thương đi, hắn bệnh nặng mới khỏi, vẫn là để hắn ít uống rượu một chút. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, mở miệng đối Triệu Tam Thanh nói. Này đây Tiết Phi Tiên bệnh nặng mới khỏi, mà lại thụ đến như thế cảm xúc kích động. Trước mắt hắn tối trọng yếu là trước khôi phục. Không thì tất cả nói xuông. Được. Triệu Tam Thanh khẽ gật đầu, sau đó mang theo Tiết Phi Tiên đi một tòa khác lầu các, Lư Văn Kiệt đi theo hỗ trợ. Đối với Tiết Phi Tiên, Tiêu Trường Phong hay là rất thưởng thức. Cái này là một cái tính tình thật kiếm khách, có quân tử phong. Nhân như kiếm, kiếm theo tình. Mặc dù khốn tại cừu hận trong, nhưng y nguyên tính tình bằng phẳng, dám nghĩ dám làm. Tiêu Trường Phong truyền thụ cho chiêu hồn thuật, một là vì hắn cùng Lạc Hồng Ý ở giữa thê mỹ tình yêu. Hai cũng là thưởng thức hắn cái này nhân. Đương nhiên, để hắn vì chính mình tìm kiếm mẫu thân tin tức, cũng là trong đó một nguyên nhân. Dù sao Tiết Phi Tiên thực lực cường hãn, mà lại thanh danh hiển hách, thân cư cao vị. Hơn dạng này một cái trợ thủ, cớ sao mà không làm rồi. Trường Phong, ta có cái sự tình, muốn cùng ngươi nói. Đống nhiên Lâm Nhược Vũ thanh âm vang lên. Tiêu Trường Phong quay đầu, nhìn đến Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp trong lóe ra quang mang trong suốt. Ánh mắt phía trong, mang theo ba phân do dự, ba chia sẻ lo, ba phân khẩn trương cùng một phần kiên định. Nhìn đến Lâm Nhược Vũ bộ dáng như thế, Tiêu Trường Phong há lại sẽ đoán không đến tâm tư của nàng. Đống nhiên đây mỉm cười, xuề bàn tay ra, sờ lên Lâm Nhược Vũ khuôn mặt trắng đoán. Ta đoán, ngươi là đang lo lắng sau lưng ngươi thánh địa, đúng không? Tiết Phi Tiên cố sự, đưa cho Lâm Nhược Vũ một chút cảm động, cũng có một chút cảnh giác. Bởi vì bọn họ cố sự, cùng Tiết Phi Tiên sao mà tương tự. Lâm Nhược Vũ phía sau, cũng là một cái nội tình thâm hậu thánh địa. Nàng lo lắng, Tiết Phi Tiên cùng Lạc Hồng Ý cố sự, có thể hay không tại bọn hắn thân trên tái diễn. Nhìn đến Lâm Nhược Vũ khẽ gật đầu. Tiêu Trường Phong cầm lên Lâm Nhược Vũ tay nhỏ, mặt trên lộ ra một vẻ tự tin thần hái. Ngươi không phải Lạc Hồng Y gì, ta cũng không phải Tiết Cung Chủ, Nhược Vũ, mặc kệ sau lưng ngươi thánh địa như thế nào to lớn, cũng đỡ không nổi bước chân của ta, nếu ngươi tưởng muốn, cho dù thiên hạ này, ta cũng vì ngươi mang tới. Chương 105, này nhất sinh, có ngươi tự hào. Nhìn qua Tiêu Trường Phong tự tin không so bộ dáng. Không biết vì gì, Lâm Nhược Vũ trong tâm trôi qua một vệt dòng nước ấm. Một loại tên là cảm giác an toàn đồ vật, tự nhiên sinh ra. Mặc dù nàng biết tại to lớn như cự thú thánh địa trước mặt. Bây giờ Tiêu Trường Phong hay rất nhỏ yếu. Nhưng nàng lại đối Tiêu Trường Phong có lòng tin. Loại này tin tưởng không phải tới từ thần kỳ đan dược, cũng không phải tới từ kỳ tích trận pháp. Mà là một loại nói không rõ cảm giác. Có lẽ, cái này là ưa thích đi. Tiêu Trường Phong nắm lấy Lâm Nhược Vũ nhu di tay nhỏ, triệu hoán cửu đầu xà. Sau đó hai nhân đến Phong Vũ Các. Phong Vũ Các, lấy đương nhiên Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ danh tự. Ngụ ý bấp bên, vạn tái đồng thuyền. Nhược Vũ, cùng ta nói một chút sau lưng ngươi thánh địa đi. Tiêu Trường Phong trên mặt ý cười, chậm rãi mở miệng. Mặc dù hắn không sợ cái gì thánh địa, nhưng Tiết Phi Tiên cố sự, cũng là cho hắn một lời nhắc nhở. Hắn đối Lâm Nhược Vũ phía sau thánh địa, ngược lại là chưa hề chú ý qua. Cái này là hắn thất trách. Bây giờ hắn tưởng muốn bổ túc một chút. Trường Phong. Nghe được Tiêu Trường Phong, Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp lóe lên. Bất quá rất nhanh nàng liền tại làm ra quyết định. Chậm rãi mở miệng. Ta chỗ tại thánh địa, tên là Tinh Đấu Thánh Địa, ở vào trung thổ một cái tiểu thế giới bên trong. Lâm Nhược Vũ cuối cùng nói ra sau lưng nàng thánh địa chỗ tại. Ta tổ tiên, là Bác Đầu Thánh Nhân, hắn tại thiên niên trước đó sáng lập Tinh Đấu Thánh Địa, từ ngàn năm nay, mặc dù mấy đi phong vũ, nhưng mượn nhờ Bác Đầu Thánh Nhân lưu lại nội tình, phát triển cho tới bây giờ, tổng cộng có hơn vạn tộc nhân. Mặc dù từ khi Bác Đầu Thánh Nhân vẫn lạc về sâu thánh địa bên trong lại vị xuất hiện thánh nhân. Nhưng đại năng cảnh cường giả lại có không ít, vẹn vẹn ta biết, tiểu có 7-8 nhân, trong đó phụ thân ta tiểu là một trong. Đọc truyện tại. Lâm Nhược Vũ êm thai nói, không có dấu diếm. Phụ thân của ta, là Tinh Đấu Thánh Địa đương đại tộc trưởng, cái này một thứ, liền tại hắn để cho ta tới từ hôn. Nói đến nơi này, Lâm Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn Tiêu Trường Phong một mắt, gặp hắn không có dị sắc, cái này mới tiếp tục mở miệng. Tại trong tinh đấu thánh địa, tất cả nhân giác tỉnh võ hồn đều cùng tinh thần có quan hệ, mà trong đó với Nhật Nguyệt Vi Tôn, ta thai âm võ hồn, liền tại Nguyệt, cũng bởi vậy, ta bị trọng điểm bồi dưỡng, nếu không phải bởi vì cực hàn phệ tâm, phụ thân cùng tất cả trưởng lão cũng sẽ không cho phép ta đến âm dương học cung. Tiêu Trường Phong lẳng lặng lắng nghe, đối với Lâm Nhược Vũ chỗ nói những thứ này, cũng không có vượt qua dự liệu của hắn. Nguyên bản, phụ thân dự định để ta lui hôn về sau, cùng Tiêu Đế Lâm kết thân. Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp khẽ run, trầm ngâm một lát, lúc này mới lên tiếng. Cùng Tiêu Đế Lâm kết thân. Tiêu Trường Phong lông mày nhướng lên, nhưng rất nhanh liền tại hiểu rõ ra. Tinh đấu thánh địa, đã là với tinh thần là võ hồn, với Nhật Nguyệt Vi Tôn. Như thế Tiêu Đế Lâm có được Thái Dương võ hồn, há chẳng phải là Nhật Nguyệt trong ngày. Các ngươi tinh đấu thánh địa, có lẽ là gặp phiền toái gì đi. Tiêu Trường Phong suy nghĩ nghĩ, chợt nhếch miệng lên, cười hỏi nói. Ừm. Lâm Nhược Vũ khẽ gật đầu một cái. Chúng ta tinh đấu thánh địa trước mắt nhất đại tệ nạn, liền tại không có thánh nhân, bắt đầu thánh nhân dư uy, đã che chở không được chúng ta. Lâm Nhược Vũ không có kinh ngạc Tiêu Trường Phong có thể đoán đến, này đây thẳng thắn. Không có thánh nhân thánh địa, chúng ta xưng là tiểu thánh địa, cùng cái này Thanh Long Sơn không sai biệt lắm, mà ta tinh đấu thánh địa, từ ngàn năm nay, mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng y nguyên kết không ít cựu địch, dù sao người trong giang hồ, có lúc liền sẽ thân bất do kỷ. Lâm Nhược Vũ thở dài, những thứ này cũng là phụ thân nàng cùng nàng nói. Thân là tinh đấu thánh địa thế hệ tuổi trẻ thiên tài, lại là tộc trưởng chi nữ, nàng cũng gánh vác lấy không nhỏ áp lực. Chỉ là những vật này, đều áp tại đáy lòng của nàng, nếu không phải hôm nay Tiêu Trường Phong hỏi, nàng cũng sẽ không nhiều nói. Bởi vậy các ngươi tiểu nhu cầu cấp bách một cái ngoại viện. Tiêu Trường Phong hỏi nói, một cái không có thánh nhân tiểu thánh địa, mặc dù nhìn như huy hoàng diễm lệ, nhưng có thể tưởng tượng, tại chính thức thánh địa trước mặt, hoàn toàn là một khối không nhỏ thịt mỡ. Chắc hẳn rất nhiều thánh nhân, đặc biệt là cái này từ ngàn năm nay tạo ra thánh nhân, nhất định sẽ rất tình nguyện theo cục thịt béo này trên xé rách xuống tới một đại khối. Cái này, chỉ sợ mới là tinh đấu thánh địa nhất đại nguy cơ. Đúng thế. Lâm Nhược Vũ nhẹ gật đầu. Mặc dù bao quát phụ thân tại bên trong, tất cả đại năng cảnh cường giả đều khát vọng có thể làm ra đột phá, sinh ra một vị tân thánh nhân, nhưng lập địa thành thánh, thực tại quá khó khăn. Thở dài một tiếng, ra ra có bản khó khăn đọc đi. Người nào lại sẽ biết thánh địa cũng có thánh địa buồn rầu rồi. Ta và ngươi hôn ước, cũng là dưới loại tình huống này đản sinh, các ngươi đại võ vương triều dân giàu nước mạnh, hơn nữa còn có một vị thánh nhân tọa chấn, đúng là chúng ta tinh đấu thánh địa cần thiết muốn. Những bí ẩn này, nếu như Lâm Nhược Vũ không nói, Tiêu Trường Phong tối thiểu nhất muốn rất lâu sau đó mới có thể biết. Nguyên lai, chính mình cùng Lâm Nhược Vũ ở giữa hôn ước, là một trận chính trị thông gia. Mà chính mình, bởi vì gánh vác phế vật tên, lại thêm trên Tiêu Đế Lâm thiên tài tên, đánh mất giá trị. Cũng bởi vậy, Lâm Nhược Vũ phụ thân để nàng đến từ hôn, ngược lại lôi kéo Tiêu Đế Lâm. Cái này là đại nhân vật lợi và hại cân nhắc, Lâm Nhược Vũ phụ thân là tinh đấu thánh địa tộc trưởng. Như thế suy nghĩ không gì đáng trách. Như là Tiêu Trường Phong thực là phế vật, tự nhiên sẽ dựa theo cái này lộ tuyến phát triển tiếp. Nhưng Tiêu Trường Phong bây giờ đã thức tỉnh bộ phận tiên đế ký ức, vô luận là đan, pháp, công, phù, cái gì phương diện đều hết sức ưu tú. Nói cách khác là một cái không có thánh nhân tiểu thánh địa, cho dù là chân chính thánh địa, Tiêu Trường Phong cũng không để ý chút nào. Nhược Vũ, ngươi tin tưởng ta sao? Tiêu Trường Phong nhìn chăm chú Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp, thần sắc trước nay chưa từng có trịnh trọng. Ừm. Lâm Nhược Vũ nặng nề gật đầu. Hôm nay, nàng đem tất cả đều nói cho Tiêu Trường Phong, liền tại mở rộng ra nội tâm, nguyện ý để Tiêu Trường Phong cùng nàng cùng một chỗ gánh chịu. Vô luận tương lai phát sinh cái gì, cho dù thiên băng địa liệt, cho dù thế giới kết thúc, cho dù cùng toàn thế giới là địch, ta cũng biết vẫn tại bên cạnh ngươi. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng mỗi một cái chữ đều trịch địa hữu thanh. Trường Phong. Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp chợt lớn, lộ ra một vệt nhu tình cùng cảm động. Ngươi là ta nữ nhân, ta chỉ hy vọng ngươi hạnh phúc khoái hoạt còn sống, đi làm chính mình muốn làm sự tình, còn như cái gì gia tộc gánh vác, cái gì nguy cơ áp lực, đều không nên nhường ngươi cái này nhu nhược bả vai đi tiếp cận, có ta tại, Phong gia, ta vì ngươi chặn. Vũ gia, ta vì ngươi trợ. Tiêu Trường Phong trong mắt lộ ra một vẻ hiện ra cực kỳ, tình yêu vị đạo, tại phong vũ các bên trong ngưng tụ. Nếu như tương lai, chúng ta hội ngộ đến Tiết Cung Chủ cùng Lạc Hồng Y đồng dạng tình huống, bất kỳ trở ngại nào, ta đều sẽ một quyền đánh vỡ, không ai có thể phá hư chúng ta, người nào không phục, ta lại đánh đến hắn phục. Nhược Vũ, ngươi cứ việc yên tâm, đi làm ngươi thích làm sự tình, ta sẽ lẳng lặng thủ hộ lấy ngươi, cái gì lực cản, ta đều sẽ vì ngươi phá vỡ. Cái này ngày. Ngăn không được ta, cái này địa, cũng ngăn không được ta, này nhất sinh, có ngươi tựu tốt. Giờ khắc này, Lâm Nhược Vũ khuôn mặt đỏ lên, mắt trong tình ý giả dích, chỉ mong thời gian vĩnh viễn ngừng tại thời khắc này. Thẳng đến địa lao thiên hoang. Chương 106, phi kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Tại Thanh Long Sơn so bên ngoài giới nồng đậm gấp 10 linh khí hạ, Tiết Phi Tiên thương thế tại dần dần khôi phục. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Thanh Long Sơn bên trong phát sinh một kiện đại sự. Vậy liền là cửu đầu xà cuối cùng đã luyện thành chân long cửu biến đệ nhị biến, nên đón chính mình lần đầu tiên lôi kiếp. Tiêu Trường Phong mở ra âm dương cửu cung trận, để cửu đầu xà đầy đủ tại lôi kiếp xuống tiến hành thuế biến. Cuối cùng cửu đầu xà thành công độ qua lôi kiếp, không chỉ có trưởng ra viên thứ hai đầu rắn, cũng là lột ra chính mình ra rắn. Vì thế, Tiêu Trường Phong truyền cho hắn chân long cửu biến thứ ba biến, đồng thời đem hắn lột ra ra rắn mang tới, dự định chế tác thành thiếp thân linh giáp. Phong vũ các bên trong, vạn thú đan đỉnh liệt hỏa hứng hực, Tiêu Trường Phong đứng tại trước mặt, hai tay không ngừng tung bay, một đạo thanh long linh khí bị hắn đánh vào trong đan đỉnh. Bất quá cái này một thứ, hắn lại không phải tại luyện đan, mà là tại luyện khí. Phàm nhân luyện khí, cần muốn rèn sắt, thối hỏa, ma hình người trình tự. Nhưng Tiêu Trường Phong tu là tiên, tự nhiên không cần muốn rườm rà như vậy. Một đạo pháp quyết theo Tiêu Trường Phong trong tay phi ra, không ngừng chui vào trong đan đỉnh. Tại đan đỉnh bên trong, một kiện linh giáp chính đang chậm rãi thành hình. Tám phương linh khí, nghe ta hào lệnh, tố. Cuối cùng Tiêu Trường Phong đột nhiên quắc khẽ, trong chốc lát bốn phía linh khí cấp tốc cuốn lên, như cùng một cái đầu cỡ nhỏ linh khí trường long, chui vào vạn thú đan đỉnh bên trong. Bạch. Một nháy mắt, xích quang chói lọi, chiếu sáng cả phong vũ các. Một cỗ hung thần vô biên khí tức, ầm vang khuếch tán, khiến cho cả tòa phong vũ các đều tại kịch liệt chấn động. Thanh Long Sơn bên trong, Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt mấy người đã sớm thu đến Tiêu Trường Phong dặn dò, cũng không bối rối. Bất quá Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên hay là vì kinh ngạc. Tiêu đại sư không hổ là tư chất ngút trời, vậy mà tại luyện khí một cái trên, cũng có như thế cao tạo nghệ. Tiết Phi Tiên sắc mặt hồng nhuận, đã lại không lúc đó suy yếu khí sắc. Những ngày gần đây, hắn đã bắt đầu tu luyện chiêu hồn thuật. Bất quá này thuật trình độ khó khăn, lại hay là vượt quá tưởng tượng của hắn. Còn như thật sâu áo cùng chỗ huyền diệu, thì là để tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với triệu hồi lạc hồng y vong hồn, cũng là lại thêm có lòng tin. Cũng bởi vậy, đối với Tiêu Trường Phong phá lệ khâm bội. Đối với Tiết Phi Tiên tán thưởng, Tiêu Trường Phong cũng không biết. Nay đây, tại tay hắn trong, cầm một kiện mỏng như cánh ve, lại kiên nhận không so thiếp thân linh giáp. Cái này linh giáp chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hiện lên nửa thấu minh chi sắc. Nó bên trên có các loại trận văn như ẩn như hiện, lại thêm có một cái hư ảo bóng rắn, phảng phất muốn long đằng nghìn dặm. Cái này thiếp thân linh giáp mặc dù là với cửu đầu xà lột ra ra rắn là chủ. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng tại nó trên bố trí 9 loại phòng ngự linh trận, 9 linh trận liền cùng một chỗ, sức phòng ngự càng mạnh. Mà lại luyện đi cửu đầu xà sát khí, thích hợp hơn hắn nhân sử dụng. Cái này linh giáp, với ra rắn làm cơ sở, với 9 linh trận là hộ, mặc dù là trung phẩm đế khí, nhưng lại có thể ngăn cản hoàng võ cảnh cường giả nhất kích, đã như vậy, lại xưng là hộ thân linh giáp đi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt nói. Chợt linh khí tràn vào, đống nhiên đây cái này lớn chừng bàn tay hộ thân linh giáp như đồng dây leo, bò trên Tiêu Trường Phong thân bên trên. Rất nhanh, hộ thân linh giáp dán vào làn da, giống như thấu minh. Mà lại cái này hộ thân linh giáp còn có rất mạnh nhận tính và độ dẻo, không ảnh hưởng chút nào Tiêu Trường Phong hoạt động. Dạng này hộ thân linh giáp, Tiêu Trường Phong hết thảy làm ra 3 kiện. Ngoại trừ chính mình, hắn còn vì Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt các làm ra 1 kiện. Hộ thân linh giáp chế tác hoàn thành, nhưng Tiêu Trường Phong cũng không như vậy kết thúc. Hắn đem linh giáp thu hồi, chợt theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một đại khối trắng nón như ngọc, lại hàn khí bức nhân xe trượt tuyết. Đúng vậy, Triệu Tam Thanh lúc ban đầu dùng để trấn áp quỷ hoán độc cực địa băng thủy. Cái này cực địa băng thủy thế so vạn niên hàn băng ngọc chân quý cỡ nào, mà lại như thế một khối to, đủ để cho Tiêu Trường Phong chế tác ra một cái so vạn niên hàn băng ngọc càng lớn trận bàn. Bất quá cái này là một hạng đại công trình, với Tiêu Trường Phong thực lực hôm nay, cần muốn không ngủ không nghỉ mấy năm mới có thể hoàn thành. Bởi vậy hắn cũng không hiện tại tiểu chế tác tân trận bàn, mà là từ phía trên đánh xuống một khối, sau đó làm luyện chế thành ngọc phù. 3 ngày sau, Tiêu Trường Phong đem ngọc phù luyện chế hoàn thành. Cỡ ngón tay ngọc phù trên, chiếu chiếu bật bật trải rộng vô số nhỏ bé hoa văn, cơ hồ nhục mắt không có cách nào nhìn gặp. Toàn là dựa vào Tiêu Trường Phong dùng thần biết cùng linh khí trực tiếp tại thật sâu chỗ ấn khắc, không có cực cao điều khiển lực, căn bản không có cách nào làm đến. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, ngọc phù phía trong có vô số nhỏ bé phù văn màu vàng đang không ngừng du động, để nó nhìn thần huyễn khó lường. Với ta thực lực bây giờ, chỉ có thể ấn xuống tụ linh chú, kim quang chú cùng huyễn linh chú 3 cái cỡ nhỏ chú pháp, tụ linh chú có thể tụ tập linh khí, kim quang chú có thể hộ thể, huyễn linh chú có thể chống đỡ chặn thần thức công kích, tính là hạ phẩm pháp khí. Nhìn qua trong tay chú pháp ngọc phù, Tiêu Trường Phong mỏi mệt mặt trên lộ ra một vệt mỉm cười. Hắn vận chuyển Thanh Long Bất Diệt Quyển, khôi phục linh khí, sau đó kế tiếp theo chế tác. Liên tiếp làm ra 3 cái chú pháp ngọc phù, cái này mới coi như thôi. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong lấy ra một thanh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang sắt đá. Cái này, liền tại mẫu thân di vật. Bèn đi, Tiêu Trường Phong dùng cái này vật đổi lấy tiến vào Âm Dương Học Cung tên ngạch. Bây giờ Tiết Phi Tiên lại đem bảo vật này còn đưa hắn. Hư không tinh thiết, không có nghĩ đến chỗ này giới vậy mà còn có cái này người hiếm thấy bảo vật. Hư không tinh thiết, sinh ra từ hư không, chính là cực kỳ hiếm thấy khoáng thạch, dùng nó luyện chế bảo vật, có thể xuyên qua hư không, khiến người ta khó mà phòng bị. Mẫu thân đến cùng đến từ chỗ nào, tại sao lại có như thế hiếm thấy tài liệu? Tiêu Trường Phong trong tâm sinh ra nghi hoặc, bất quá rất nhanh lại đem cái này nghi hoặc đè xuống. Khối này hư không tinh thiết, như là luyện chế vật phẩm khác, tiểu quá lãng phí, lựa chọn tốt nhất, liền tại luyện chế phi kiếm. Phi kiếm, có kiếm không trôi, đặt vào trong đan điển, dùng tự thân nguyên khí đánh ma, đồng thời dung nhập vào chính mình thần thức, ngưng tụ thành như vung chỉ cánh tay phi kiếm. Kiếm tu, là tu tiên giới nội chiến đấu lực mạnh nhất. Ngự kiếm phi hành, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, theo đuổi là cực hạn sát phạt chi lực. Hư không tinh thiết, có trốn vào hư không năng lực đặc thù, như là luyện chế thành phi kiếm, uy lực của nó càng cường hãn hơn. Thử nghĩ một hồi, một thanh phi kiếm, đột nhiên từ phía sau lưng không gian bên trong qua lại mà ra, nên là gì đẳng đáng sợ. Mặc dù tế luyện phi kiếm sẽ để cho tốc độ tu luyện của ta trở nên chậm, nhưng cùng kiếm tu cùng nhau so, lợi nhiều hơn hại, hay là cũng có thể tiếp nhận. Tiêu Trường Phong một ngụm bản mệnh tinh huyết phun ra, lạc tại hư không tinh thiết bên trên. Đống nhiên đây hư không tinh thiết hóa thành một cái lưu quang, bị Tiêu Trường Phong nuốt vào trong miệng. Hư không tinh thiết là cực kỳ hiếm thấy tuyệt thế tài liệu, cho dù với Tiêu Trường Phong thực lực, cũng cần muốn với thủy ma biện pháp, tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đến tế luyện ẩn dưỡng. Bất quá đây đối với Tiêu Trường Phong mà lời, lại là đáng giá. Bây giờ phòng ngự có hộ thể linh giáp, thần thông có chú pháp ngọc phù, pháp khí có phi kiếm, cho dù gặp trên địa võ cảnh võ giả, ta cũng có thể cùng đánh một trận. Tiêu Trường Phong hài lòng gật đầu. Những vật này là hắn là tức đem đến kinh đô một nhóm mà làm chuẩn bị. Lập tức liền muốn qua Tết, hắn muốn hồi đến kinh đô, trực diện hoàng hậu. Tại này sóng ngầm mãnh liệt kinh đô phía trong, nếu không có chút thủ đoạn, lại thế nào đi đấu những cái kia yêu ma quỷ quái. Bất quá Tiêu Trường Phong ngược lại là không có e ngại, có chỉ là cừu hận cùng chờ mong. Kinh đô, ta cuối cùng lại muốn trở về. Những cái kia lấn ta nhục ta người, ta làm một kiếm trảm. Chương 107, ta làm thắng thiên con rể. An Tết, lại xương Tết Xuân, là toàn bộ đại lục thịnh nhất đại tiết ngày. Dựa theo quy định, Tiêu Trường Phong sẽ hồi đến kinh đô, cùng tất cả hoàng thất dòng họ cùng một chỗ ăn Tết. Trong đó tôi trọng yếu hai cái tiết mục. Một cái là 30 Tết buổi tối đoàn viên dạ yến. Một cái khác thì là Tết ban đầu một tế thiên đại điển. Tiêu Trường Phong thân là cửu hoàng tử, mặc dù phế vật danh truyền lượn cửu châu, nhưng dù sao là hoàng thất huyết mạch, là nhất định cần muốn đi tham gia. Bây giờ khoảng cách ăn Tết, còn một tháng nữa. Nhưng Tiêu Trường Phong đã thật sớm bắt đầu làm chuẩn bị. Kinh đô, toàn bộ đại võ vương triều hạch tâm trọng địa, cũng là vô số như quỷ xà thần hội tụ chi địa. Bên trên có võ đế cùng hoàng hậu, dưới có rất nhiều vương hầu trọng thần. Mà Tiêu Trường Phong, căn cơ yếu kém, tuy có cửu hoàng tử tên, nhưng không có nửa điểm quyền thế. Tại cái này đầm sâu thủy chi trong, hắn nhất định cần cam đoan an toàn của mình. Chỉ có còn sống, mới có hy vọng. Bởi vậy hắn mới có thể chế tác hộ thân linh giáp người bảo mệnh chi vật. Tiêu Trường Phong đi ra Phong Vũ Các, hô hoán Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt. Ta có hai kiện lễ vật muốn tặng cho các ngươi. Tiêu Trường Phong mở miệng cười, chợt lấy ra hộ thân linh giáp cùng chú pháp ngọc phù. Cái gì? Có thể ngăn cản hoàng võ cảnh nhất kích. Sờ lấy hộ thân linh giáp, Lư Văn Kiệt kinh ngạc không so. Bọn hắn hiện tại hay chỉ là linh võ cảnh, cùng hoàng võ cảnh trong đó, hay cách một cái địa võ cảnh. Cái này hộ thân linh giáp có thể ngăn cản hoàng võ cảnh nhất kích. Loại bảo vật này, cho dù tại kinh đô, cũng không có bao nhiêu a. Nhược Vũ, cái này chú pháp ngọc phù ngoại trừ 3 cái chú pháp bên ngoài, còn có một cái tiểu công có thể. Tiêu Trường Phong đứng tại Lâm Nhược Vũ sau lưng, vì nàng mang theo chú pháp ngọc phù. Ngươi cùng ngọc của ta phù trong, ta hay tăng thêm một cái tiểu pháp thuật, mặc kệ cách xa nhau bao xa, ngươi đều có thể cho ta cách không truyền âm, bất quá phương pháp này 3 tháng bên trong chỉ có thể sử dụng một thứ, bởi vậy muốn dùng cẩn thận. Tiêu Trường Phong buộc lên dây đỏ, một cỗ hô hấp nhiệt khí thổi tại Lâm Nhược Vũ cái cổ bên trên. Đống nhiên đây Lâm Nhược Vũ vành thai cũng không khỏi đỏ lên. Chú pháp ngọc phù thiếp tại ngực nàng, giống như phát ra một cỗ nhiệt năng, mặc dù là đông ngày, nhưng nàng không chút nào không cảm thấy lạnh, toàn thân ấm áp. Truyền âm thuật, chỉ là một cái tiểu pháp thuật, nhưng lại rất thực dụng. Tiêu Trường Phong hiểu, chính mình muốn đi kinh đô ăn Tết, Lâm Nhược Vũ cũng muốn hồi đến tinh đấu thánh địa ăn Tết. Cái này chú Pháp Ngọc Phù, liền tại giữa bọn hắn cầu thông cầu nối. Ừm. Lâm Nhược Vũ sắc mặt đỏ bừng nhẹ gật đầu, gặp một màn này, Lư Văn Kiệt rất thức thời muốn quay người rời đi. Văn Kiệt, chờ một chút. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là đem hắn gọi lại. Tới gần cửa ải cuối năm, cũng là thời điểm làm một thứ tổng kết, ngươi đi một chuyến, đem Vân Vương cùng Tô Khanh Liên mời đến, ngoài ra còn có Thanh Vân Tông Chủ, Tư Mã Gia Chủ, Đao Vương cùng Huyết Thủ Lão Quái, cũng cùng nhau mời đến, tiểu nói là ta ý tứ. Muốn tạm đây rời đi nơi này, đi đi kinh đô, tại trước khi đi, Tiêu Trường Phong lại là muốn đem những ngày này bày ra quân cờ thu hồi, xem xét thành quả. Vân Vương cùng Tô Khanh Liên hắn quen thuộc, nhưng Đao Vương mấy người, lại là để Lư Văn Kiệt nghi hoặc, bất quá hắn cũng không chất vấn, mà là cùng kính đáp ứng. Rất nhanh, Lư Văn Kiệt rời đi Thanh Long Sơn, hướng về Thanh Châu mà đi. Nhược Vũ, bồi ta ra ngoài đi một chút đi. Lư Văn Kiệt rời đi, Tiêu Trường Phong cái này mới quay đầu, nhu tình đối Lâm Nhược Vũ mở miệng. Có hai cá nhân, hắn cần muốn đích thân đi gặp. Một cái là tại Âm Dương Học Cung Mạch Như Ngọc. Một cái khác thì là đang nhìn Giang Thành Chu Chính Hảo. Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên biết được Tiêu Trường Phong muốn hồi Âm Dương Học Cung về sâu lại nói muốn cùng nhau xuất phát. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có cự tuyệt, mang trên Lâm Nhược Vũ, bốn nhân rất nhanh lại về tới Âm Dương Học Cung. Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên đi xử lý học cung một ít chuyện, mà Tiêu Trường Phong thì là tìm được Mạch Như Ngọc. Bái kiến chủ nhân. Gặp đến Tiêu Trường Phong, Mạch Như Ngọc cũng không có lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Những ngày này, Tiêu Đế Lâm có tin tức gì? Tiêu Trường Phong lúc ban đầu thu phục Mạch Như Ngọc, chính là vì để nàng đợi tại Tiêu Đế Lâm bên người làm nằm vùng. Kinh đô truyền đến tin tức, Đại Điện Hạ đã đột phá địa võ cảnh. Có đạo trùng tại, Mạch Như Ngọc không dám giấu giếm, lúc này cung kính mở miệng. Tiêu Đế Lâm đột phá đến địa võ cảnh. Cái này tại Tiêu Trường Phong đoán trước phía trong. Tiêu Đế Lâm có được song võ hồn, mà lại tu luyện là thiên giai công pháp Cửu Long Đế Vương Công. Tại kinh đô phía trong, hắn có hoàng hậu ủng hộ, tài nguyên tu luyện không so bằng bạc. Đột phá đến địa võ cảnh, này là tất nhiên sự tình. Bất quá đây đối với Tiêu Trường Phong mà lời, ngược lại là cũng không thèm để ý, một năm ước hẹn, bây giờ đã qua nửa năm. Nửa năm sau, hắn tin tưởng mình phi kiếm cũng tế luyện không sai biệt lắm. Đến lúc đó cho dù có cảnh giới chênh lệch, nhưng phi kiếm một ra, không ai cản nổi. Hoàng hậu gần nhất có tin tức gì? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, đem chủ đề chuyển đi. Tiêu Đế Lâm chỉ là tiểu quỷ, hoàng hậu mới thật sự là phía sau màn hát thủ. Hoàng hậu nương nương gần nhất lại mang bầu long chủng, theo lý sang năm muốn sinh 10 năm hoàng tử. Mạch Như Ngọc thấp giọng mở miệng, cẩn thận từng ly từng tí. Nghe đến tin tức này, Tiêu Trường Phong trong mắt tránh qua một vệt lạnh lùng. Trầm ngâm một lát, Tiêu Trường Phong lúc này mới lên tiếng. Tới gần cửa ải cuối năm, ngươi trước hồi kinh đều, giúp ta thám thính tin tức, ngươi như hoàn thành tốt, ta tự sẽ thu hồi đạo chủng. Tiêu Trường Phong, để Mạch Như Ngọc hai mắt tỏa sáng. Đạo chủng như cùng một căn kim đâm tại lòng của nàng trên, để nàng ăn ngủ không yên. Nếu có thể khu trừ, nàng nguyện trả bất cứ giá nào. Thấy qua Mạch Như Ngọc, Tiêu Trường Phong lại không kế tiếp theo tại Âm Dương Học Cung lưu lại. Nhược Vũ, chúng ta nhìn tới Giang Thành đi. Rời đi Âm Dương Học Cung, Tiêu Trường Phong mang theo Lâm Nhược Vũ đi hướng nhìn qua Giang Thành. Mấy ngày về sau Tiêu Trường Phong đang nhìn Giang Thành bên trong gặp được Chu Chính Hảo. Chu đại nhân, những ngày này, tìm kiếm kết quả như thế nào, phải chăng tìm được mẫu thân tin tức? Lúc ban đầu Chu Chính Hảo cùng Tiêu Trường Phong ngả bài về sau, biết được Tiêu Trường Phong mẫu thân còn chưa chết, bị giam giữ tại nơi nào đó. Tại là phát động lực lượng, đi tìm giam giữ chi địa. Ai? Nghe được Tiêu Trường Phong, Chu Chính Hảo thở dài một tiếng, mặt chữ quốc trên mãn là chán nản. Điện hạ, vi thần phát động tất cả lực lượng đi tìm kiếm, nhưng hoàng hậu quyền thế khó hiểu phức tạp, trải rộng Cửu Châu, mà lại bọn hắn rất nhạy cảm, dò xét đến ý đồ của ta, vì để tránh cho đánh cỏ động rán. Ta bên này đành phải tạm đây từ bỏ, cho tới bây giờ, vẫn là không có chút đầu mối nào. Chu Chính Hào thần sắc có chút mỏi mệt, mắt quầng thâm rất nặng, hiển nhiên vì việc này, cũng là hao phí tâm tư. Xem ra hoàng hậu thế lực, hay tại tưởng tượng của chúng ta trên, bất quá việc này, phụ hoàng chẳng lẽ liền không biết nói sao. Mặc cho hoàng hậu không kiêng nể gì như thế bồi dưỡng quyền thế. Tiêu Trường Phong nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Thông thường nói, phụ hoàng mới là toàn bộ đại võ vương triều cao nhất nhân. Đế vương chi thuật cũng cần muốn hắn trưởng khống tất cả, đồng thời làm hảo cân bằng. Thế mà bây giờ hoàng hậu thế lực lại là trải rộng Cửu Châu, mà lại cực kỳ to lớn. Chẳng lẽ phụ hoàng tiểu không sợ thoát ly trường khống, mình bị ra không? Bệ hạ như thế nào nghĩ tới vi thần không biết, bất quá bệ hạ bèn đi nói một câu, để vi thần ký ức khắc sâu. Chu Chính Hào lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết võ đế ý nghĩ. Ồ, lời gì? Tiêu Trường Phong lông mày giơ lên, có chút hiếu kỳ. Chu Chính Hào ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, trầm giọng mở miệng. Ta như cùng thiên đối dịch, cũng làm thắng thiên con rể. Chương 108, cuối năm tổng kết đại hội. Thắng thiên con rể. Di đẳng hào hùng, di đẳng chí khí. Có thể nói ra những lời này người, tất nhiên là không cam tâm vận mệnh của mình bị người khác trưởng khống. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, võ đế là một cái có dạ tâm, có khát vọng người. Thế là, hắn vì cái gì nhìn xem hoàng hậu thế lực chỗ đại lại thờ ơ đây? Tiêu Trường Phong không rõ, Chu Chính Hào lại thêm không rõ ràng. Chu đại nhân, qua đoạn thời gian ta lại muốn đi kinh đô, nếu có tin tức, ta sẽ thông báo cho ngươi. Tiêu Trường Phong không còn nhiều nghĩ, cùng Chu Chính Hào sau khi cáo tử rời đi. Trường Phong, không cần lo lắng, bá mẫu cắt nhân tử có thiên tướng, không có việc gì. Đường trở về trên, Lâm Nhược Vũ mở miệng an ủi. Gặp này Tiêu Trường Phong mỉm cười, nhẹ nhàng ôm Lâm Nhược Vũ. Ngươi cùng mẫu thân, là ta cuộc đời này tối trọng yếu hai cái nữ nhân, nếu như ngươi gặp đến nguy hiểm, ta cũng biết không để ý tất cả đi cứu ngươi. Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp trong nhu tình giống như thủy, con mắt gâu gâu, thanh lãnh khí chất bị tiểu nữ nhi đỏ bừng thay thế. Tiêu Trường Phong về tới Thanh Long Sơn, Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên thì hay tại Âm Dương Học Cung bên trong cũng không trở về. 7 ngày sau, Lư Văn Kiệt cuối cùng mang theo Vân Vương mấy người đến. Đi vào đi. Lư Văn Kiệt mở ra trận pháp, đem Vân Vương mấy người dẫn vào Thanh Long Sơn. Chúng nhân tiến vào Thanh Long Sơn, đồng nhiên đây cảm giác theo sa mạc và ốc đảo đồng dạng. Toàn thân cao thấp đều trầm tĩnh lại, như ngâm ấm áp tắm nước nóng. Một đường phong trần mệt mỏi, đều biến mất vô tung vô ảnh. Ông trời ơi! Ngoại trừ Vân Vương cùng Tô Khanh Liên đã kiến thức qua Thanh Long Sơn bên ngoài. Đao Vương cùng huyết thủ lão quái mấy người, cũng là nhao nhao hét lên kinh ngạc, khó nén trong mắt vẻ kinh hãi. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt Thanh Long Sơn, là một cái bao phủ tại thanh sắc linh vụ cùng thanh vũ phía trong, như mộng như ảo, phảng phất tiên cảnh địa phương. Chu Sơn linh vụ vần quanh, như đồng thanh sắc yên vụ bành trướng linh khí hội tụ, bốc hơi mà lên, cuối cùng ngưng kết thành giọt mưa, vẩy xuống tại một chút linh dược dày đặc chi địa. Vô số vui vẻ phồn vinh linh dược, linh thụ, tại khỏe mạnh trưởng thành. Tại đỉnh núi, còn có một tòa tiên sơn lầu các, nhược ảnh nhược hiện. Cái này chẳng lẽ là truyền ngôn trong thánh địa sao? Đao Vương bốn nhân cũng là sợ ngây người, nhìn qua trước mắt cái này tất cả, chỉ cảm thấy như mộng như ảo, mười phần không chân thực. Nghiêm ngặt nói đi, nơi này cùng thánh địa không khác. Vân Vương lão thần tại tại, một bộ ít gặp nhiều quái bộ dáng. Lại là toàn vẹn quên chính mình lần đầu tiên gặp đến đây rung động. Đây linh khí, là ngoại giới gấp 10A, quá nồng nặc, nếu là có thể ở đây tu luyện, nói không chừng ta thật sự có cơ hội đột phá đế võ cảnh. Huyết thủ lão quái hét lên kinh ngạc, hận không thể lập tức bế quan tu luyện. Chư vị, lão sư tại phong vũ các bên trong chờ chúng ta, đi trước gặp lão sư đi. Lư Văn Kiệt chậm rãi mở miệng, chúng nhân cái này mới phản ứng được. Đường tới. Lư Văn Kiệt thần thức khẽ động, điều khiển Âm Dương Cửu Cung trận, đồng nhiên đây linh vụ hướng hai bên từ từ tản ra, lộ ra một cái do linh vụ tạo thành đại đạo. Đầu này linh vụ đại đạo, dài đến hơn ngàn thước, theo dưới chân bọn hắn, vẫn thông đến đỉnh núi phong vũ các. Giống. Ngâm. Cái này đây linh vụ phía trong, cựu đầu xà cùng linh vụ thanh long chính tại trong đó chơi đùa, để Đao Vương mấy người lại thứ chấn động không thôi. Một đường rung động, đi qua linh vụ đại đạo, cuối cùng mọi người tới đến đỉnh núi bên trên. Chỉ gặp phong vũ các trong, Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ dắt tay mà đứng, đạo đạo dương quang lạc tại bọn hắn thân trên, vì bọn họ khoác trên nhất trọng kim sắc quang mang, như đế giống như sau. Bái kiến Tiêu Đại Sư. Vân Vương mấy người cung kính bái nói. Ngồi đi. Tiêu Trường Phong phất tay, thanh long linh khí vận chuyển, đống nhiên đây tại chúng nhân bên cạnh, có thanh đẳng cấp tốc sinh trưởng, sau đó ngưng kết thành ghế dựa. Chiêu này tạo hóa pháp thuật, cũng là để Vân Vương mấy người trong tâm rung động, đối với Tiêu Trường Phong, càng thêm cung kính. Lần này hết thể chín nhân, cùng lần trước cùng nhau so, hơn Đao Vương, Thanh Vân Tông Chủ, Tư Mã Gia Chủ cùng huyết thủ lão quái bốn nhân. Cái này thứ triệu tập các ngươi ra, một là vì để các ngươi nhận biết đường, biết được ta cái này Thanh Long Sơn. Chúng nhân sau khi ngồi xuống, Tiêu Trường Phong trước tiên mở miệng. Hai là tới gần cửa ải cuối năm, tổ chức một năm sau hết tổng kết đại hội, làm tốt, thưởng, làm chênh lệch, phạt. Tiêu Trường Phong để chúng nhân tâm thần run lên. Cuối năm tổng kết đại hội, thưởng thiện phạt ác, đây đối với mọi người tới nói, là một cơ hội, cũng là một thứ khiêu chiến. Đặc biệt là đối với Đao Vương bốn nhân mà lời. Bọn hắn thể nội bị Tiêu Trường Phong gieo xuống đạo chủng, như là trừng phạt, vậy đơn giản là sống còn khó chịu hơn chết. Lao phu tới trước đi. Vân Vương trước tiên mở miệng, một mặt tự tin, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Những ngày này, chúng ta dựa vào đan dược và tứ phương thương hội tài nguyên, đã tại Cửu Châu bên trong đều đánh ra thanh danh, đồng thời tại Thanh, Hán, Đường, Tấn, Sở năm châu bên trong lát thành, tin tưởng tối đa thời gian nửa năm, liền có thể tại toàn bộ Cửu Châu bên trong trải rộng ra. Đan dược truyền bá là Tiêu Trường Phong kế hoạch trong bước thứ hai, không cho sơ thất. Bây giờ có thể vững bước phát triển, tự nhiên là để Tiêu Trường Phong mừng rỡ. Ừm, không ngừng cố gắng, mục tiêu của chúng ta là đi xuất ngoại môn, đi hướng thế giới. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, mở miệng động viên. Đi. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, một cái thanh quang thiểm qua, tại Vân Vương mi tâm lưu lại một cái lạc ấn. Nay lạc ấn, có thể mượn dùng tụ linh trận 10 ngày, có thể hay không đột phá bình cảnh, tự xem chính ngươi tạo hóa. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, cái này là hắn cho Vân Vương ban thưởng. Thanh Long Sơn bên trong, linh khí là ngoại giới gấp 10. Như là mượn nhờ tụ linh trận, lại thêm là khó có thể tưởng tượng. Phần này ban thưởng, không thể bảo là không nặng. Đa tạ đại sư. Vân Vương mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hướng Tiêu Trường Phong cúi đầu. Gặp một màn này, huyết thủ lão quái mấy người cũng là mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ. Rất nhanh, Tô Khanh Liên cũng là đứng dậy mở miệng. Ngoại trừ đan dược truyền bá sự tình bên ngoài, thiên niên linh dược, thiếp thân cùng Vân Vương cũng là lại thứ tiếp cận 10 cây, Chu Sa cũng chuẩn bị một chút, còn có cái khác một chút bảo vật. Tô Khanh Liên đưa qua một viên nhẫn chữ vật. Trừ cái đó ra, ngay lần trước cho Vân Vương đại sư lệnh, chúng ta dự định tại năm trước, tại kinh đô phía trong tổ chức một trận thịnh đại đấu giá hội. Tiếp qua nhẫn chữ vật, Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, biết Tô Khanh Liên dụng tâm. Ngươi làm rất được. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đồng dạng tại Tô Khanh Liên mi tâm lưu lại một dấu ấn, bất quá cái này không phải tụ linh trận, mà là huyễn tượng trận. Tô Khanh Liên tu luyện là huyễn thuật, cái này huyễn tượng trận đối nàng mà lời càng làm trọng hơn muốn. Đống nhiên đây Tô Khanh Liên kích động bái phục hành lễ. Gặp đến Vân Vương cùng Tô Khanh Liên đều phải đến ban thưởng, Đao Vương bốn nhân cũng là ngồi không yên. Đống nhiên đây bốn nhân đối xem một mắt, cùng nhau đứng dậy. Chủ nhân, những ngày này, chúng ta bốn nhân thông qua các loại cử đạo nghe ngóng huyên phi nương nương, cuối cùng dò xét được một tin tức. Đao Vương thân làm bốn nhân đại biểu, mở miệng hướng Tiêu Trường Phong bẩm báo. Hả? Mẫu thân có tin tức? Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, thân thể cũng là không khỏi hướng về phía trước nghiêng nghiêng. Đao Vương tự nhiên biết Tiêu Trường Phong gấp thiết tâm tình, bởi vậy không dám dừng lại bỗng nhiên, nhanh chóng mở miệng. Nắm chủ nhân, chúng ta thám tính đến, 12 năm trước, huyên phi nương nương, cũng không tử vong, mà là bị người trộm trở đi, hư hư thực thực đã rơi vào Đại Nguyên Vương triều cảnh bên trong. Đao Vương lời nói một ra, Tiêu Trường Phong tâm thần chấn động. Chương 109, người nào là phía sau màn hắc thủ? Đại Nguyên Vương triều. Mẫu thân vậy mà không tại Đại Võ Vương triều cảnh bên trong, chẳng lẽ hoàng hậu cùng Đại Nguyên Vương triều cũng có liên quan? Tiêu Trường Phong chấn động trong lòng, Lâm Nhược Vũ nhẹ nhàng đưa tay phóng tại vai của hắn trên, im ắng an ủi. Cụ thể nói một nói. Tiêu Trường Phong bê trên mắt, lại mở ra đây trong mắt một mảnh thanh minh. Đao Vương không dám giấu giếm, vội vàng mở miệng. 12 năm trước, cung trong phát sinh một kiện quái sự, bao quát bệ hạ tại bên trong, tất cả nhân đều phải một loại quái bệnh, bụng to như dựng, toàn thân chết lặng, miệng không thể lời, làm đây làm đến sôi sùng sục lên, rất nhiều diệu thủ thái y đều thúc thủ vô sách. Đao Vương sắc mặt ngưng trọng, êm tai nói. Về sau xuất hiện một tên du phương tăng nhân, không biết dùng phương pháp gì, vậy mà đem bệnh này chữa khỏi. Không biết lúc ban đầu hoàng cung bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết nói về sau du phương tăng nhân rời đi về sau huyên phi nương nương cũng là như vậy không thấy. Cung bên trong tin đồn, huyên phi nương nương là bệnh qua đời, nhưng không có tổ chức tang lễ, cũng chưa từng có nhân gặp qua nó thi thể. Đao Vương mở miệng lần nữa, để Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng tụ. Về sau, có nhân bèn tại Đại Nguyên Vương triều bên trong gặp qua này tên du phương tăng nhân một mặt, theo lý làm đây, cái này tên du phương tăng nhân toàn thân gông xiềng, lưng có một bộ hắc mộc quan tài. Bất quá từ đó về sau, cái này tên du phương tăng nhân liền tại biến mất không thấy, không còn có nhân gặp qua hắn. Bởi vậy ta người suy đoán, huyên phi nương nương rất có thể, liền tại bị này tên du phương tăng nhân mang đi, hư hư thực thực tại Đại Nguyên Vương triều bên trong. Nói đến nơi này, Đao Vương không lên tiếng nữa, đã tự thuật hoàn tất. Quái bệnh. Du phương tăng nhân. Hắc một quan tài. Tiêu Trường Phong cao mày, năm đó hắn quá nhỏ, rất nhiều ký ức đều mơ hồ không rõ. Tựa hồ, ngay lúc đó thật có thứ quái bệnh này. Chính mình còn bị khóa tại Ngọc Minh cung bên trong không cho phép bên ngoài ra. Cũng đúng vậy này một thứ, chờ hắn theo Ngọc Minh cung bên trong sau khi đi ra, lại được cho biết mẫu thân bệnh qua đời. Còn như cái gì du phương tăng nhân, hắn nhưng lại chưa bao giờ gặp đến, cũng chưa từng có nhân cùng hắn nhắc lên qua việc này. Thế là Tiêu Đế Lâm vì gì biết được? Chẳng lẽ cái này du phương tăng nhân cùng hoàng hậu có quan hệ? Tiêu Trường Phong con mắt nhắm lại. Hắn phát hiện, chân tướng so với mình nghĩ tới muốn phức tạp rất nhiều. Phảng phất có một đầu bàn tay vô hình, ở sau lưng thao túng tất cả. Lúc ban đầu tại Âm Dương học cung bên trong, Tiêu Đế Lâm thế là lời thề son sắt uy hiếp chính mình. Như thế đến xem, mẫu thân có khả năng rất lớn là không có tử vong. Mà lại việc này tất nhiên cùng Hoàng hậu có quan hệ, không thì với Tiêu Đế Lâm lúc ban đầu niên kỷ, tất nhiên cũng sẽ không biết những thứ này mật tân. Tất cả đầu nguồn, đều xuất từ trận kia quái bệnh. Tiêu Trường Phong mắt quang lạnh lẽo, giản lược đơn tin tức trong, tìm được mấu chốt. Hoàng cung phía trong, cường giả đông đảo, thậm chí còn có thánh nhân, không thì Lâm Nhược Vũ phụ thân lúc ban đầu cũng sẽ không nghĩ đến định thông ra từ bé. Thế mà thứ quái bệnh này, lại là bao trùm toàn bộ hoàng cung, ngay cả đế võ cảnh võ đế đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Còn như hoàng cung bên trong đại năng cảnh cường giả cùng vị kia truyền ngôn trong thánh nhân, tự không được biết rồi. Bất quá như nói vị kia thánh nhân không biết rõ tình hình, Tiêu Trường Phong là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Như thế xem ra, vị kia thánh nhân, tối thiểu là biết việc này, còn như phải chăng tham dự trong đó, còn có chờ khảo chứng. Xem ra, tại hoàng hậu phía sau, còn có một tôn quái vật khổng lồ, nhà mẹ đẻ của nàng vệ quốc công phủ, hiển nhiên không có cái này người lực lượng, như thế đến cùng là ai. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang càng ngày càng lạnh. Hoặc người nói, cái này tất cả mục tiêu, đúng vậy mẫu thân của ta. Còn như quái bệnh gì, cái gì du phương tăng nhân, đều chỉ là chướng nhãn pháp. Chẳng lẽ nói, là mẫu thân trong gia tộc nhân. Chu Chính Hào bèn nói qua, mẫu thân xuất từ một cái rất lớn gia tộc, mà mẫu thân là đào hôn gia. Có lẽ, hoàng hậu phía sau tôn này quái vật khổng lồ, cùng gia tộc này có quan hệ. Chỉ là trước mắt manh mối quá ít, Tiêu Trường Phong không cách nào xác định. Việc này có lẽ phụ hoàng cũng hiểu biết một chút, cái này thứ hồi đến kinh đô, liền từ cái này quái bệnh bắt đầu tra được. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong mắt hàn mang lạnh lẽo không so. Vô luận là ai, chỉ cần dám làm tổn thương mẫu thân, ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh, ngày như áp ta lại người tiên, thần như ngăn ta nhất định thí thần. Tiêu Trường Phong mỗi chữ mỗi câu, ánh mắt băng hàn. Cái này người sát ý lạnh như băng, để Vân Vương mấy người cũng nhịn không được toàn thân run rẩy, như rớt vào hầm băng. Lâm Nhược Vũ không nói gì, chỉ là nắm chặt Tiêu Trường Phong tay, ánh mắt lo lắng. Một lát sau, Tiêu Trường Phong mới đẻ xuống nội tâm sát ý. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Trường Phong một lần nữa nở rộ cười dung, vỗ vỗ Lâm Nhược Vũ mu bàn tay. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Đường muốn từng bước một đi. Dục tốc bất đạt, điểm này Tiêu Trường Phong có rất sâu nhận biết. Như đồng tu luyện, một vị truy cầu nhanh, mà không cầu nền móng chắc cố, như thế cho dù trở thành thánh nhân, cũng bất quá miệng cọp gan thỏ mà thôi. Mẫu thân sự tình, sương mù nồng nặc. Trong đó liên lụy nhân cùng thế lực càng ngày càng nhiều, khó hiểu phức tạp. Bây giờ nổi lên mặt nước, bất quá một góc của băng sơn. Chỉ sợ chính mình võ hồn bị đoạn, cũng là trong đó một vòng. Bất quá cho dù ngàn khó khăn vạn hiểm, cho dù khốn khó khăn trùng điệp, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không bỏ rơi. Cái này một thứ hồi đến kinh đô, cần muốn trọng điểm tra một chút 12 năm trước quái bệnh phong ba. Tiêu Trường Phong trong lòng có dự định. Nhớ tới ở đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Đao Vương bốn nhân. Các ngươi cái này một thứ làm rất tốt. Bốn đạo lạc ấn, lạc tại Đao Vương bốn nhân mi tâm, cái này là Tiêu Trường Phong cho bọn hắn ban thưởng. Tiếp xuống ta có nhiệm vụ mới giao cho các ngươi, xuống một năm sau hết tổng kết đại hội, ta hy vọng đạo chủng của các ngươi đều đã bị ta thu hồi. Tiêu Trường Phong trầm giọng mở miệng, Đao Vương bốn nhân bỗng nhiên đây mặt lộ vẻ vui mừng. Thứ nhất, đi Đại Nguyên Vương triều, tìm kiếm Du Phương tăng nhân cuối cùng xuất hiện địa phương. Thứ hai, truy tra 12 năm quái bệnh sự kiện. Thứ ba, muốn cảnh giác đây có phải hay không có thể là địch nhân làm chúng ta lừa dối phương hướng, bởi vậy y nguyên muốn theo hoàn toàn không biết gì cả tình trạng tra được. Này ba chuyện, như hoàn thành, đạo trùng thu, như kết thúc không thành, các ngươi sẽ lại thứ thể nghiệm xuống đạo trùng uy lực. Tiêu Trường Phong thanh âm tại toàn bộ Thanh Long Sơn đỉnh vang vọng. Lời nói phía trong, tràn đầy quả quyết, để Đao Vương bốn nhân vừa mừng vừa sợ. Ta người nhất định đem toàn lực ứng phó, hoàn thành cái này ba chuyện, không phụ chủ nhân chi mệnh. Bốn nhân quỳ một chân trên đất, trịnh trọng tiếp lệnh. Vân Vương, Tô Khanh Liên, các ngươi hai nhân cũng có thể theo cái này ba cái phương diện tra được, ngày sau các ngươi phối hợp lẫn nhau, chỉ cần đem việc này xử lý tốt, ta tất có trọng thưởng. Tiêu Trường Phong quay đầu, đối Vân Vương cùng Tô Khanh Liên cũng là để phân phó một câu. Cẩn tuân đại sư chi mệnh. Vân Vương cùng Tô Khanh Liên đồng dạng quỳ một chân trên đất, trịnh trọng trả lời. Cuối năm tổng kết đại hội mở đến nơi đây, coi như là chuẩn bị kết thúc. Đối với mình dệt thành chương này lưới lớn, Tiêu Trường Phong vẫn tương đối hài lòng. Hắn tin tưởng theo chính mình không ngừng mạnh lên, tấm lưới này cuối cùng cũng có một ngày, sẽ trải rộng toàn bộ thế giới. Đến lúc đó, chính mình lại có thủ hộ tất cả lực lượng. Tiêu Trường Phong chính muốn mở miệng, kết thúc trận này hội nghị. Đống nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Long Sơn bên ngoài. Thế nào? Lâm Nhược Vũ quay đầu, nghi hoặc hỏi thăm. Tiêu Trường Phong hai con ngươi sáng lên, phảng phất xem thấu tất cả. Có phiền phức tới cửa. Chương 110, hoặc là lăn, hoặc là chết. Thanh Long Sơn bên ngoài, xuất hiện một đầu cự thú. Cự thú toàn thân đen như mực, trừng đại thước lớn nhỏ, đầu trên mọc ra một cái dài đến hơn một xích bao dài ngân sắc độc giác. Độc giác trên, hiện đầy kỳ dị đường vân, thậm chí hay trong lúc mơ hồ có phong lôi âm thanh theo trong truyền ra. Phía sau lưng trên, còn rất dài có cực kỳ rộng lượng tứ dực, cánh chim chấn động, cuồng phong từ phía chân trời ô khiếu mà xuống, đem Sâm Lâm cũng là ép tới hơi hơi thấp phục một chút. Cái này là hạ phẩm linh thú, tứ dực phong lôi hống. Có được thượng cổ thần thú chân hống một tia huyết mạch, cực kỳ hi hữu gặp. Mà cái này đầu tứ dực phong lôi hống thực lực cũng là 10 phần không tầm thường, có thể so hoàng võ cảnh nhất nhị trọng. Bất quá này đây, cái này đầu tứ dực phong lôi hống, chỉ là tọa kỵ mà thôi. Tại cái này hai đầu tứ dực phong lôi hống khoan hậu lưng trên, ngồi một thân ảnh. Cái này là một người trung niên nam tử, ước khoảng 40 tuổi tả hữu, thân thể thẳng, mặc trường bào màu tím đen, ngực có 6 viên tinh thần tiêu biết. Hắn mặt không biểu tình, ánh mắt hơi hơi tránh rời ở giữa, giống như lăng lệ lưỡi đao, khiến người toàn thân trên dưới cũng là hiện ra hàn ý. Dựa theo hồn đăng chỉ thị, Nhược Vũ có lẽ chính là chỗ này. Nam tử ngẩng đầu quan sát trước người, cau mày. Hắn toàn thân linh khí tản ra, có thể phát hiện trước người không gian hơi hơi vặn vẹo, nhưng liếc nhìn lại, lại là hóa thành một đoàn mê vụ, căn bản nhìn không gặp bất kỳ vật gì. Nhược Vũ, ta phụng gia chủ chi mệnh, đến đây đón ngươi trở về. Trầm ngâm một lát, nam tử bỗng nhiên mở miệng, thân như kinh lôi, chấn động trường không. Soạn. Theo nam tử lời chưa xong hạ, ở trước mặt hắn, mê vụ hướng hai bên tán đi. Dương quang vẩy xuống, lạc tại đỉnh núi trên, chiếu rọi ra một phương phong vũ các. Nam tử ánh mắt nhắm lại, thấy được phong vũ các bên ngoài Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ. Thập ngũ thúc. Lâm Nhược Vũ gặp đến nam tử về sâu gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nhưng ý nguyên cung kính hành lễ. Cái này là tinh đấu thánh địa 15 trưởng lão, cũng là nàng thập ngũ thúc. Về tình về lý, nàng đều muốn biểu thị tôn kính. Này đây Tiêu Trường Phong đứng tại Lâm Nhược Vũ bên cạnh, ánh mắt cũng là lạc tại thập ngũ thúc thân bên trên. Đế võ cảnh cửu trọng. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, đã đoán được thập ngũ thúc thực lực. Cái này là một cái cùng Triệu Tam Thanh, Tiết Phi Tiên mạnh như nhau đại tồn tại. Đế võ cảnh cửu trọng, cho dù tại toàn bộ thế giới, cũng là nhân vật nổi danh. Thập ngũ thúc, ta sẽ tự mình về, làm gì làm phiền ngài nghìn dặm xa xôi lại chạy một thứ rồi. Lâm Nhược Vũ sắc mặt hơi có chút khó coi, nhưng hay là cung kính mở miệng. Nàng biết sớm muộn cũng sẽ có như thế một ngày, chỉ là không có nghĩ đến, cái này một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Nàng nhiều tưởng kế tiếp theo lưu tại nơi này, cùng Tiêu Trường Phong cùng một chỗ, thẳng đến vĩnh viễn. Nhược Vũ, tộc bên trong thông qua hồn đăng, biết được ngươi cực hàn phệ tâm đã chữa trị, vì bảo vệ ngươi an nguy, đặc biệt để ta đến đây tiếp ngươi. Thập ngũ thúc con mắt hơi hơi híp híp, không chỉ có tại cùng Lâm Nhược Vũ nói chuyện, đồng thời cũng đang quan sát Tiêu Trường Phong cùng bốn phía Vân Vương mấy người. Vân Vương mấy người đều chỉ là thiên võ cảnh, ngay cả hắn tứ dực phong lôi hống cũng không bằng, hắn ánh mắt quét qua liền tại hơi qua. Ngược lại là tại trên huyết thủ lão quái dừng lại lâu trong chốc lát, nhưng cũng vì quá qua để ý. Với thực lực của hắn, tưởng muốn đối phó huyết thủ lão quái, cũng bất quá là một chiêu sự tình. Chỉ có Tiêu Trường Phong, để hắn nao nao, chợt giống như cười mà không phải cười mở miệng. Nếu như ta đoán không sai, vị này, có lẽ liền tại đại võ vương triều vị kia có phế vật tên cửu hoàng tử A. Bị thập ngũ thúc chỗ chú xem, Tiêu Trường Phong không có chút nào bối rối, chỉ là cảm giác Lâm Nhược Vũ tay nhỏ đem chính mình nắm chặt một chút. Không sai, đúng vậy ta. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, hướng về phía trước bước ra một bước, đem Lâm Nhược Vũ hộ tại sau lưng. Hắn bèn nói qua, hắn sẽ cả một đời che chở Lâm Nhược Vũ, cái gì lực cản, hắn đều sẽ vì đó phá vỡ. Hiện tại, liền tại hắn khi thực hiện lời hứa. Nhìn đến Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ cử động, thập ngũ thúc trong mắt tránh qua một vệ tinh mang. Linh võ cảnh ngũ trọng. Xem ra ngươi cũng không có tin đồn trong rác rưởi như vậy, đáng tiếc, bằng thành tựu của ngươi, căn bản phối không trên Nhược Vũ. Nhược Vũ tại tộc ta có cực kỳ địa vị trọng yếu, cùng nàng xứng đôi người, chỉ có thể là chân chính thiên tiêu, ngươi còn chưa xứng. Thập ngũ thúc nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Khuôn mặt trên, có một loại cực kỳ cay nghiệt khinh thường. Tinh đấu thánh địa, với tinh thần là võ hồn, với nhật nguyệt vi tôn. Làm Lâm Nhược Vũ giác tỉnh ra thái âm võ hồn đây, tiểu chú định nàng thân phận nhất định đem bất phàm. Nếu không phải là bởi vì cực hàn phệ tâm, tinh đấu thánh địa cũng sẽ không đồng ý để nàng đến âm dương học cung. Mà bây giờ, đã cực hàn phệ tâm đã chữa trị, như thế lại không có lưu tại âm dương học cung cần thiết. Còn như Lâm Nhược Vũ cùng Tiêu Trường Phong hôn ước, bây giờ cũng thành một tờ giấy lộn. Như là có được hoàng hậu ủng hộ Tiêu Đế Lâm, bọn hắn sẽ còn nhìn với con mắt khác. Còn như Tiêu Trường Phong, vô luận là có hay không phế vật, tại tinh đấu thánh địa trong mắt, đều như cũ không đáng chú ý. Thập ngũ thúc lần này tới mục đích, không chỉ có muốn vĩnh cửu mang đi Lâm Nhược Vũ, lại thêm là muốn triệt để giải trừ cái này hôn ước, chấm dứt hậu hoạn. Thập ngũ thúc, ngươi. Nghe được thập ngũ thúc, Lâm Nhược Vũ trong lòng quính lên, lại muốn mở miệng. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là giữ nàng lại, đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm thập ngũ thúc, một lát sau, lúc này mới cười nhạo một tiếng. Ngươi thì tính là cái gì? Phối cùng không xứng, chuyển động đến ngươi đến khoa tay múa chân.